lão nhân trước mắt chính là Dịch đạo tử, người vừa mới nhận đồ đệ trong mùa thu này. Vì thế, lẽ ra cần phải có cấp bậc và lễ nghi, nhưng Vòng Dục Lang lại có thể giảng giải một cách nhẹ nhàng hơn một chút. Khi Vòng Dục Lang kể xong, xác nhận rằng Tề Trọng Bân đã hiểu rõ, liền bổ sung thêm một câu: "Không biết tiểu hữu có thể dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi không?" Tề Trọng Bân dù đã từng gặp thần linh, nhưng lần đó chỉ là đi theo sư phụ và qua sân khấu nói mấy câu rồi rời đi, chứ không phải tiếp xúc sâu như lần này. Mặc dù việc gặp thiên thần khiến hắn rất kích động, nhưng Tề Trọng Bân không dám chủ động đưa ra yêu cầu. "Hồi tôn thần, không phải là ta không muốn dẫn ngài đi gặp sư phụ, mà là sư phụ hiện tại đang chuyên tâm tu đạo, không dám quấy rầy ngài." Tề Trọng Bân đáp, rồi liếc nhìn Hồi Miễn trong cổ áo. Hồi Miễn lúc này đã chậm chạp đến đây, không phải là kẻ đến với ý đồ không tốt, mà là đến để tạo quan hệ với tiên sinh, nên không sợ gì cả. Sau một chút do dự, Hồi Miễn vẫn thoải mái chui ra ngoài. Sau này có thể còn muốn đi theo tiên sinh để thấy cảnh tượng huy hoàng. Vì hiện tại có chút luống cuống, nhưng vẫn phải nghe lời vãn bối trước mặt. Thấy con trồn chui ra, Vòng Dục Lang liền đưa mắt tới gần. Lúc này, bên cạnh có một chiếc xe đẩy của dân chúng đi qua, nên ba người tạm thời không nói gì, chờ cho xe qua rồi mới tiếp tục. Hồi Miễn giả vờ ho khan hai tiếng, khụ khụ: "Hỏa bộ tôn thần, Tề tiểu tử nói không sai, tiên sinh hiện đang bế quan, tuyệt không phải cố ý không gặp ngài. Nếu ngài muốn, có thể đợi một chút, hoặc chờ tiên sinh xuất quan rồi thông báo cho ngài bế quan tu đạo." Vòng Dục Lang vuốt râu, tự suy nghĩ một hồi, thấy đây là sự thật nên không cần phải nói dối. Thôi được, hôm nay không có duyên gặp mặt, vậy thì chờ Dịch đạo tử xuất quan, khi đó mời hắn tới miếu thổ địa, tôi sẽ nhận được tin tức rồi lại đến. Hai vị thấy sao? Đa tạ tôn thần thông cảm. Tề Trọng Bân đáp lễ: "Không cần như vậy, vốn là tôi mạo muội đến đây, nếu có gì không phải, mong hai vị đừng trách. Giờ không có chuyện gì khác, tôi xin cáo từ." Vòng Dục Lang nói xong, chắp tay chào, rồi Tề Trọng Bân và Hôi Miễn cũng nhanh chóng đáp lễ. Vòng Dục Lang nhẹ gật đầu, rồi quay người rời đi. Khi thân hình ông cách khoảng 10 bước, bắt đầu trở nên mơ hồ, trên người toát ra một làn khói nhẹ, bộ dáng phàm nhân dần dần biến mất, thay vào đó là thần quang sáng lòa, quần áo biến thành y phục vũ y thần thánh. Một vệt thần quang vút lên, Vòng Dục Lang đã biến mất khỏi tầm mắt của Hôi Miễn và Tề Trọng Bân. Hô, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn cùng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với thiên thần, dù đối phương rất khách khí, nhưng áp lực vẫn rất lớn. "Sám tiền bối, ngày trước kia là mây đến đại thần, không biết hỏa thần là ai không?" Hồi Miễn không chút ngại ngùng nói ra câu hỏi: "Hắn là thiên thần, ta chỉ là phàm nhân, không có gì là lạ cả. Đi đi, mua đồ ăn đi." Tề Trọng Bân thực sự rất bội phục sám tiền bối, hiện giờ hắn vẫn đang trong trạng thái phấn khởi, không mấy quan tâm đến việc ăn uống, trong khi sám tiền bối thì vẫn bình thản như không có chuyện gì. "Ôi chao, sao tôi lại quên mất chuyện này?" Hồi Miễn bỗng nhiên kêu lên, làm Tề Trọng Bân giật mình, liền lập tức lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Hồi Miễn nắm lấy đỉnh đầu mình đáp: "Quên mất chuyện với hỏa thần, cũng không biết có thể lấy được chút lợi ích từ việc tiêu diệt cửu mệnh Miêu Yêu không." Cửu mệnh Miêu Yêu? Tề Trọng Bân trong lòng bỗng dâng lên sự kính sợ, cái tên này nghe đã thấy thật kỳ quái. Dịch Thư Nguyên tất nhiên không hề biết rằng thiên đình đã cử người đến tìm mình. Hiện tại hắn đang ở trong một trạng thái thể ngộ quan trọng, hay nói đúng hơn là đang ngủ say, và trong một thời gian dài hắn vẫn cứ chìm vào giấc ngủ sâu. Dịch Thư Nguyên khi thì chìm vào giấc ngủ yên bình, tâm hồn như thể quay trở lại thời kỳ hoang mang trong thai nghén, cảm giác như có thể cảm nhận được hơi thở của búp bê đã từng tồn tại trong bụng mẹ, thậm chí hắn còn cảm nhận được cảm giác của một giấc mơ khi mang thai. Lúc khác giấc ngủ của Dịch Thư Nguyên lại kém, trong mộng hắn trải nghiệm sức mạnh của tạo hóa, cảm nhận được sự biến đổi của trời đất và cảm giác như từ trong u minh vươn ra ngoài, bơi lội giữa trời đất rồi lại quay về trong bụng. Trong lúc đó, một vệt ánh sáng thần thánh đã từng hiện ra, có lẽ chính là Thuận Thiên Nương Nương đã sử dụng thần uy giúp đỡ thêm, vì vậy lời cầu nguyện của Mặc Gia vẫn có chút hiệu quả. Giữa ảo mộng giao hòa, Dịch Thư Nguyên tựa như nghe được mùi quế, cảm nhận được huyết nhục mềm mại lớn lên, đồng thời cũng cảm nhận được khoảnh khắc hoa nở. Đôi khi hắn giống như chính là người trong cảnh giới ấy, đôi khi lại như chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Trong giấc mơ giữa trời đất, mặt trời mọc rồi lại lặn, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như thể ánh mắt của mình có thể xuyên qua cảnh mộng, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đây là một mối liên hệ tinh tế giữa khí cơ, giống như thân người trong vòng tự thành thiên địa, và thế giới bên ngoài chính là đại thiên địa. Biến hóa của thiên cương ứng với bên ngoài tác động đến thiên địa, tạo ra sự thay đổi của càn khôn, còn biến hóa của địa sát lại tác động đến bản thân, tạo ra vạn hóa kỳ diệu theo ý muốn. Trong quá trình Dịch Thư Nguyên diễn giải đạo lý, tuy có sự phân chia giữa thiên cương và địa sát, nhưng chúng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Sức mạnh sinh ra từ thiên cương tác động đến địa sát cũng rất quan trọng trong việc thay đổi tự thân. Tuy nhiên, dù vậy, để thực sự đạt được sự biến hóa trong suy nghĩ mà không chỉ dựa vào huyễn thuật bề ngoài vẫn là một điều vô cùng khó khăn. Dù cho huyễn thuật có thần diệu đến đâu thì cuối cùng nó vẫn chỉ là giả. Dịch Thư Nguyên, với những điều kiện tiên thiên đặc biệt, khiến cho dưới tình huống bình thường khó có người nào nhìn thấu được huyễn thuật này. Nhưng giả dù sao cũng chỉ là giả, không thể qua được sự nhận định của Dịch Thư Nguyên, người có cách nhìn sâu sắc. Dịch Thư Nguyên cho rằng địa sát chi biến là một sự biến hóa thực sự, có hình tướng rõ ràng, có thể là huyễn hóa nhưng cũng có thể là thật, tuyệt đối không thể so với huyễn thuật thông thường, nếu không sẽ không xứng được gọi là địa sát chi biến, mà chỉ là huyễn hóa mà thôi. Trên đời này có vô số loại biến hóa, từ tiên thần, yêu ma đến biến hóa, có cao cấp có thô sơ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một dạng huyễn hóa mà thôi. Thật ra, với pháp lực hiện tại của Dịch Thư Nguyên, hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh, nhưng vẫn còn một số khiếm khuyết. Khi Mạc Gia hài tử từ đá biến thành sinh vật, một khoảnh khắc ấy, sự biến hóa đã hoàn thành. Chờ Dịch Thư Nguyên xác nhận biến hóa ở mức độ thiên cương, trong lòng hắn đột nhiên có sự ngộ ra, đây cũng chính là hóa sinh. Ôi, một tiếng thở dài, Dịch Thư Nguyên tỉnh dậy, nằm trên giường ngáp dài. Cùng lúc với cử động ngáp, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, bụi bặm trên người hắn lập tức rơi xuống. Ngủ lâu thật, Dịch Thư Nguyên tự nói với mình, rồi thổi một hơi nhẹ. Ngay lập tức một cơn gió màu xanh lá xoay tròn quanh người hắn, cuốn sạch bụi bặm. Đây là buổi sáng, trong phòng không quá tối. Dịch Thư Nguyên rời khỏi giường mà cảm thấy xung quanh không có sự hiện diện của Hôi Miễn và Tề Trọng Bân. Hắn đi đến cửa nhưng không vội mở ra, mà đứng lặng yên một lúc, trong lòng hồi tưởng lại cảm giác trước đó, chậm rãi suy ngẫm và dần dần bình tĩnh lại, tích đáp, giống như là trong lòng hắn có một mặt hồ nổi lên những gợn sóng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy một tia sáng nhàn nhạt bao quanh cơ thể, giống như ánh sáng chuyển động trên da mà không lộ ra bên ngoài. Pháp lực bao quanh cơ thể hắn liên tục thay đổi và biến hóa, kẹt kẹt, cánh cửa gỗ cũ rên rỉ và mở ra, bước ra ngoài là hình dáng của Long Phi Dương. Dịch Thư Nguyên lúc này đã chắc chắn về sự biến hóa, mà Long Phi Dương chính là hình mẫu quen thuộc nhất mà hắn có thể tạo ra. Mặc dù lúc đầu hắn không thể hoàn toàn kiểm soát và đã tốn khá nhiều pháp lực, nhưng giờ đây Dịch Thư Nguyên vẫn tràn đầy nụ cười. Lúc này, Long Phi Dương không phải là một huyễn hóa đơn thuần, cũng không chỉ là một bề ngoài, mà chính là hình dáng thực sự của Long Phi Dương trong suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên. Thậm chí đi đến gần cốt cũng có sự khác biệt, khí lực tiên thiên trong người càng thêm bành trướng và sống động. Dĩ nhiên, sự biến hóa trong võ công cũng có những lý thuyết phức tạp, nhưng cũng làm Dịch Thư Nguyên vô cùng phấn chấn. Dịch Thư Nguyên đi đến bên vạc nước, đứng bình tĩnh nhìn mặt nước không gợn sóng, rồi xoa mặt và nhẹ nhàng vén tóc, cảm nhận sự chân thực của mọi thứ. Ha ha, xong rồi. Thanh âm này hoàn toàn tự nhiên, không cần cố gắng biến hóa, nhưng chi tiết biến hóa vẫn có chút khiếm khuyết. Hiện tại thanh âm của Long Phi Dương và trước đây của Dịch Thư Nguyên có sự khác biệt. Sự khác biệt này có thể người khác sẽ không nhận ra, nhưng Dịch Thư Nguyên nghe xong liền cảm giác được ngay. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn qua bên trái rồi qua bên phải. Đáng tiếc, Hồi Miễn và Tề Trọng Bân lại không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị chấn động đến ngạc nhiên. Hai người này sao lại không thấy đâu nhỉ? Dịch Thư Nguyên từng bước đi vào trong thành, cảm nhận rõ rệt là nhiệt độ không khí đã lạnh hơn rất nhiều. Các quầy hàng hai bên đường tấp nập, không khí vui vẻ, chắc hẳn là gần Tết rồi. Nhưng đây không phải là Dịch Thư Nguyên sau một năm ngủ như trước kia, mà là năm thứ hai của niên kỷ cuối cùng, lần này ông ngủ gần 15 tháng. Ban đầu, Dịch Thư Nguyên vì lần đầu tiên có sự biến hóa mà trong lòng đầy phấn khởi, nhưng giờ đây ông dần dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ tu luyện tiên đạo đôi khi là như vậy, thời gian trôi qua nhanh hơn so với người thường. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến một điều kỳ lạ. Nếu như ông ngủ không phải chỉ một năm, mà là vài chục năm, hay thậm chí lâu hơn nữa. Lúc tỉnh dậy, Tề Trọng Bân đã già và qua đời, vậy thì trước khi mất, đệ tử ký danh của ông sẽ cảm thấy phiền muộn và không cam lòng đến mức nào nhỉ? Đi qua một con đường, Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng vang động làm mọi người đi ngang qua đều phải bịt tai lại. Đây là một cửa hàng đang đốt pháo để tạ thần tài cuối năm, ngoài cửa còn bày biện cống phẩm và hương nến. Dịch Thư Nguyên đi qua, liếc mắt nhìn và cảm nhận được một luồng khí không giống với sương mù hương hóa nguyện lực bay lên, nhưng rõ ràng tài thần thần quang không bao phủ nơi này. Khi đi qua vài cửa hàng, Dịch Thư Nguyên dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bên đường. Ở một góc khuất cạnh bàn, ông nhìn thấy Tề Trọng Bân đang cúi đầu, dùng một bao quần áo che một cái bát để Hôi Miễn có thể nắm lấy thìa. Trốn ở đó dùng thìa cẩn thận đút đồ ăn. Này, khách quan, ngài muốn ăn gì? Chủ quán nhiệt tình chào đón Dịch Thư Nguyên. Bếp lò và lồng hấp ngay cạnh cửa, mùi thơm tỏa ra khiến khách qua đường đều phải chú ý. Một bát mì hoành thánh, hai cái bánh bao, một đồ ăn một thịt. Được rồi, ngài ngồi xuống, lập tức tôi sẽ mang qua cho ngài. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đi thẳng vào trong, hướng về phía Tề Trọng Bân. Hình như Tề Trọng Bân cảm nhận được có người đến, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Thư Nguyên đã đứng gần. Cái hạ có việc gì? Dịch Thư Nguyên lúc này vẻ mặt hơi tang thương, thần sắc đạm mạc, giọng nói trầm thấp đầy từ tính phát ra từ miệng ông. Nghe nói nương nương ngoài miếu có một sư phó rất giỏi, đoán sầm rất chuẩn, ta đến đây chỉ để nhờ ngài đoán giúp. Tề Trọng Bân giật mình, không ngờ hiện giờ vẫn còn người muốn nhờ hắn đoán sâm. À, thật sự không may, lão phu đã lâu rồi không đoán sâm cho ai, người vẫn nên đi tìm người khác đi. Thật sao? Vậy còn cái gì gọi là cật hồn đồn nữa? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nói một câu. Tề Trọng Bân vô ý thức dùng bao phục che chắn một chút, còn Hôi Miễn thì trực tiếp ngẩng đầu lên. Không thể nào, ngươi mới là người đâu. Hôi Miễn ngẩn người một lúc, không trách được âm thanh này nghe quen, đây chẳng phải là tiên sinh biến hóa thành lòng phi dương sao? Hôi Miễn vui mừng đến mức quên cả ăn mì hoành thánh, mấy lần nhảy lên tay Dịch Thư Nguyên rồi lập tức bò lên vai của hắn. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Hôi Miễn thấp giọng chào hỏi. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Hôi Miễn phản ứng không quá mạnh, có lẽ vì không phân biệt được sự khác biệt giữa sự thay đổi hiện tại và trước đó, hắn chỉ hơi mong đợi nhìn về phía Tề Trọng Bân. Ân, phản ứng này mới đúng. Tề Trọng Bân vẫn đứng sững tại chỗ. Đây là sư phụ sao? Lúc này nhìn kỹ, quần áo thật sự giống, nhưng khí chất và hình dạng lại hoàn toàn khác biệt. Sư phụ. Tề Trọng Bân cẩn thận gọi một tiếng. Ừm. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống bên bàn cùng bọn họ. Sắp hết năm, cửa hàng nhỏ này trong thành vắng vẻ không ít, chủ quán nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Khách quan, nay chậm dùng, nếu cần gì cứ gọi tôi. Tốt, đa tạ. Ái, khách khí gì chứ. Chủ quán đặt bát mì hoành thánh và đĩa màn thầu xuống, nói rồi quay lại tiếp tục công việc. Ăn trước đi, một hồi sẽ lạnh. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa cầm thìa bắt đầu ăn. Hơn một năm rồi chưa ăn cơm, dù không đói chết nhưng nhìn thấy đồ ăn lại không thể kìm nén muốn ăn. Tề Trọng Bân cũng nhận ra đây là sự biến hóa của tiên nhân. Người ta thường nói yêu ma quỷ quái có thể biến hóa nhiều kiểu để mê hoặc lòng người, tiên nhân thần nhân cũng không kém. Dịch Thư Nguyên ăn ngon lành, dù ai cũng vậy, sau một thời gian dài không ăn, chỉ cần có thể ăn được cũng cảm thấy rất ngon. Đúng rồi sư phụ, Thiên Đình phái người tìm đến ngài. Tề Trọng Bân nói. Dịch Thư Nguyên ngây ra một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Trọng Bân đang thì thầm, rồi nhìn qua Hôi Miễn, người vừa hút sạch bát mì hoành thánh và canh. Đúng vậy, tiên sinh. Hôi Miễn nhỏ giọng trả lời, rồi bổ sung thêm, là hòa bộ vòng dục lang đến đây để kết giao. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục ăn, coi đó là việc quan trọng, chờ chút nữa nói sau. Khoảng một khắc đồng hồ sau, chủ quán chào, mấy vị đi thong thả. Khi họ ăn xong, Dịch Thư Nguyên dẫn Tề Trọng Bân và Hôi Miễn rời đi. Ra ngoài, trên phố khắp nơi đều nghe thấy tiếng pháo. Ba người vừa đi vừa dạo, rẽ vào con đường gần sông trong thành, đi thẳng, đi thẳng. Tề Trọng Bân và Hôi Miễn trên đường đã giải thích với Dịch Thư Nguyên về ý đồ của thiên thần, hòa bộ chính thần vòng dục lang. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, trầm tư, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dịch Thư Nguyên có thể hiểu được cách làm của Thiên Đình, dù có thể chuyện nhỏ lại bị xé to, nhưng được tiếp xúc với thiên thần, trong lòng ông cũng có chút mong đợi. Tiên sinh, ngài đã trì hoãn hơn một năm rồi, dứt khoát lần này chúng ta lên Thiên Đình xem thử một chút. Hồi Miễn hỏi, người ta chỉ đến gặp mặt, không có chuyện gì to tát như vậy. Dịch Thư Nguyên mặc dù tò mò về Thiên Đình, nhưng thấy Hồi Miễn nói vậy thì rõ ràng là nghĩ quá nhiều. Mặc ra hài tử thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi. Tề Trọng Bân vội vàng trả lời, hồi sư phụ, sư huynh trời sinh thông minh, thân thể khỏe mạnh, đã biết đi, biết nói chuyện từ lâu. Lời nói của Tề Trọng Bân có chút lạ, Dịch Thư Nguyên nghe xong nít miệng cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc chững chạc. Không tệ, đi, chúng ta đi xem búp bê một chút. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên không thấy có ánh sáng hay hào quang gì tỏa ra, hình dáng của hắn đã trở lại như ban đầu, khiến Tề Trọng Bân thầm cảm thấy kỳ lạ. Tại Mạc phủ, khi hạ nhân thông báo rằng Dịch tiên sinh cùng Tề sư phó sẽ đến nhà, cả gia đình Mạc đều không để ý đến bữa ăn sáng, dẫn theo đứa con nhỏ vội vã ra ngoài đón. Dịch tiên sinh, Tề sư phó, chúng ta đã chờ các ngài lâu rồi. Mạc lão gia vừa chắp tay vừa tiến lên. Thực tế Tề Trọng Bân thường xuyên đến đây, nhưng câu nói của Mạc lão gia chủ yếu là để Dịch Thư Nguyên nghe. Mạc phủ cũng không phải gia đình xa lạ gì, mọi người đều biết rằng tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được thần tiên coi trọng, không phải là phàm nhân. Mạc phu nhân và lão phu nhân cũng vui mừng, kích động hành lễ, cuối cùng cũng gặp được tiên sinh. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân bước xuống theo người gác cổng, khi thấy tình hình như vậy họ cũng chắp tay đáp lễ. Chư vị, Dịch mỗ ngủ một giấc hơi trễ, hôm nay đến chúc mừng năm mới các ngài. Ha ha ha ha ha, tiên sinh khách khí quá, mau mời. Mạc lão gia đưa tay mời vào phòng tiếp khách, dẫn mọi người vào. Bữa trà thơm đã được chuẩn bị sẵn, ngoài Thải Liên các bộc nhân khác đều đã được cho lui ra ngoài. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, nhưng mắt vẫn hướng về phía đứa trẻ đang trốn sau váy áo của Mạc phu nhân. Đứa trẻ có làn da trắng mịn, trên đầu ghim hai cái trùng thiên biện, nhìn trông như một tiểu na cha, vừa hiếu kỳ vừa có chút sợ hãi nhìn Dịch Thư Nguyên. Sinh, mau gọi người. Tuy nhiên đứa trẻ rõ ràng còn sợ người lạ, nó nép sau mẹ không chịu ra. Dịch Thư Nguyên liền cúi người nhìn cười nói, búp bê, biết ta là ai không? Đứa trẻ trả lời, giọng nói còn non nớt. Mô cha nói, sư phụ ta tới. Đứa trẻ nhìn về phía Tề Trọng Bân như thể tìm sự giúp đỡ và hỏi, Sư đệ, hắn là sư phụ à? Tề Trọng Mân tranh thủ thời gian gật đầu, nhưng đứa trẻ vẫn còn chút e ngại. Dịch Thư Nguyên không vội vã, chỉ vẫy tay về phía đứa trẻ, đi thôi, không sợ. Thấy đứa trẻ vẫn còn do dự, Mạc Phu Niên đẩy nhẹ con ra, đứng sau lưng đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn mẹ, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, cuối cùng lấy hết dũng khí, lão đã bước đến trước mặt Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, gần trong, gang tấc, mang theo một tia ôn hòa, mỉm cười hỏi: "Búp bê, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta, Dịch Thư Nguyên không?" Khi đứng gần Dịch Thư Nguyên, đứa trẻ cảm nhận được một cảm giác thân thiết tự nhiên, không còn căng thẳng như trước, cảm giác an toàn gần giống như ở bên cạnh mẹ, sư phụ. Đứa trẻ không trả lời câu hỏi có đồng ý hay không, mà chỉ trực tiếp gọi một tiếng: "Sư phụ." Dịch Thư Nguyên nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng thích thú. Đứa trẻ đáng yêu, linh động như vậy, ai mà không thích chứ? Khi nghe thấy hai tự gọi mình là sư phụ, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy rất thỏa mãn, trong lòng nghĩ rằng mọi công sức dạy bảo trước giờ đều không uổng phí. Một tiếng sư phụ gọi ra, đứa trẻ như thầy lập tức không còn ngại ngùng hay do dự gì nữa, dũng cảm tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, hỏi một câu: "Sư phụ, mẫu thân nói con thường hay cùng sư đệ chơi với con chuột nhỏ, ngài có thể cho con chơi với nó được không? Nó hình như hay lén lút trò chuyện với sư đệ đấy." Hôi Miễn không thể nhịn được nữa, lập tức nhảy ra khỏi vai Dịch Thư Nguyên: "Ngươi là đứa trẻ con, lúc trước ngươi còn chỉ là một tảng đá thôi, bây giờ còn dám nói con là vật nhỏ, mới một tuổi mà thôi." Hôi Miễn tinh nghịch liền lên tiếng: "Trước đây nó luôn giả làm động vật, nhưng giờ đây đã là đồ đệ, tất cả đều là người của mình, nó không thể chịu nổi sự tổn thương đến lòng tự trọng, ít nhất là theo cách nghĩ của nó." "Ai nha, yêu quái." Người nhà họ Mặc thấy vậy không khỏi hoảng sợ, thậm chí còn sợ hãi. Hôi Miễn lập tức bất mãn: "Yêu quái cái gì, ta là người tu tiên đấy, muốn gọi thì gọi là tiên quái đi. Nhưng mà thấy ngươi mắt phàm không nhìn ra tiên linh khí, ta cũng không so đo với các ngươi đâu." Dịch Thư Nguyên trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thể diện cho tiểu điêu: "Chư vị hãy yên tâm, tiểu điêu này thực ra không phải yêu quái bình thường đâu. Nó tên là Hôi Miễn, trước kia đã từng được cung phụng như thần, bây giờ theo tôi làm hộ pháp. Hôi Miễn không phải đệ tử, cũng không phải người ngoài, nó vẫn muốn được xưng là hộ pháp." Hôm nay Dịch Thư Nguyên cũng xem như đã thỏa mãn một chút lòng tự ái nhỏ của nó. "Hắc hắc hắc, nghe thấy không, tiên sinh nói rồi đấy. Búp bê, nhớ tôn trọng một chút, sư đệ của ngươi biết nhiều hơn ngươi đấy. Dù hai đồng còn nhỏ, nhưng rõ ràng thông minh hơn những đứa trẻ bình thường." Cậu bé lập tức không phục, bĩu môi nói: "Nhưng sư đệ lớn hơn ta nhiều tuổi mà, hắn đương nhiên phải hiểu chuyện hơn ta rồi." "Vậy sao, ngươi lại là sư huynh?" Một cuộc tranh cãi giữa người và chồn diễn ra, cuối cùng hài tử không chịu nổi, đưa tay bắt tiểu điêu. Hôi Miễn lập tức né tránh, không cho đụng vào, khiến cảnh tượng trở nên như một trò chơi đuổi bắt. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, nhìn về phía người nhà họ Mặc và hỏi: "Hai tử này có tên chưa?" Mặc lão gia lắc đầu: "Chỉ có cái nhũ danh thôi, còn chờ tiên sinh đến đặt tên cho. Ta đặt tên cũng không phải loại tên nào có hàm ý cao xa hay thơ phú gì đâu, tiên sinh đặt tên nhất định sẽ có ý nghĩa sâu xa, chúng tôi không có ý kiến gì đâu." Mặc lão gia đã nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không từ chối, ánh mắt dõi theo phía bên kia, nơi Hôi Miễn đang đùa nghịch với đứa trẻ, rồi hồi tưởng lại kiếp trước và kiếp này của mình, liền mở miệng nói: "Búp bê, gọi là Mặc Thạch Sinh đi." "Mặc Thạch Sinh, Thạch Sinh, Thạch Sinh." Mặc lão gia ban đầu hơi nhíu mày, nhưng sau khi gọi vài lần, sắc mặt đã giãn ra: "Cảm ơn tiên sinh đã đặt tên cho con trai ta, con nên cảm ơn sư phụ đi. Sư phụ, ngài mau giúp con bắt lấy nó." Hòn đá nhỏ Mặc Thạch Sinh rõ ràng không nghe lời, đã chạy tới gần tiểu điêu, và kết quả là bành một tiếng đụng phải chân bàn, rồi ngã lăn ra. "Ô ô ô ai, ô ô ô ai." Đứa trẻ ngay lập tức khóc lớn, khiến Hôi Miễn, người vừa trêu đùa nó, cũng cảm thấy lúng túng. Hắn vội vàng lại gần vào đầu nó rồi an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, để ngươi sờ sờ." Mặc Thạch Sinh ngay lập tức ngừng khóc, lấy tay sờ vào cái đuôi của Hôi Miễn, rồi nở nụ cười. Trong phòng khách, ban đầu không khí khá căng thẳng vì sự có mặt của Dịch Thư Nguyên, nhưng dần dần nhờ sự vui đùa của hai tử và tiểu điêu, không khí đã trở nên hòa dịu. Bữa trưa này, Dịch Thư Nguyên được Mặc gia chiêu đãi, và phòng bếp của Mặc gia đã cố gắng hết sức để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Dịch Thư Nguyên cũng có khẩu vị rất tốt, khiến cả nhà Mặc phải kinh ngạc, một bàn đầy thức ăn hầu như không còn dư lại gì. Chiều hôm đó, Mặc gia đưa Dịch Thư Nguyên, Mặc Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn vào một phòng riêng biệt trong thiên viện. Trên mặt đất trải vài chiếc bồ đoàn. Tề Trọng Bân và Dịch Thư Nguyên tự nhiên không cần phải nói, ngay cả Thạch Sinh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. "Mấy ngày nữa là lập xuân, các ngươi cần phải cảm nhận được khí tức thiên địa. Vào lúc lập xuân, có thể mượn khí sinh mới của thiên địa để thử nghiệm, đó là bước đầu tiên để tiếp cận tiên đạo." Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Hôi Miễn không nhịn được hỏi: "Tiên sinh, Hỏa Bộ Thiên Thần Vòng Dục Lang muốn gặp ngài, họ đã đợi hơn một năm rồi." Dịch Thư Nguyên quét mắt nhìn Hôi Miễn, rồi trả lời, sự tình có trọng nhẹ, hắn vốn cũng không có chuyện gì quan trọng, đã đợi hơn một năm rồi, thêm mấy ngày cũng không sao. Nhưng Lập Xuân chỉ có một lần trong năm, bỏ qua thời cơ sẽ không tốt. Thực ra, nếu bỏ qua cũng không phải không thể dạy, nhưng tại sao không tận dụng thời cơ khi có việc gấp rút? Mạc Thạch Sinh dù còn nhỏ tuổi, nhưng trong lúc này, ngồi không yên, muốn đi đến chỗ Hồi Mịn chơi. Thạch Sinh, dù ngươi còn nhỏ, nhưng việc này vô cùng trọng yếu, phải nhớ kỹ, không được phân tâm. Dịch Thư Nguyên nghiêm khắc nói, khiến Mạc Thạch Sinh sợ hãi, vội vàng ngồi lại. Trọng Bân, ngươi tuổi đã lớn, mấy chục năm qua hao tổn tinh nguyên, tính phách đã suy yếu, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần vượt qua thử thách này, linh khí sẽ phục hồi bản nguyên, rồi sẽ sinh sôi không ngừng. Vâng, sư phụ. Tề Trọng Bân cùng kính đáp. So với Thạch Sinh, người vì sư phụ mà lo sợ, Tề Trọng Bân lại cảm thấy khẩn trương và phấn khởi. Hắn trả lời rất kiên định và có sức thuyết phục. Tranh đầu ở chỗ là Hồi Miễn từ dưới cổ lông tơ móc ra một bức tranh. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, bức tranh lập tức bay vào tay hắn. Với bức tranh này, một số việc sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Dịch Thư Nguyên mở bức tranh ra, để lộ hình ảnh về một vùng sơn thủy và một tòa tiên lô. Tiên đạo căn cơ chính là như thế này, thể hiện qua bức tranh, thiên địa sơn hà hiện lên rõ rệt, và tòa tiên lô cũng dựng lên từ thân thể. Chỉ khi thấy được bức tranh này mới có thể coi là bước vào cửa tiên đạo. Thạch Sinh ngay lập tức bị bức tranh cuốn hút, hắn cảm thấy bức tranh thật sự tuyệt đẹp, càng xem càng như thể nó gần lại, càng nhìn càng thấy nó lớn lên. Tề Trọng Bân thì dù đã nhìn qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem vẫn chỉ cảm thấy bức tranh này thật sự khác biệt. Nhưng chỉ vậy thôi, đây chính là tiên đạo ý cảnh được thể hiện trong bức tranh này. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Thạch Sinh, ánh mắt có phần sáng lên. Tiểu gia hỏa này, tâm thần đã bị ý cảnh trong tranh làm rung động, không hổ là đồ đệ của ta. Nhưng Tề Trọng Bân lại vẫn không thể nhìn thấu được, điều này cũng không thể trách hẳn. Dịch Thư Nguyên liền từ trong tay áo trái lấy ra một cây thước, bên phải thì rút ra chiếc quạt xếp. Hắn đặt quạt xếp gần bức tranh và trong lòng niệm chú biến. Ngay lập tức, Dịch Thư Nguyên cảm thấy toàn thân bị cuốn vào một dòng pháp lực mạnh mẽ, khiến hắn bị hút vào chiếc quạt. Lượng pháp lực tiêu hao khiến hắn hơi giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm thần. Trên quạt xếp, một chút cảnh tượng từ bức tranh sơn hà tiên lô dần dần hiện ra. Tuy nhiên, pháp lực của hắn gần như sắp cạn kiệt và không thể đưa toàn bộ bức tranh hiện lên được. Dịch Thư Nguyên đành phải ngừng lại. Tuyệt đối đừng nói ta làm sư phụ không công bằng, cho dù là với các đệ tử ký danh, ta cũng luôn luôn quan tâm đầy đủ. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên trầm giọng nói. Trọng Bân à. Tề Trọng Bân ngẩng đầu lên và nhận thấy sư phụ chỉ về phía mình một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức cuồng phong nổi lên, ô hô. Tề Trọng Bân cảm giác như mình bị cuốn lên bởi một cơn gió mạnh, thân thể bay lên khỏi mặt đất, bị thổi ngược ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang lên, cửa bị phá vỡ. Tề Trọng Bân bay thẳng lên trời, vượt ra khỏi Trà Châu Thành. A, sư phụ, sư phụ. Tề Trọng Bân hoảng hốt la lên, trong giọng nói tràn đầy lo sợ. Chẳng lẽ sư phụ thấy ta tư chất quá thấp, muốn đuổi ta đi sao? Sư phụ. Lúc này Tề Trọng Bân đã bị thổi lên cao, xung quanh là mây mù, cuồng phong mạnh mẽ xoắn đạn mọi thứ. Trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, nhưng giữa cuồng phong, một bóng hình khổng lồ mơ hồ xuất hiện từ xa, như thể đang rơi xuống từ trên trời. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ lớn, phù thước phát ra một kích, lôi đình bỗng nhiên nổi lên. Tề Trọng Bân đột ngột giật mình, sau đó nhận ra bên cạnh không còn gió, thân thể của hắn cũng trực tiếp rơi xuống từ trên cao. Ai ai ai ai, hắn không kìm được hét lên, đó là phản ứng sợ hãi không thể kiểm soát. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân nhanh chóng nhận ra, mình không hề bị sư phụ trục xuất. Khi nhìn xuống từ trên cao, hắn thấy một cảnh đẹp vô tận của núi non, và ở đỉnh núi, có một lò luyện đan vững chãi đứng sừng sững. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên ngồi trên bồ đoàn, đối diện với hai đồ đệ nhỏ, nhìn vào bức tranh sơn hà tiên lô, đồ xuất thần. Đây thực sự là một cảnh vật kỳ diệu, nhưng tâm trí của Dịch Thư Nguyên không phải tiến vào trong tranh, mà là đi vào nội tâm của chính mình, nơi mà thiên địa dần dần hiện ra. Cảm giác này giống như mộng cảnh, nhưng lại mang một sự thần kỳ khác. Hồi Miễn hôm nay cũng đang chăm chú tu luyện, nó đã qua giai đoạn ban đầu, nhưng vì vốn là yêu quái nên muốn luyện thành tiên lô phải chờ đến khi hóa hình. Dù tu luyện tiên đạo, nhưng bản chất của nó vẫn không thể rời xa hình dạng yêu quái, chỉ có thể để yêu khí gần với tiên khí vô hạn. Hiện tại Hồi Miễn chỉ có thể cố gắng tu luyện để nâng cao đạo hạnh, mong sớm ngày hóa hình. Dịch Thư Nguyên đứng lên từ bồ đoàn, mở cửa sau và bước ra ngoài. Bên chỗ cổng vòm xa xôi, A Đức đang cẩn thận nhìn quanh, không dám bước vào trong viện. Dịch tiến sinh, thiếu gia bọn họ thế nào? Lão gia bảo ta đến hỏi, đêm nay các ngài muốn ăn gì? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía gian phòng, rồi trực tiếp nói với A Đức, ngươi đi nói với Mạc lão gia, bảo ông ấy từ nay đến mùng 7 tháng riêng không cần chuẩn bị ăn uống cho nơi này, cũng không cần cho người đến gần đây. Đến mùng 7, chuẩn bị thêm một ít đồ ăn là được. Mùng 7, A Đức thầm nghĩ, chẳng phải còn hơn 10 ngày nữa sao? Thế nhưng thiếu gia còn nhỏ như vậy, không sao, cứ như vậy nói với Mặc lão gia đi. Dịch Thư Nguyên trả lời. A Đức do dự rồi nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, tay áo trái vung lên, một luồng sương mù tỏa ra qua cổng vòm, rồi xoay người trở về phòng. Khi A Đức quay lại, phát hiện trên tường cổng vòm không còn dấu vết gì, hốt hoảng hắn vội vàng quay lại báo cho Mặc lão gia. Chưa đầy một khắc, Mặc lão gia và A Đức cùng nhau đến. Lão gia, ngài nhìn, tôi không có nói sai mà. A Đức dẫn Mặc lão gia đến vị trí cũ, nơi tường có dấu vết của cửa, nhưng bây giờ không còn gì. Trên tường cổ xưa có vết tích và rêu xanh, giống như tường vây của viện đã được phòng kín bốn phía. Quả thực là người trong chốn thần tiên. Lão gia, ngươi cứ ở lại đây, nếu có tin tức gì thì báo ngay cho ta. Rõ. A Đức gật đầu, nhưng vẫn nhìn tường vây, dường như có chút tiếc nuối không thể leo lên để xem thử. Trong phòng nội viện, Mặc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đang bàn luận về những chuyện Dịch Thư Nguyên đã dạy, cũng không khác mấy so với những gì trước đây họ đã học, chỉ là không có thiên kiếp. Tuy nhiên, liệu có thể như thế thật không? Hồi Miễn dù thích ăn chơi, nhưng giờ đây cũng cảm nhận được sự cấp bách, chăm chú tu luyện, tĩnh tâm trong sự im tĩnh. Dịch Thư Nguyên ngồi đối diện với hai người, nhìn vẻ mặt họ lúc này, trên khuôn mặt mang theo chút suy tư. Kỳ thực, trong ba người hiện nay, người có tu vi tiên đạo tiến bộ nhanh nhất hẳn là Tề Trọng Bân. Mặc dù trước đây hắn đã đi qua những năm tháng khó khăn, nhưng khi bước vào tiên đạo, hắn đã hồi phục nguyên khí. Với kinh nghiệm sống mấy chục năm, Tề Trọng Bân có tài năng đặc biệt, lại dễ dàng vận dụng các thuật và pháp. Điều kiện tiên quyết là hắn không muốn rơi vào tình trạng như những thuật sĩ nhỏ bé rúc vào trong cái vỏ bọc chật hẹp trước kia. Mặc Thạch Ti có một con đường tìm sống không tầm thường, nhưng tính cách lại còn trẻ con và cả một quãng đường dài phía trước phải đi. Hôi Miễn Ti có pháp lực mạnh mẽ nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hóa hình, đó là khuyết điểm của hắn. Nhìn các ngươi tạo hóa, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Lúc này pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt, nhưng giờ đây lại tụ hội linh khí, không chỉ giúp bản thân khôi phục mà còn có thể trợ giúp người khác. Linh khí trong Trài Châu Thành bắt đầu dần dần sinh động, từ từ hướng về phía Mặc phủ mà tụ lại. Thời gian cứ thế trôi qua, ngoài trời thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo, tiếng náo nhiệt. Nhưng năm nay vào dịp giao thừa, gia đình Mặc thiếu đi một phần không khí vui tươi, thay vào đó là nỗi lo lắng. Ngày mùng 6 tháng Giêng, đúng vào ngày đầu năm mới, khi đêm đã khuya, Dịch Thư Nguyên mở mắt, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, rồi hóa thành một chiếc hồ lô rượu lớn nằm trên lòng bàn tay hắn. Chỉ còn một chút ít nữa, ta sẽ cho các ngươi sử dụng. Lúc trước khí hóa sinh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ đây còn thừa lại một phần. Dịch Thư Nguyên mở hồ lô ra, âm dương nhị khí như sương khói từ trong đó tỏa ra, quấn quanh, rồi tụ lại gần hai người Mặc Thạch và Tê Trọng Bân. Giờ tí đã đến. Dịch Thư Nguyên vung quạt lên, sương mù lập tức tụ lại theo nhịp hô hấp, xâm nhập vào thân thể Mặc Thạch và Tê Trọng Bân. Cả hai cảm nhận được một cảm giác sâu sắc, như thể trải qua một trận khai thiên tích địa. Tuy nhiên vào khoảnh khắc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được một khí tức kỳ lạ. Quả nhiên, người đã nhập vào đạo này làm sao có thể không có kiếp số. Tuy nhiên, khí tức này không thể so sánh với những kiếp số mà Dịch Thư Nguyên từng gặp trước kia. Và hôm nay có sư phụ ở bên cạnh để hộ đạo, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời như thể xuyên thấu qua mái nhà, nhìn về phía chân trời. Ta còn ở đây mà. Trên không trung Mặc phủ, một loại khí tức vô hình từ phía chân trời từ từ lan tỏa đến, thường nhân không thể phát hiện ra, thậm chí nhiều người tu hành cũng khó nắm bắt được. Đây là một loại ma khí mờ mịt, không thể nghe thấy nhưng lại rất rõ rệt. Mà có nhiều loại, có thể hữu hình hay vô hình, có ý thức hay không, nhưng có câu nói rất đúng, vạn ma xuất phát từ tâm. Lần này ma khí đang đến gần, và khi thời khắc đó gần kề, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được những luồng hỗn loạn của tâm niệm, như thể trong thiên địa những ác niệm đang từ từ sinh sôi, khiến vạn vật dần dần vặn vẹo biến đổi. Rõ ràng hiện tại Dịch Thư Nguyên đạo hạnh đã tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đây vào thời điểm này, có lẽ vì cảm giác quá mạnh mẽ mà đầu óc sẽ đau nhức, nhưng giờ đây tâm trí như nước hồ yên tĩnh, có thể dễ dàng đứng ngoài quan sát. Trong những sợi hỗn loạn vạn vẹo kia, hắn cảm nhận được một chút ý thức đặc biệt. À, vậy còn có mấy cái có ý thức sao? Thật ra ma quái đáng sợ nhất chính là sự sinh sôi của tâm ma trong lòng. Ngược lại, những thứ có ý thức tuy không hình dạng nhưng cũng có điểm yếu, dù nhìn như không thể nắm bắt, nhưng chúng lại sợ những ai có thể nắm lấy chúng, sợ những thứ có thể tổn thương hay tiêu diệt chúng. Lúc này ma khí trong không trung đang tụ lại và mạnh mẽ hơn. Không đợi chúng lan xuống, Mặc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều đã đẫm mồ hôi, cảm giác như trong lòng cũng bị khuấy động bởi ma niệm. Hừ. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra một khối phù thước, ngọc kinh trong tay với thần thước màu ô sắc, trên mặt ngoài có những hoa văn giống như sấm sét. Mỗi lần Dịch Thư Nguyên vượt qua kiếp số, hắn đều sử dụng mấy bảo vật, và mỗi khi hắn đạt được đột phá, những bảo vật ấy cũng sẽ đạt được sự tiến bộ. Khi pháp lực bao trùm, văn tự trên phủ thước mơ hồ phát sáng. Đây cũng là một loại ngữ pháp từ ngũ hành. Dịch Thư Nguyên nói, âm thanh không lớn nhưng rõ ràng và đầy sức mạnh, rồi dừng lại một chút. Sau đó, phủ thước trong tay hắn cùng hai chữ cuối cùng cũng một lúc rơi xuống, ngự kinh. Lúc này, phủ thước đánh vào không trung bên cạnh, giống như tạo ra một lớp sóng vô hình. Những lôi hào tựa như lá cây liên kết với nhau. Trong chớp mắt, sóng ngợn từ trung tâm lan rộng ra bốn phía, dường như không có khoảng cách, lướt qua gần như nửa thành Trà Châu. Cùng lúc đó, tiếng vang từ phủ thước dội lên như sấm sét, âm âm. Lập tức, ma khí vô hình trong mặc phủ trên không trung tán loạn, và những ma niệm trước đó như dầu sôi bốc lên đầy sợ hãi. Ách ôi a, Phật Lý nói, cảnh tỉnh là khi hiểu được lý, phá vỡ sự mê mờ, nhưng cũng có những tiếng như tiếng gầm của nguyên thần. Ngự kinh không mềm mại như Phật Lý, mà đối với những ma khí và ma niệm không có căn cứ, nó giống như uy lực của thiên đường. Tất cả những người tu hành trong Trà Châu Thành, dù là quỷ thần hay bất cứ ai, đều bị giật mình trong đêm này. Tại thiên viện trong mặc phủ, Dịch Thư Nguyên đứng bất động, trong tay phủ thước lại một lần nữa nâng lên, rồi lại rơi xuống. Ầm ầm, một ngự kinh mạnh mẽ lại khuấy động thiên địa, răng rắc, ầm ầm. Lúc này, ngay cả bầu trời Trà Châu Thành cũng sáng lên chớp điện, vang lên tiếng sấm. Trước khi tiếng phủ thước rơi xuống, thật ra trong tay người thường không phải là âm thanh quá vang dội, chỉ có ở trong thiên viện của Mặc gia mới có thể nghe thấy rõ ràng, còn chưa thể sánh với cảm giác kinh hãi của những người tu hành như quỷ thần. Nhưng tiếng sấm trên bầu trời thì ai cũng nghe được, khiến cho rất nhiều người trong thành, những người còn chưa ngủ, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thậm chí có người bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Dù là trong mùa đông rét đậm, trời vẫn chưa đến kinh chập, nhưng tiếng sấm chấn động thực sự rất lớn. Là Dịch Thư Nguyên, người đã khởi sướng, sau khi ngồi xuống một lần nữa, ma khí trong mặc phủ cũng đã tiêu tán hoàn toàn. Ma khí có thể nói là bị đánh tan, cũng có thể nói là bị dọa mà tản đi, những ma niệm cũng đã bị xóa sạch. Thực tế, Dịch Thư Nguyên không có kinh nghiệm đối phó với loại ma quái này, nhưng hắn biết bảo bối phủ thước của mình chắc chắn có hiệu quả thần kỳ, quả thật không làm hắn thất vọng. Mặc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân trong kiếp này, dưới sự bảo vệ của sư phụ Dịch Thư Nguyên, có vẻ như chỉ qua một cách hời hợt. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng biết hắn có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ mãi mãi, huống chi hắn cũng không phải là người không có lo lắng. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên luôn có tinh thần vui vẻ, ngay lập tức lại lấy phủ thước ra chơi, nhớ lại cảm giác vừa rồi, hắn tự nhủ, thật là lợi hại. Ai, có chút tiếc nuối, rốt cuộc ma quái ra sao, đáng ra phải tìm hiểu thêm, nếu biết ra ngoài xem một chút thì có thể hiểu rõ hơn. Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy một chút tiếc nuối, nếu đã thấy tận mắt một lần, sau này nói về những chuyện như thế này sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng dễ dàng biểu đạt rõ ràng hơn. Mùng 7 sau nửa đêm, Dịch Thư Nguyên mặc bộ quần áo dày, ngồi xổm bên góc tường, bên cạnh chậu than, A Đức đang gật gù ngủ. A Đức và hai gia đình thay phiên canh gác, trong khi Dịch Thư Nguyên đã cố gắng đến đây, thể hiện rất nhiều lần. Hôm qua có thể ngủ, nhưng bị tiếng sấm làm giật mình, từ đó không ngủ lại được nữa. Hôm nay A Đức cũng không dám ngủ, vì thiếu gia có thể sẽ ra ngoài, nên chỉ có thể vật lộn với sự mệt mỏi. Át xì, A Đức hắt hơi một cái, sau đó tỉnh táo hơn chút. Thói quen ngẩng đầu nhìn về phía tường viện, lại phát hiện cửa vòm đã mở. Dịch Thư Nguyên đứng ở cửa nhìn về phía hắn. Dịch tiên sinh, A Đức lập tức đứng dậy. Bọn họ sẽ tỉnh dậy ngay thôi, đến lúc đó sẽ rất đói. Đừng lo lắng gì, thịt cá đều có thể mang lên. Vâng, vâng, vâng, A Đức liên tục gật đầu đáp ứng. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, rồi trực tiếp quay người đi. Nhưng hắn không vào phòng mà bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một làn gió thổi về phía trong thành, hướng thổ địa miếu. Hôi Miễn thì đã sớm nằm gục trên vai hắn. Cha, mẹ, ta đói. Thanh âm của Thạch Sinh từ trong nội viện truyền ra. A Đức vội vàng gọi vào trong. Thiếu gia, ta lập tức đi chuẩn bị. A Đức vội vàng nói. Những ngày gần đây, trong phòng bếp của Mặc phủ luôn bận rộn chuẩn bị thức ăn. A Đức qua một lần báo tin, rồi lập tức bắt tay vào việc mang thức ăn lên. Tất cả đều là những món hầm, bổ dưỡng thượng phẩm. Các món khác thì được đun nấu trong nồi dầu. Hai khắc đồng hồ sau, Mặc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đã ngồi xuống trong thiện đường của Mặc phủ, đối diện với đầy bàn món ăn ngon. Nhưng hai người không tỏ ra chút nhã nhặn nào. Mặc Thạch Sinh dù chỉ mới 2 tuổi cũng giống như Tề Trọng Bân, vừa ăn vừa nhét thức ăn vào miệng. Thực ra hai người đã có thể từ từ hấp thụ linh khí, nhưng trong lúc này họ vẫn không thể cưỡng lại sự thèm ăn. Mặc lão gia và Mặc phu nhân ngồi bên cạnh ngáp ngủ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng con mình ăn uống. Mặc lão gia cười hề hề nhìn đứa con nhỏ không có răng mà ăn uống thỏa thích. Dịch tiên sinh đâu, vì sao không đến ăn chút? Mặc phu nhân hỏi. Sinh, sư phụ ngươi đâu rồi? Mặc lão gia cũng hỏi. Mặc Thạch Sinh không vội vàng trả lời, cậu bé đơn giản suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ đi ra ngoài, đoán chừng là đi thổ địa miếu. Tề Trọng Bân cũng nghĩ như vậy. À, đêm khuya khuất đi thổ địa miếu làm gì vậy? Mặc Thạch Sinh tiếp tục nói, thanh âm ngây thơ và không chuẩn xác, Trước đó nghe nói có người tên là Hỏa Bộ Vòng Dục, lang muốn gặp sư phụ, chờ hơn một năm rồi, cái tên này thật dài. Mạc lão gia không nghe rõ, nghe qua thì cứ nghĩ là tên gọi liên quan đến hàng vải và bán rong. Hàng vải vòng với lanh, chắc là người bán hàng rong gì đó phải không? Phúc hụ, hụ hụ. Tề Trọng Bân bị sặc canh, phun ra ngoài, sặc đến mấy lần. Tề sư phó, ngài biết sao? Nếu Dịch Tiên Sinh có quen biết với ngài, thì mời ông ấy đến Mạc phủ một lần, cùng nhau thưởng thức món ăn. Dịch Tiên Sinh cũng lâu rồi không ăn gì, Mạc lão gia nói. Tề Trọng Bân lau miệng, dù đã ăn no 8 phần, nhưng nghĩ một chút rồi cảm thấy nói thẳng không sao, bèn cúi đầu nhỏ giọng nói với Mạc lão gia. Mạc lão gia, không phải là người bán hàng rong mà là Hỏa Bộ Thiên Thần Vòng Dục Lang, Hỏa Bộ Trời. Mạc lão gia suýt nữa kêu lên kinh hãi, nhưng vừa định lên tiếng thì vội vàng bịt miệng lại, để Mạc phu nhân cùng các gia phó trong phòng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Bên ngoài thổ địa miếu, một làn gió mát thổi qua, mang theo vài chiếc lá rụng từ xung quanh. Trong một cơn gió lốc nhẹ, Dịch Thư Nguyên hiện thân, những chiếc lá quanh hắn cũng từ từ từ rơi xuống đất. Những ngày tháng riêng, các miếu thờ trong thành đều đượm mùi hương dâng lên mạnh mẽ. Dù là ban đêm, Dịch Thư Nguyên vẫn nghe thấy hương đàn nồng nàn từ các miếu. Tiên sinh, nghe nói nơi này thổ địa công đã có từ rất lâu, cũng giống như miếu thành hoàng, tuổi thọ lâu dài. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đáp, tiến về phía thổ địa miếu. Nhiều thổ địa miếu thường không lớn, có khi chỉ là một gian phòng nhỏ. Miếu thổ địa ở Trà Châu thành có lịch sử lâu đời, đã trải qua 3 triều đại, ít nhất 6 lần được tu sửa, với kiến trúc đầy đủ mái cong đấu cùng, nhìn vào cũng không thua miếu thành hoàng là bao. Nhắc tới cũng thú vị, trước đây Dịch Thư Nguyên từng nghĩ rằng quan hệ giữa U Minh và Thiên Đình chỉ là một sự phụ thuộc, nhưng khi nhìn vào miếu thành hoàng lại thấy rằng các thần thổ địa cũng có những mối quan hệ phức tạp hơn. Miếu thổ địa có thể được mời từ miếu thành hoàng, cũng có thể do dân gian tự phát cúng phụng hoặc triều đình sắc phong, thậm chí có thể được Thiên Đình thừa nhận. Nhìn chung, quan hệ trong thần đạo phức tạp hơn nhiều so với những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Lúc này, trong thổ địa miếu, tượng thần chớp mắt vài lần, rồi một làn sương mù nhạt nhòa bay ra ngoài miếu, biến thành một lão nhân còng lưng. Dịch Thư Nguyên không hề lạnh nhạt, mà bước lên hành lễ, thần ái chào hỏi. Dịch Thư Nguyên xin gặp thổ địa công. Tiên sinh khách khí quá, lão hủ chưa đón tiếp chú đáo. Tiên sinh tới đây là vì Hỏa Bộ Vòng Dục Lam sao? Thổ địa công vừa đáp lễ vừa hỏi, nhưng tay chân có vẻ hơi không tiện. Dịch Thư Nguyên nhận thấy điều này, nhưng không hỏi thêm mà chỉ trả lời câu hỏi của đối phương. Đúng vậy, trước đây Dịch Mỗ đang tu hành, không biết thiên thần tìm đến, bây giờ xuất quan mới tới báo tin. Thổ địa công khẽ gật đầu. Dịch tiên sinh tới không đúng lúc rồi. Tháng riêng là thời gian thiên thần tuần hành tứ phương, các bộ thiên thần sẽ đến các miếu thờ và tế đàn hưởng thụ cung phụng, lúc này có lẽ không tiện. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không ngờ tới, vì dù hiểu biết về thần đạo nhưng hắn vẫn chưa nắm rõ nhiều tập tục trong thế giới này. Vậy nếu vậy, phiền thổ địa công thông báo một tiếng, bảo Dịch Thư Nguyên sẽ đợi tùy thời. Được, lão hủ nhất định sẽ truyền đạt. Nói xong, thổ địa công liếc nhìn một góc trong thành, rồi tiếp tục hỏi, Dịch tiên sinh, hôm qua có cơn kinh lôi, có phải là tiên sinh đã thi pháp gây ra không? Thế nhưng có yêu tà quấy phá sao? Chính là có ma khí sinh sôi, tấn công quấy rối đệ tử của ta. Khi nhập đạo, ta phải thi pháp để bài trừ nó, hóa ra là vì bảo vệ đệ tử hộ đạo. Hôm qua có ma khí sinh sôi sao? Ngự lôi chi pháp như vậy đúng là hiếm thấy, quả thật khiến lão hủ giật mình. Dịch Thư Nguyên hôm qua thi triển tiên pháp thật ra là ngự kinh, dùng để kinh thần, nhưng cũng có thể gọi là ngự lôi. Mặc dù biểu hiện bên ngoài có vẻ giống như ngự lôi, nhưng thực ra lại giống như lôi trong lòng. Dịch Thư Nguyên cũng không giải thích thêm, chỉ biểu lộ sự áy náy. Đã làm quấy rầy trong thành là Dịch Mỗ có lỗi, tiên sinh khách khí, có cần vào trong miếu của ta ngồi một chút không? Lời nói này giống như là mời, nhưng cũng không phải yêu cầu thật sự. Dịch Thư Nguyên liền hiểu ý, vậy không cần, Dịch Mỗ còn có việc, xin cáo từ trước. Lão hủ không tiễn. Một người một thần tướng chào nhau, sau đó Dịch Thư Nguyên liền rời đi. Chỉ sau mấy bước, thần ảnh đã dần khuất xa. Thổ địa công đứng trước miếu, dõi theo Dịch Thư Nguyên cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất mới quay lại, nhưng chỉ khẽ nhíu mày trầm tư. Người này mỗi lần thi triển tiên pháp đều khác hẳn với những đạo sĩ bình thường, tuy pháp thuật quang minh chính đại nhưng lại vô cùng huyền diệu. Trong tiên đạo ta chưa từng nghe qua có một tôn tiên nhân như vậy. Thổ địa công không suy nghĩ quá nhiều, trở về miếu. Sau đó có một luồng sáng lưu quang chứa đựng hương hỏa và nguyện lực bay về phía chân trời. Sau đó trong một khoảng thời gian, Dịch Thư Nguyên tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, dành thời gian dạy bảo đệ tử. Để thuận tiện, hắn tạm thời ở tại thiên viện của Mạc gia. Vì Dịch Thư Nguyên quá đặc biệt, Mạc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân mới bắt đầu tiếp xúc với tiên đạo nên cần sự chỉ dẫn của sư phụ. Trong viện, Dịch Thư Nguyên bắt đầu giảng giải lý luận ngũ hành kỳ ảo từ những gì hắn đã thể ngộ. Ngũ hành không chỉ dừng lại ở kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, mà còn kéo dài ra các loại cầm tinh, ví dụ như lôi thuộc mộc, thủy trạch chi khí sinh lôi, cũng là thủy sinh mộc trong phạm trù đó. Để hiểu rõ về ngữ pháp, cần phải thông suốt lý lẽ tương sinh tương khắc. Mặc Thạch Sinh mặc dù áo rất dày, hai tay chống trên bàn đá, kéo lấy thịt ở mặt nhỏ, hai chân chống không, nghe mà có chút hiểu, có chút chưa hiểu. Tề Trọng Bân bên cạnh mở một cuốn sách, vừa nghe vừa suy nghĩ, còn nhớ lại những gì mình đã nghe. Phần lớn thì hắn có thể hiểu được, nhưng rõ ràng là lý giải của hắn vẫn còn kém xa sự thấu hiểu chân chính. Nghe lâu về ngũ hành chi đạo, Tề Trọng Bân liền hỏi một câu sau: "Sư phụ, còn về huyễn thuật thì sao?" Tề Trọng Bân và dụ bà trước kia đều gặp phải nhiều thiệt thòi khi đối mặt với huyễn thuật. Thực tế, trong mấy chục năm qua, điều khó khăn nhất mà họ gặp phải cũng chính là huyễn thuật. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Cái gọi là huyễn thuật không đơn giản chỉ là hiểu theo nghĩa chữ nghĩa mà thôi. Người ta thường nói, khi tinh thần trong sáng thì huyễn thuật không thể hình thành. Huyễn thuật không chỉ đơn giản là việc nhắm mắt lại, mà trong đó ít nhất đã bao hàm cả những thứ như mắt bị mờ, tâm trí không ổn, hay sự sao lãng mê muội, thậm chí là sự sinh ra của tà tâm. Chúng ta dùng vật, khí, cảnh, vị, nhiệt độ, tư tưởng cùng những biến số khác để phối hợp với nhau, từ đó tạo ra đủ loại khác biệt. Tất cả đều có mục đích và quy luật riêng. Trong đó, loạn tâm chính là thứ nguy hiểm nhất. Như tục ngữ có câu, tâm thuật không chính thì hành động cũng không ngay thẳng. Nếu tâm không chân thật thì thuật cũng sẽ bị lệch lạc." Dịch Thư Nguyên nhìn sang Mặc Thạch Sinh, đứa bé này đang lắc lư, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi lại cố gắng mở ra, cơ thể có vẻ như đang chóng mặt, khóe miệng còn dính một chút ánh sáng lạ. Tề Trọng Bân nhìn theo ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, không khỏi mỉm cười. Đứa bé này dù có là tiểu đệ tử của mình, nhưng vẫn còn quá nhỏ. Dịch Thư Nguyên nhẹ thở dài, tiểu ô ê nhi tuy đáng yêu, nhưng cũng chỉ có thể xem như là một trò chơi giáo dục cho trẻ nhỏ mà thôi. Trọng Bân, tại sư phụ. Tề Trọng Bân đang nhìn Mặc Thạch Sinh thì nghe thấy tiếng gọi của sư phụ, liền vội vàng đáp lại: "Ngươi nhớ kỹ, sau này phải dạy dỗ sư huynh nhiều hơn. Trẻ con thường ham chơi và thích ngủ là bản tính. Chuyện này Thạch Sinh có thể học được bao nhiêu cũng chưa biết." "Đệ tử tuân mệnh." Tề Trọng Bân cung kính đáp. Dịch Thư Nguyên rất tin tưởng vào đồ đệ của mình, vì thế mỗi khi phân phó điều gì, ông đều cảm thấy yên tâm. Dù Tề Trọng Bân có làm không được việc gì, Dịch Thư Nguyên tin chắc rằng không phải vì thái độ hay trí lực của hắn, mà đơn giản là vì thực lực chưa đủ. Khi huyễn thuật đã được đề cập, Tề Trọng Bân không khỏi hỏi một vấn đề mà hắn đã chờ đợi lâu: "Sư phụ, biến hóa có phải cũng được coi là huyễn thuật không? Ví dụ như lần trước khi ngài xuất hiện, ngài có hình dạng khác." Câu hỏi này vừa vặn chạm vào chỗ Dịch Thư Nguyên thích. Thực ra, khi phải khoe khoang trước mặt người khác, Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi ngại, nhưng khi ở trước mặt đồ đệ mình thì lại không cảm thấy bận tâm. Biến hóa chưa chắc đã là huyễn thuật, tuy nhiên đa phần những cái gọi là biến hóa đều có thể coi là huyễn thuật. Dù sao, hình dáng là thứ khó có thể thay đổi. Yêu quái trong tu luyện có một tiêu chí rất quan trọng, đó là hóa hình. Hình dáng xuất hiện biểu thị sự thay đổi hoàn toàn, cũng có nghĩa là thân thể đã chuyển từ hình người sang linh hồn vạn vật. Do đó, việc này không phải huyễn thuật. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu, rồi nhìn thấy sư phụ của mình cười khẽ một tiếng, nói tiếp: "Còn về việc các ngươi thấy sư phụ ta trước đây ở tiệm mì Hoành Thánh, bộ dạng đó không phải huyễn hóa, đó là bản mạch tiên pháp kỳ diệu tạo thành, chính là sự biến hóa thật sự." Mặc dù Tề Trọng Bân không hiểu sâu về tiên đạo, nhưng hắn biết rõ tiên pháp của sư phụ tuyệt đối không phải tầm thường. "Vậy sư phụ, ngài không phải có thể có không chỉ một bản tôn hình thể sao?" Tề Trọng Bân mở to mắt nhìn. Dù sao, yêu quái sau khi trải qua lịch kiếp hóa hình, có thể biến hóa thành người hoặc hình dáng yêu thân thể nguyên thủy, mà sư phụ lại không phải là huyễn hóa. Dịch Thư Nguyên vuốt cằm suy tư một lát. "Nếu muốn nói như vậy cũng không phải là không có lý, tuy nhiên vẫn có một chút khác biệt. Nếu pháp lực cạn kiệt, có lẽ sẽ trở về hình dáng ban đầu." Dịch Thư Nguyên nghĩ trong lòng thêm một câu: "Trừ phi sử dụng đồng thời thiên cơ biến và địa sát biến, yêu quái chết không phải cũng sẽ hiện nguyên hình sao?" Tề Trọng Bân hỏi. Dịch Thư Nguyên cười và gật đầu: "Đúng vậy, chết thì đúng là như vậy, nhưng nếu nói riêng về yêu quái mất pháp lực, cũng có vài tình huống khác nhau, có thể sẽ biến về yêu thân, nhưng cũng có thể lại không trở về được." "Vì sao lại như thế?" "Đây là một câu hỏi khá phức tạp." Dịch Thư Nguyên chỉ hiểu đại khái, có thể nói yêu, tinh, quái thuộc về những thứ quá mức phức tạp, ngay cả ta cũng không thể hiểu hết. Về sau có cơ hội thì ngươi tự đi tìm hiểu đi. Khi Dịch Thư Nguyên nói xong, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài viện đang tiến lại gần, liền lên tiếng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chuẩn bị đi ăn cơm." "Vâng vâng, sư phụ." Tề Trọng Bân nghiêm túc đáp. Thạch Sinh cũng hơi ngạc nhiên, lau miệng rồi học theo sư đệ, chắp tay, cũng nãi thành nãi khí hô một tiếng là sư phụ. Chủ nhân còn chưa vào viện, nhưng Hôi Miễn đã chạy trước một bước, nhảy lên bàn, liếc nhìn thấy nước bọt trên tay áo Thạch Sinh, rồi nhìn sang Tề Trọng Bân, đoán được đại khái tình hình. "Tiên sinh, hôm nay thức ăn khá phong phú, có con cừu nhỏ nào không?" Vừa lúc đó, Mặc lão gia tự mình đến cửa viện, thấy bên trong có vẻ không đang giảng khóa, liền tiến vào. "Dịch tiên sinh, Tề sư phó, đã đến giờ ăn trưa rồi, không biết sinh hoạt hôm nay có hữu ích cho tâm học của hai vị không? Thạch Sinh từ trên ghế nhảy xuống, chạy vội vào lòng phụ thân. Con đã chăm chú học rồi. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân nhìn nhau, cười lắc đầu. Quả nhiên như Hôi Miễn nói, hôm nay bữa ăn thật sự rất phong phú, nhưng ở Mạc phủ, bữa cơm hầu như ngày nào cũng rất đầy đủ. Đầu bếp của Mạc gia có thể thay đổi thực đơn mỗi ngày mà không lo thiếu ngân lượng. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên yêu cầu ăn thanh đạm một chút, thì bữa ăn luôn đầy đủ đủ kiểu, chẳng khác gì một cuộc thi tài của đầu bếp. Đối diện với một bàn thức ăn đầy ắp, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thán trong lòng, có tiền quả là tốt. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều ăn uống khá thoải mái. Thực ra, việc này cũng giống như rèn luyện thân thể trong võ thuật, giúp cải thiện gân cốt. Khi việc hấp thu linh khí thiên địa vẫn chưa hoàn thiện, việc ăn uống đủ chất có thể giúp tạo ra một số tác dụng tích cực. Còn Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn, nếu thực sự muốn mở rộng khẩu vị, thì họ cũng không ngại gì. Ngay khi gia đình nhà họ Dịch đang ăn cơm nóng hổi, gia đình vội vàng chạy đến thông báo, lão gia, bên ngoài có người tìm Dịch tiên sinh. Gia đình chạy đến, mở cửa thiện đường, khiến mọi người trong nhà đều chú ý. Đó là ai? Mạc lão gia hỏi. Gia đình vẫn còn sợ hãi, trả lời, là một người đàn ông cao lớn, râu ria như một đống bông, lông mày vệnh lên một bên, trông rất hung dữ. Tôi nhìn hắn, hiện tại vẫn còn sợ. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía tiền viện, tựa như có thể ngửi được một mùi hương khói nhẹ. Hắn có tự xưng danh không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Gia đình gật đầu liên tục. Có, hắn bảo tên là Tào Ngọc Cao, đến đây bái phòng Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, ngài phải cẩn thận đấy. Tào Ngọc Cao, Dịch Thư Nguyên chưa từng nghe tên này. Hắn nhìn về phía Hôi Miễn, thấy Hôi Miễn đang ôm một con cừu nhỏ và xếp tiểu điêu. Cả bàn chỉ có Tề Trọng Bân là người ngạc nhiên, há hốc miệng. Sư phụ, ngài không biết à? Hắn là một người thuộc thiên thần, nhưng không rõ là ai. Thần danh nhiều như vậy, Dịch Thư Nguyên không thể nhớ hết tất cả, không thể nào biết hết tất cả các vị. Tuy vậy, hắn tự hỏi tại sao người này lại đến đây, mà không phải là vòng vo. Khéo léo hơn, Tề Trọng Bân nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói, sư phụ, Tào Ngọc Cao là một trong ngũ lôi bộ, thuật sĩ thi pháp, đôi khi người ta sẽ nhắc đến danh của hắn, lôi bộ. Dịch Thư Nguyên đại khái hiểu ra chuyện gì, bỗng nhiên cảm thấy hơi chán ghét cái cách thiên đình thuyết pháp có thể dễ dàng lây lan và cảm động như vậy. Chư vị, Dịch mỗ trước hết xin lỗi không tiếp được, Dịch Thư Nguyên nói, đứng dậy, liếc qua ngoài cửa nơi có gia đình, sau đó ra ngoài và đi thẳng về phía tiền viện. Mạc lão gia liếc mắt ra hiểu, gia đình dù không muốn nhưng cũng vội vàng đi theo đạn đốt. Trong phòng tiếp khách của Mạc phủ, Tào Ngọc Cao đang đứng trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Hai hạ nhân của Mạc phủ đứng gần đó sợ sệt, một nha hoàn bưng trà tiến vào, lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Vị này lão gia, ngài mai uống trà. Trong phòng, nam tử mở mắt nhìn vào cốc trà, đa tạ. Lúc này gia đình dẫn theo Dịch Thư Nguyên tới. Dịch tiên sinh đến rồi. Mấy hạ nhân của Mạc phủ trong phòng tiếp khách lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui sang một bên. Dịch Thư Nguyên ra hiệu cho họ lui đi và họ nhanh chóng rút lui. Khi họ ra khỏi phòng tiếp khách, tâm trạng của họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ không hiểu vì sao, nhưng khi ở gần đó họ luôn cảm thấy bất an. Mạc phủ các hạ nhân thì thầm bàn tán, cho rằng người đến gặp Dịch tiên sinh nhất định là một kẻ hung dữ. Tuy nhiên khi nhìn thấy người trong phòng mở mắt, họ lập tức im lặng, không dám nói thêm, vội vàng rời đi. Tào Ngọc Cao mở mắt nhìn ra ngoài, thấy một người mặc áo thanh sam huyền, tóc xám, đi lại bình tĩnh, không hề bị lôi thần khí ảnh hưởng. Ông liền nhận ra người này chính là Dịch Thư Nguyên. Sau khi quan sát Dịch Thư Nguyên một hồi, Tào Ngọc Cao chỉ cảm thấy đây là một người có khí độ bình thường, nhưng cũng hiểu rõ vị tiên nhân này đạo hạnh không tầm thường. Các hại chính là Dịch đạo tử phải không? Lôi bộ Tào Ngọc Cao đến đây quấy rầy. Tào Ngọc Cao khom người thở dài, cẩn thận hành lễ. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên một lúc, nhìn thoáng qua mấy hạ nhân của Mạc phủ đã đi xa, tai nghe rõ mấy lời vừa rồi, tuy bọn họ không hiểu rõ nghĩa nhưng cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Dịch Thư Nguyên bước vào phòng tiếp khách, cũng cúi người đáp lễ. Bị nhân Dịch Thư Nguyên gặp qua Tào thần tướng. Tào Ngọc Cao muốn cùng Dịch Thư Nguyên khách sáo một chút, nhưng không biết phải làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa một tiên nhân và một người phàm. Sau khi suy nghĩ một lát, Tào Ngọc Cao quyết định từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, rút ra một miếng ngọc bài dài khoảng hai ngón tay, có dây đỏ treo và tuệ màu trắng. Dịch Thư Nguyên rút tay lại, nhìn chằm chằm vào ngọc bài, trầm mặc một hồi, rồi nhìn Tào Ngọc Cao. Người ở đây gọi các hạ là Dịch tiên sinh, tôi cũng gọi như vậy. Tào mộ không giỏi giao tiếp, từ trước đến nay có chuyện gì đều nói thẳng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại. Vừa đúng lúc Dịch mộ cũng không thích người khác quanh coi lòng vòng, Tào tướng quân nói thẳng là được. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, liền thấy Tào Ngọc Cao nghiêm túc bước tới, hai tay nâng ngọc bài đưa cho. Vật này chính là lệnh của thiên đế, với nó có thể lên trời qua thiên môn, như thiên đình tổ chức thịnh hội, sứ giả cũng dễ dàng tìm được tiên sinh để đưa thiếp mời. Ngươi thật là quá trực tiếp rồi, chẳng có chút thăm dò nào, đi thẳng vào vấn đề luôn sao? Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, ngọc bài này có vẻ rất tốt, nhưng việc đưa thiếp mời dễ dàng như vậy, có phải là cũng có ý tìm được mình, biết mình ở đâu không? Tu hành giả có lẽ sẽ không thích đâu. Dịch Thư Nguyên không khỏi suy nghĩ nhiều. Thế Dịch Thư Nguyên nhíu mày, Tào Ngọc Cao không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, liền giải thích. Ngày bình thường, khi Ninh Tuyệt sẽ không dò xét tiên sinh, nếu Dịch tiên sinh cảm thấy không ổn, có thể đặt lệnh bài này trong cửa, Thiên Đình sẽ gửi thiếp mời đến cho môn nhân của tiên sinh, từ họ chuyển giao là được. Được rồi, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Thiên Đình. Hơn nữa, Dịch Thư Nguyên đúng là rất hứng thú với các thịnh hội của Thiên Đình. Tính tình của hắn phiêu bạt khắp nơi, nếu không có lệnh bài này, thật sự có thể là tìm không ra hẳn. Dịch Thư Nguyên không do dự nữa, đưa tay nhận lấy, đa tạ Thiên Đế mỹ ý, nói lời khách sáo. Đồng thời Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn kỹ ngọc bài. Ngọc bài trắng tinh, chiếc ngọc cực kỳ mịn màng, chắc chắn là loại thượng phẩm, trên đó khắc những đường vân vân, giữa bài khắc hai chữ, không phải loại chữ thường thấy, nhưng Dịch Thư Nguyên nhận ra, đó là Tiên Tôn. Vừa nhìn thấy hai chữ này, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngọa tào, đại danh như thế sao? Cái này không ổn đâu. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Tào Ngọc Cao, xin hỏi Tào Lôi tướng, Thiên Đình phát cho tiên tu lệnh bài, trên đó đều là chữ này sao? Dịch Mỗ chỉ là một kẻ phàm nhân nhàn tản, sao có thể xứng đáng với hai chữ Tiên Tôn này? Tào Ngọc Cao có vẻ như nhớ ra điều gì đó, từng có người phản ứng tương tự trước mặt hắn, liền nở một nụ cười hiếm hoi. Trước đây có sự khác biệt, nhưng sau một chút không thoải mái, có người đã giải thích, Thiên Đế liền quyết định đổi tất cả lệnh bài thành Tiên Tôn, không thoải mái. Dịch Thư Nguyên bắt đầu tưởng tượng rất nhiều chuyện, có khi là một chương trình thuyết minh ngắn nào đó. Vậy còn một chuyện nữa, cũng là lý do chính hôm nay Tào Mỗ tới đây. Ồ, chuyện gì vậy? Tướng quân cứ nói đừng ngại. Tào Ngọc Cao gật đầu, bước ra khỏi phòng tiếp khách Mặc phủ, nhìn về phía trong phủ, rồi quay đầu chậm rãi đi vào phòng tiếp khách của Dịch Thư Nguyên. Nghe nói Dịch tiên sinh rất am hiểu ngự lôi, đặc biệt giỏi trong việc trừ khử ma khí và trấn áp ma niệm. Tào Mỗ là một lôi tướng, nghe nói về việc này nên lập tức tới đây, không biết Dịch tiên sinh có thể giúp đỡ gì không. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, kỳ thật nói tôi ngự lôi cũng không hoàn toàn chính xác, tôi luyện một món bảo vật, chính nhờ vào vật này mà trước đây có thể trừ ma diệt khí và chấm dứt ma niệm. Nói xong, Dịch Thư Nguyên hào phóng lấy ra ngọc kinh từ trong tay áo. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên vừa rút phù thước ra, Tào Ngọc Cao, thân là lôi bộ thiên thần, lại cảm nhận được một cảm giác rung động từ bên trong cơ thể, âm thanh như tiếng sấm ù ù vọng tới. Linh đài trong cơ thể Tào Ngọc Cao như bị lôi đình rung chuyển, ánh mắt hắn cũng lóe lên những tia lôi quang. Tào Ngọc Cao chăm chú nhìn vào bảo vật trong tay Dịch Thư Nguyên, đặc biệt là những chữ khắc trên đó. Tào Ngọc Cao dùng tay nắm chặt quyền, cảm giác như toàn thân bị dòng điện chạy qua, ánh mắt không rời khỏi bảo vật trong tay Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nắm trong tay một món vật như một đoàn lôi đình tràn ngập uy lực, nhưng cũng có vẻ khác biệt với lôi đình, giống như có cảm giác ầm ầm vang lên, càng muốn nhìn rõ ràng thì âm thanh ấy càng mãnh liệt. Xì xì xì, từ từ, sắc mặt Dịch Thư Nguyên hơi thay đổi, vì hắn nhận thấy lôi quang từ Tào Ngọc Cao bắt đầu xuất hiện, và một tia điện quang dường như đang tiến lại gần phủ thước. Điều này thực sự không bình thường. Dịch Thư Nguyên liền lập tức điều chỉnh phù thước, khẽ đánh vào lòng bàn tay mình. Ba, Tào Ngọc Cao khẽ run lên, lập tức tỉnh lại, thân hình hơi lảo đảo lùi lại nửa bước. Trong đầu hắn bất chợt xuất hiện một cảm giác mơ hồ. Tào tướng quân, ngài không sao chứ? Vật này có chút đặc biệt, Dịch Thư Nguyên nói, mặc dù trong lòng không yên, nhưng Tào Ngọc Cao vẫn không thể không nhìn chằm chằm vào bảo vật trong tay Dịch Thư Nguyên. Không rõ nó thuộc loại pháp bảo gì, nhưng có vẻ giống như một chiếc thước cỏ. Vật này tên là Ngọc Kinh, là vật tôi dùng để thuyết thư. Dịch Thư Nguyên chỉ vào bạch ngọc bài trong tay, đồng thời dùng phù thước quơ quơ ra hiệu. Tào Ngọc Cao lập tức hiểu ra, nhớ lại những gì mình đã biết, hóa ra bảo vật này chính là một chiếc phù thước Ngọc Kinh, Ngự Kinh, Kinh Ma, Tỉnh Thần, tên rất hay, đúng là thần thông. Tào Ngọc Cao suy nghĩ trong lòng và đã hiểu rõ phần nào về bảo vật này. Lúc này trong lòng Tào Ngọc Cao đã có sự phòng bị, anh ta nhìn vào phù thước nhưng không còn cảm giác bị dẫn dắt như lúc trước. Tuy vậy, anh ta lại cảm thấy như bỏ sót điều gì đó và nhận ra phù thước cũng không phải dễ dàng nhìn thấu. Đây chính là do Dịch Thư Nguyên đã thu liễm phong mang, ẩn giấu tâm niệm. Sau đó, Dịch Thư Nguyên đặt ngọc bài lên trên phù thước. Lúc này, phù thước trong tay Dịch Thư Nguyên khẽ rung động, rồi nhẹ nhàng bay lên, mang theo ngọc bài bay vào trong tay áo. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Tào Ngọc Cao lập tức sáng lên, mắt anh ta hơi trợn to. Sinh linh chi bảo, anh ta thầm nghĩ, có thể luyện chế ra bảo vật này, lại có thể thi triển ngự lôi chi pháp như vậy, thật không hổ là người mà Thổ Địa Công và Thuận Thiên Nương Nương đều đánh giá cao như thế. Tào tướng quân quá khen rồi, Dịch Thư Nguyên nói. Đã đến đây rồi, Dịch Mỗ không cần chờ Hỏa Bộ Thần Nhân nữa phải không? Đúng vậy, nhưng mà Dịch tiên sinh, Tào Mỗ còn có một yêu cầu, không biết có nên nói hay không. Tào Ngọc Cao khi nói câu này lại tỏ ra có chút phức tạp. Dịch Thư Nguyên biết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hòa bộ thiên thần tới đây tám phần là có chuyện. Nếu người đã nói như vậy thì không trả lời sẽ không thích hợp. Tào thần tướng cứ nói, không sao cả. Tào Ngọc Cao nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy hắn đã thu lại phủ thước trong tay áo rồi mới nói tiếp. Ngày trước tiên sinh trấn trừ ma khí và tàn niệm rất thuận lợi. Tào Mỗ có một người bạn, cũng là một vị tiên tu, nhưng thân thể lại lâm vào si ma. Tào Mỗ đã tìm kiếm hắn mấy chục năm nay, bây giờ tựa hồ có chút hy vọng. Chỉ là, nói đến đây, Tào Ngọc Cao ngừng lại một chút. Trong khi Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ vẻ hứng thú, hắn vốn nghĩ là việc liên quan đến thiên đình, nhưng không ngờ lại là chuyện riêng của Lôi Bộ Thiên Thần. Chỉ là thủ đoạn của Lôi Bộ Thiên Thần vẫn có chút bá đạo. Dù Tào Mỗ đã tìm đến người bạn ấy, nhưng cũng khó mà giúp hắn thoát khỏi si ma mà không tổn thương đến bản nguyên. Nghe nói Dịch tiên sinh có thể giúp đệ tử nhập đạo và trấn ma niệm, thủ đoạn huyền diệu, lại là tiên đạo cao nhân, cho nên Tào Mỗ vội vàng chạy đến gặp tiên sinh. Hôm nay gặp mặt tiên sinh quả thật là tín diệu phi phàm. Tào Ngọc Cao tiếp tục, tiên tu si ma và Lôi Bộ Thiên Thần đều là những mối quan tâm lớn khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy hứng thú. Trong đầu hắn mơ hồ nghĩ đến những khả năng khác nhau. Chưa để Tào Ngọc Cao nói ra yêu cầu, Dịch Thư Nguyên đã chủ động mở lời. Tào thần tướng đã tìm kiếm người bạn này lâu như vậy, nếu có tin tức thì cứ đến tìm Dịch Mỗ, chỉ cần có thể giúp được, Dịch Mỗ chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ. Tào Ngọc Cao mừng rỡ, không ngờ Dịch Thư Nguyên lại dễ nói chuyện như vậy. Chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật. Dịch Thư Nguyên cười, chỉ là Dịch Mỗ cũng có một điều kiện nhỏ thôi. Tào Ngọc Cao nghiêm mặt, Dịch tiên sinh cứ giảng, chỉ cần không vi phạm thiên điều, Tào Mỗ sẽ dốc hết toàn lực. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không cần Tào thần tướng dốc hết toàn lực, Dịch Mỗ chỉ là một người viết tiểu thuyết, cũng rất thích tìm hiểu các loại câu chuyện. Điều kiện của Dịch Mỗ chính là muốn biết được câu chuyện giữa ngươi và những người bạn, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của ngươi, và càng muốn sau này có thể cùng nhau tìm hiểu và khám phá kết cục của câu chuyện ấy. Truy tìm kết cục, Tào Ngọc Cao trong chốc lát có chút không hiểu rõ, nhưng yêu cầu này hình như cũng không quá khó khăn lắm. Dịch Thư Nguyên đi ra từ Mặc Gia Thiện Đường, trong lòng cảm giác về thiên thần có phần khác trước. Dù là Lôi Bộ Thiên Thần, họ cũng có những tình cảm tinh tế tỉ mỉ khi đối đãi với bạn bè, họ thực lòng quan tâm, thậm chí có thể nói rằng ở một mức độ nào đó hành động này không phải trái với thiên điều, mà là một chút điều chỉnh, một sự gần gũi. Nhưng Tào Ngọc Cao vẫn đến, vẫn nói rõ với Dịch Thư Nguyên những thỉnh cầu của mình. Vì vậy Dịch Thư Nguyên hiểu ra, dù là Lôi Thần, họ cũng là những người có máu có thịt. Khi đến Mặc Gia Thiện Đường, Dịch Thư Nguyên đứng trước cửa quan sát. Một đám người đã ăn xong, Mặc Gia nữ quyến đã rời đi. Bàn ăn mặc dù đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn sót lại mấy món ăn dư. Dịch tiên sinh, không có việc gì chứ? Mặc lão gia tiến lại gần hai bước hỏi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không có gì lớn, chỉ là hàn huyên vài câu chuyện mà thôi. Dịch Thư Nguyên trả lời, mắt liếc qua bàn ăn, rồi nhìn về phía Mặc lão gia cùng mấy hạ nhân của Mặc phụ. Mặc lão gia, ta có vài lời muốn nói riêng với hai đồ đệ. Mặc lão gia thông minh, hiểu ý Dịch Thư Nguyên. Được, vậy ta xin cáo lui trước, các ngươi nhớ nghe lời sư phụ. Biết rồi. Mặc lão gia chắp tay rồi phất tay với hai hạ nhân cùng nhau rời đi. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống bàn ăn, bưng bát lên và ăn. Hồi Miễn lại tò mò đến gần, hỏi tiên sinh, Lôi Bộ người dễ nói chuyện không? Hắn nói gì thế? Người này trước gặp thiên thần không phải rất hăng hái sao? Cứ như muốn đuổi theo họ mọi lúc, giờ nghe xong thì Lôi Bộ không dám đi. Dịch Thư Nguyên cười. Hồi Miễn gãi đầu, Lôi Bộ vẫn còn sợ. Khi có thiên thần khác đến, Hồi Miễn đều vội vã đi theo, nhưng với Lôi Bộ thì nó vẫn không dám đuổi theo. Vì Lôi Bộ mặc dù là yêu quái, nhưng nó vẫn rất sợ thiên thần. Điều này không chỉ do chức năng của Lôi Bộ, mà còn vì ký ức sợ hãi từ khi còn là động vật hóa linh khi đối diện với thiên lôi. Dịch Thư Nguyên vừa ăn miếng thịt vừa nhai, sau đó quay sang Tề Trọng Bân và Mặc Thạch Sinh. Tất cả ngồi xuống, ta có lời muốn nói với các ngươi. Dịch Thư Nguyên đặt đũa xuống, ôm Mặc Thạch Sinh ngồi xuống ghế, còn Tề Trọng Bân thì ngồi ở một bên khác. Tề Trọng Bân ngồi ngay ngắn, còn Mặc Thạch Sinh thì không nhìn vào bàn mà đứng lên nằm lấy ghế. Hai người im lặng, lặng lẽ nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lại cầm đũa ăn cơm. Tuy nói chuyện phiếm trong bữa ăn có thể không phải là điều chính thức, nhưng lại tạo ra không khí thoải mái. Dịch Thư Nguyên gắp miếng cá đưa cho Mặc Thạch Sinh. Cậu há miệng, a một tiếng rồi ăn miếng cá. Sư phụ cho thịt cá là ngon quá. Lúc này Tề Trọng Bân rất ao ước mộ sư huynh có thể không hề cố kỵ mà chỉ cần nói chuyện, cười cười với Dịch Thư Nguyên, cái gọi là thực bất ngôn tẩm bất ngữ, khi ăn thì không nói chuyện. Đối với Dịch Thư Nguyên chỉ là lý giải rằng khi đang nhấm nháp đồ ăn thì không nói gì, chứ không phải là ăn cơm mà im lặng hoàn toàn. Dù sao trong bữa cơm nói chuyện phiếm là điều bình thường. Ta đã chờ ở Trà Châu Thành này 2 năm rồi, bây giờ các ngươi cũng coi như đã nhập môn. Bình thường tiên môn như thế nào thì ta không biết, nhưng ta muốn cho các ngươi thấy cảnh giới, cái này so với bất cứ văn tự hay ngôn ngữ nào thì trực quan hơn nhiều. Kỳ thực Trong cảnh giới mà Dịch Thư Nguyên muốn thể hiện, tiên đạo không phức tạp như người ta nghĩ, bởi vì cảnh giới đã bao hàm một loại đạo lý sâu xa, giúp dễ dàng hiểu rõ nhiều điều mà khó có thể nói ra bằng lời. Nhưng tiên đạo đôi khi cũng huyền bí, phức tạp vô cùng, nhiều khi cần tự mình ngộ ra. Sư phụ chỉ có thể nhắc nhở lúc cần thiết, còn lại phải dựa vào chính mình. Dù có làm rõ mọi thứ, mỗi người đều có kinh nghiệm và giác quan khác nhau, nên cách hiểu và nhận thức đạo lý cũng khác nhau. Vì thế mỗi người đi trên con đường tu tiên sẽ có những cách giảng giải khác nhau. Ta hy vọng lần sau gặp lại các ngươi, khi đó các ngươi đã có thể đúc thành tiên cơ, hóa thành tiên lô. Đứng trên ghế thạch sinh do dự một chút, rồi dựa lên bàn hỏi: sư phụ, ngài muốn đi rồi sao? Dịch Thư Nguyên múc một chén canh và uống một hớp, sau đó nhìn về phía thạch sinh: sư phụ là một người viết tiểu thuyết, sư phụ cũng là người truy sách, đi khắp hồng trần xem xét mọi chuyện lý thú và ghi lại, đó là một trong những sở thích lớn nhất của sư phụ, sao có thể chỉ mãi an phận ở một góc được. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên cười nhìn thạch sinh rồi lại nhìn về phía Tề Trọng Bân: làm người tu tiên nếu không có mấy cái hứng thú, sống lâu như vậy cũng không có gì thú vị. Thạch sinh đứng bên cạnh có chút luống cuống: sư phụ, có phải thạch sinh đã làm sư phụ tức giận không? Sau này thạch sinh nhất định sẽ học thật tốt. Dịch Thư Nguyên buông bát đũa xuống, vỗ nhẹ lên đầu thạch sinh: ngươi bây giờ còn quá nhỏ, đợi khi ngươi lớn lên một chút, sư phụ sẽ đưa ngươi đi cùng. Khi sư phụ không có ở đây thì phải cùng sư đệ tu luyện nhiều hơn, biết không? Biết rồi. Thạch sinh cố gắng kìm nén, có vẻ như muốn khóc. Khi ở bên sư phụ, người ta luôn cảm thấy yên tâm và ấm áp, nhưng giờ lại nghe nói sư phụ có thể sẽ rời đi, khiến tiểu hài tử trong lòng cảm thấy hoang mang. Trọng Bân, trước đây ta đã bảo ngươi chỉnh lý những thủ đoạn của thật sĩ, ngươi đã làm xong chưa? Tề Trọng Bân lập tức lấy từ trong ngực ra một quyển sách, bên trong còn tăng phỏng với rất nhiều tờ giấy cũ. Sư phụ, chỉ sửa lại một phần nhỏ thôi, phần cung phụng thỉnh thần lực còn thiếu một chút, ngài đợi thêm một lúc để đệ tử hoàn thiện một chút, tôi sẽ bổ sung thêm. Tề Trọng Bân nghĩ sư phụ có thể sẽ dành thêm chút thời gian, nhưng Dịch Thư Nguyên lại trực tiếp lấy cuốn sổ trong tay Tề Trọng Bân: những cái này đã đủ rồi, những chuyện liên quan đến thần Phật thì có rất nhiều, ta không tiện thử nghiệm, tự nhiên cũng không thể diễn giải chính xác. Dịch Thư Nguyên nói, vừa lật qua lại cuốn sổ của Tề Trọng Bân, nhìn những hình vẽ và chữ viết trên đó, rồi cười nói: những thứ này ta sẽ chọn một vài thứ thú vị, thử diễn hóa một chút, có thể từ đó phát triển ra một số tiên pháp đặc biệt dưới sự thay đổi của môn phái, đến lúc đó việc tu hành của ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ Tề Trọng Bân mà Dịch Thư Nguyên cũng rất hứng thú với một số pháp thuật mà thật sĩ sử dụng, mặc dù chúng chỉ là tiểu đạo, nhưng gặp gỡ hắn càn khôn biến, chưa chắc sẽ không tạo ra một tia lửa mới. Đa tạ sư phụ. Tề Trọng Bân không biết phải nói thêm gì, chỉ biết nói lời cảm ơn. Dù tuổi tác đã lớn, hắn không giống như sư huynh của mình dễ dàng bật khóc, nhưng nghe tin sư phụ chuẩn bị rời đi, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Sau khi mở sách, Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy: sư phụ, ngài đừng đi. Thạch Sinh kéo tay áo của Dịch Thư Nguyên, làm cho Dịch Thư Nguyên lại phải cười, ôm lấy Thạch Sinh, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt hắn, rồi đặt xuống đất: sư phụ, về nhà trước đi dọn dẹp một chút, còn có việc chưa xong, không cần phải vội vã đi đâu. À, Thạch Sinh lên tiếng. Một bên, Tề Trọng Bân cũng đứng lên: sư phụ, ta giúp ngài. Không cần, ta không có nhiều đồ đạc đâu. Dịch Thư Nguyên nói, rồi chuẩn bị rời đi, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Tề Trọng Bân hiểu rằng sư phụ chắc chắn sẽ trừ đi ngài, vì Sám Tiền Bối còn ở lại đây. Nếu sư phụ thật sự muốn đi, Sám Tiền Bối chắc chắn sẽ không rời đi. Hồi Miễn lúc này lại đang ngồi xổm trên bàn ăn, ăn đồ vật, dường như cái bụng của nó là một cái hang không đáy, đương nhiên cũng có liên quan đến việc miệng nó ăn vặt chậm. Sám Tiền Bối, phiền này chiếu cố sư huynh, tôi sẽ đi sửa lại cung cấp thần chi pháp một chút, để sư phụ có thể dừng lại. Hồi Miễn bưng một cái đầu cá, nhìn về phía Tề Trọng Bân: đừng phí sức nữa, tiền sinh đã nói không tiện. Tề Trọng Bân nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi phản ứng lại: ta ngu dốt, quên mất mình đã là người trong tiên đạo, làm sao có thể ỷ lại vào sức mạnh thần binh trong tiên đạo mà làm như vậy, thì thật là lẫn lộn đầu đuôi. Hi hi hi hi hi. Hồi Miễn không nhịn được cười, móng vuốt cầm cái đầu cá run lên: Tề tiểu tử, ngươi thật là có ý tứ, cái gì lẫn lộn đầu đuôi, nếu như tiên sinh còn ở đây nhất định sẽ nói quản cái gì tiên thuật thần lực, có thể giải quyết vấn đề thuận tiện. Tiên sinh đã nói không tiện thì tự nhiên có lý do không tiện. Lần này Tề Trọng Bân thật sự không nghĩ ra, Sám Tiền Bối đi theo sư phụ chắc chắn đã lâu, vậy mà mình lại suy nghĩ nhiều quá sao? Thậm chí ngay cả Thạch Sinh cũng không nhịn được hỏi: vậy vì sao lại như vậy? Hồi Miễn dùng móng vuốt móc hết phần thịt cá ra đưa vào miệng, nghe nuốt xong mới nhìn về phía Tề Trọng Bân: ta hỏi ngươi, ngươi có muốn dập đầu, có muốn thành kính dâng hương không? Ách, dập đầu thì chưa hẳn, nhưng kính cẩn hành lễ và dâng hương thì không thể thiếu được, nếu không làm sao có thể giao tiếp với thần linh được. Hồi Miễn nhẹ gật đầu: vậy thì đúng rồi, chúng ta giả sử một vạn bước nói, dù tiên sinh không cần dùng đến pháp thuật của bản thân, người thử nghĩ xem có thể dâng thần pháp được không? Hồi Miễn cảm thấy với tính cách của tiên sinh, nếu thật sự hứng thú, chắc chắn sẽ thử. Khục, tốt lắm, nếu tiên sinh thật sự muốn thử, các người đoán sẽ ra sao? Hồi Miễn không đợi hai người trả lời, tiếp tục nói, làm không cẩn thận, tượng thần sẽ nổ tung, kim thân cũng sẽ không ổn định, không có mấy vị thần có thể chịu được. Khi tiên sinh cúi đầu hành lễ, ân, tương trợ lẫn nhau, mà hành lễ thì không tĩnh, chịu không nổi. Mặc Thạch Sinh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng lại cảm thấy rất ấn tượng. Tề Trọng Bân cũng ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến lý do như vậy. Tại Trải Châu Thành, Dịch Thư Nguyên dựa vào ký ức mà đi, vượt qua những con đường tấp nập, đi qua khu phố đông đúc, xuyên qua hẻm nhỏ, cuối cùng đến một gia đình trong một tiểu viện. Đây là khu nhà bình thường mà lão nông ở ngoại ô cho thuê, tiền thuê khá hợp lý, chỉ có 450 văn, tuy không nhiều nhưng vẫn là tiền. Mặc dù trước đó lão nông có nói chỉ cần dọn dẹp một chút khu vực xung quanh, coi như không trả tiền cũng sẽ cho ở, nhưng hai bên đã thỏa thuận về tiền thuê nên Dịch Thư Nguyên không muốn nợ nần gì. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài mười mấy tháng hắn ngủ, lão nông vẫn không đến thu tiền thuê. Dịch Thư Nguyên không thích thiếu nợ người, hôm nay hắn quyết định đến đây để trả tiền thuê nhà. Chỉ là khi Dịch Thư Nguyên còn chưa đến nơi thì đã thấy một lão nông trên con đường nhỏ đi về phía mình. Khi gặp nhau, lão nông chủ động chắp tay ân cần hỏi han, à, là Dịch tiên sinh à, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào? Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ rồi chắp tay đáp lễ, đà tạ sự quan tâm, Dịch mỗ gần đây vẫn ổn, lão bá có phải đang đi đâu không? Lão nông vỗ vào chân trái của mình, lần trước Dịch Thư Nguyên gặp ông có vẻ bị què. Ha ha ha, đúng vậy, mấy năm trước vẫn phải nhờ người dìu hoặc xoay người, giờ thì đi lại thoải mái rồi, hôm nay tôi ra ngoài đi đây. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi khẽ cau mày nói, lão bá, Dịch mẫu vẫn còn thiếu một năm tiền thuê, ngài có thể... Úc Úc, thật có chuyện này, ách, không bằng tiên sinh giúp ta một việc, ta mấy đứa hài tử ấy nóng này cực kỳ, ngài giúp ta nói chuyện với bọn chúng, đừng để chúng làm phiền người, tốt không? Dịch tiên sinh, ngài bận rộn lắm rồi. Lão hắn lại thi lễ một cái. Dịch Thư Nguyên cũng chỉnh trọng đáp lễ, không có ngăn cản đối phương, mà hướng về một phương khác mà đi. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên đã đến cái tiểu viện mà trước nay ít khi lui tới. Bên trong đang có tiếng khóc ồn ào. Cha, cha ơi, ô ô ô, cha sao lại đi mất vậy? Có tiếng của người lớn, có tiếng khóc thảm thiết, có người thì vừa nhảy nhót, có người còn vội vã tranh giành nhau. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù không phải là mặt trời chói chang, nhưng cũng là giữa ban ngày. Tuy rằng âm thanh trong thể trúc ghi chép về những chuyện tương tự, nhưng thật sự ít khi gặp phải tình cảnh như thế này. Không có mây đen che khuất, không có dấu hiệu của sự đe dọa nào, lão bá này quả là một người có lòng rộng rãi. Nói chung, người trước khi chết sẽ bị âm xa đến trước một bước, nhưng cũng có một số tình huống đặc biệt. Khi một người rời đi, khác biệt ở chỗ âm xa sẽ tìm cách gọi hồn, trong khi những người như vị lão bá này thì ngay cả việc gọi hồn cũng không cần thiết. Loại hồn phách này có lẽ không giống với những hồn phách bình thường, đến mức có khi âm tì cũng không thể đoán được thời gian tử vong. Dư lão hán không biết Dịch Thư Nguyên đặc biệt thế nào, có lẽ khi còn sống ông không biết, nhưng khi đã qua đời có lẽ sẽ cảm nhận được điều gì đó, nhưng cũng chẳng có gì khác lạ. Dù sao khi còn sống, lão bá cũng đã biết Dịch Thư Nguyên là một thuyết thư tiên sinh nổi tiếng trong thành, thậm chí còn được gọi là Trà Châu thứ 10 lục tuyệt, nhưng ông không bao giờ quấy rầy hay làm phiền Dịch Thư Nguyên. Chính như đã nói lúc trước, tin tưởng Dịch Thư Nguyên và nhờ giúp đỡ một chút việc trong lão trạch đã khiến ông rất hài lòng. Dịch Thư Nguyên đi trong đầu đầy suy nghĩ, bước chân tiến vào hàng rào của viện rồi dừng lại. Cảnh vật trong viện này rất giống với lão trạch ông thuê ở ngoại ô, có lẽ là do lão bá này dựng lên. Trong tiểu viện, căn phòng bên trong, lão nhân nằm trên giường không còn động tĩnh, cả phòng giờ phút này vây quanh rất nhiều người, tam nhi tam nữ, khoảng cách tuổi tác giữa người lớn và nhỏ rất lớn, nhưng mỗi người đều đã thành gia lập thất, có người nhà đi theo, mọi người đều khóc lóc, tiếng khóc náo loạn, nhưng dường như không ai để ý đi đến Dịch Thư Nguyên, người ngoài đang bước vào. Khi Dịch Thư Nguyên còn chưa vào trong viện, đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ bên trong, đã cảm thấy rất phiền phức, giờ lại càng làm cho tai ông đau nhức. Cha, cha sao đột nhiên bỏ đi vậy? Con cái còn chưa kịp báo hiếu, giả mù sa mưa. Ngươi nói ai giả mù sa mưa? Người nào giả, ai mà biết? Tháng trước để các người đến thăm, hôm nay cha lại đi rồi. Tháng trước chúng ta cũng đã đến thăm, cha vẫn khỏe, sao lại đợi được lâu thế? Không làm việc à? Mấy mấy tháng thôi, đất đã đóng băng rồi, chúng ta không đến là vì gửi tiền. Thế còn các ngươi, hai người các ngươi chỉ biết tiêu tiền. Thế lão nhị đâu? Hắn chẳng làm gì, còn có ba tỷ muội của chúng nó. Im lặng đi, im lặng đi. Cha ơi, ngài mới đi rồi sao? Có người vẫn còn khóc, có người thì ồn ào cãi vã. Những cuộc cãi nhau ấy dường như chỉ ai nói lớn thì người đó đúng. Dịch Thư Nguyên nghe thấy không nhịn được mà phải lấy tay bịt tai lại. Sao con cái lại có thể như vậy? Có lẽ chỉ là sự biểu hiện quá mức của họ vào lúc này thôi. mấy người hàng xóm đứng trước cửa nhà hoặc ở gần đó tụng năm tụng ba bàn tán, nhưng vì người đã chết ở bên kia nên chẳng ai dám lại gần. Người là ai? Cuối cùng có người phát hiện ra Dịch Thư Nguyên trong nội viện. Người tiến hành tra hỏi là một người đàn ông trung niên, có vẻ như là con rể, vì không thể là con trai được. Những người khác thì la khóc om sòm, rõ ràng không để ý đến những người xung quanh. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cảnh này trên con đường nhỏ bên ngoài, không biết phải làm sao để giúp đỡ. Thôi, dùng phương pháp của mình vậy. Đối diện với câu hỏi, Dịch Thư Nguyên hơi nâng cao âm thanh để tiếng nói được rõ ràng và mở miệng trả lời. Tại hạ họ Dịch, trước đây được Dư lão bá chiếu cố, thuê lại phòng ở ngoại ô đã 2 năm, còn thiếu đa số tiền thuê, hôm nay đến để trả phòng. Dịch Thư Nguyên nói không quá lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Khi nghe hắn nói thiếu tiền thuê, có không ít người bắt đầu nhìn lại, ngay cả tiếng cãi vã cũng yếu dần đi. Lại có một người hỏi thêm, không biết thiếu bao nhiêu tiền thuê. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn trong phòng, bị người chắn mất tầm nhìn, chỉ có thể thấy một góc giường chiếu, không thấy thi thể, bèn trả lời, ước chừng là tiền thuê của 16 tháng, khoảng 800 văn, 800 văn. Một người đi ra khỏi phòng, nhìn Dịch Thư Nguyên từ trên xuống dưới, vẫn là 16 tháng. Chút tiền đó ở Trà Châu, có thể thuê phòng tự sao? Đúng vậy, 800 văn một tháng còn tạm được, nhưng giờ nhìn cha chết rồi, chỉ nói mà không làm gì. Nhìn vẻ ngoài ngươi nhã nhặn, sao lại có thể như vậy? Thật không biết xấu hổ mà nói ra. Lúc này, vài người thân thích nữ giới từ trong phòng đi ra, mới vừa rồi làm náo nhiệt, giờ mọi người lại đồng loạt chỉ trích Dịch Thư Nguyên, làm cho hắn âm thầm tặc lưỡi. Cái chiêu này quả thật hiệu quả tốt. Tuy nhiên, những câu chất vấn đó chẳng thấm thiết gì với Dịch Thư Nguyên. Cái loại nghiêm khắc này trong mắt hắn chẳng là gì, nhưng ánh mắt của Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối lại bị thu hút bởi trong phòng, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Ê, ngươi nhìn đông nhìn tây làm gì vậy? À, Dịch Thư Nguyên như bừng tỉnh, nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi. À, cái gì? Chúng ta đang nói về tiền thuê đấy. 1,5 năm tiền thuê mà chỉ có 800 văn, dựa theo giá thị trường ở Trà Châu Thành chỉ ít cũng phải 10 mấy lượng. Trời ạ, giá này đúng là quá cao. Dịch Thư Nguyên không thể không nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Người này chính là người cãi vã lớn tiếng nhất ban nãy. Ngươi nói cái giá này như thể ở Trà Châu Thành với những phòng có dính tốt vậy. Nhìn ta ở ngoại ô, nhà cũ, mùa đông thì gió lạnh, mùa hè thì muỗi, trong sân không có giếng, phải dùng nước từ xa, vào thành cũng mất vài dặm đường. Nhà hoang như vậy, Dịch mỗ còn phải thu dọn, chăm sóc cẩn thận. 800 văn là quá ít, như 10 mấy lượng thì đúng là quá đáng. Người trước mắt này nói chuyện rất có lý, lời nói đều như thơ, nhìn trang phục cũng thấy là người có học thức. Trong viện, những đứa con cũng có vẻ tin tưởng điều này. À, vậy thì như vậy đi, 800 văn quá ít, ngươi cho 8 lượng bạc đi. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, rất sảng khoái lấy từ trong tay áo ra một chút bạc vụn, đưa cho người đàn ông có vẻ là lão đại trong nhà. Thật cho à, phòng trọ rách nát này mà đòi 8 lượng thuê sao? Dịch tin sinh, chỗ này vừa vặn 8 lượng, nhưng có cần cân không? Không cần, tin được là được. Lão đại cầm số bạc, rõ ràng cảm thấy trọng lượng hơn hẳn 8 lượng. Những người khác đều im lặng, chỉ chăm chú nhìn tay lão đại. Mặc dù 8 lượng bạc vụn không phải là số tiền quá lớn, nhưng ánh bạc sáng lấp lánh trong tay lão đại cũng khiến mọi người cảm thấy khá ấn tượng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, rồi lại nhìn vào trong phòng. Tiền thuê này đưa xong, chuyện cũng đã dễ dàng nói xong. Lão đại cười hì hì, ngay lập tức đổi thái độ, nắm bạc trong tay, lắng tai nghe. Người nói đi, thủ linh mấy ngày nay ban đêm cũng không nên ngủ gà ngủ gật, trong nhà con chó vàng nhất định phải cho ăn no, nếu không, nếu như có mùi hôi bẩn thỉu hoặc là thi thể của lão gia tử mà xuất hiện thì gia môn bất hạnh. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc, nói xong thì không đợi ai trả lời, liền quay người bước đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người trong viện đều sắc mặt thay đổi, nhìn nhau một hồi. Khi họ kịp phản ứng, liền vội vàng đuổi theo, gọi lại, tiên sinh, tiên sinh dừng bước, tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đã bước nhanh ra ngoài viện, nhưng lúc này lại dừng lại, quay lại nhìn, còn có chuyện gì? Tiên sinh, ngài vừa nói ý gì vậy? Đúng, tiên sinh mới nói là có ý gì. Một nhóm người tiến lại gần, lúc này nhìn Dịch Thư Nguyên, người này tóc xám, khí độ bất phàm, trông không giống người bình thường, lại nghĩ đến việc phụ thân của họ qua đời vào ngày hôm nay, họ cũng không khỏi nhớ lại, trước đây Dịch Thư Nguyên nhìn vào phòng một cách chăm chú, làm họ cảm thấy có chút sợ hãi. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc, do dự một chút rồi vẫn quyết định nói thêm, không thể nói rõ, không thể giảng kỹ, nhưng vì thấy các ngươi hiếu thuận, ta sẽ nói thêm một câu, lúc thủ linh, các ngươi phải cho tất cả 3 con trai và 3 con gái đến. Linh đường không được ồn nào, không được để chó hoang hay mèo hoang vào, nhớ lấy, không thể khóc lớn, không được cãi nhau hay quấy rối thi thể. Sau khi thủ linh xong, tùy ý hạ táng là được, chắc chắn sẽ giáng phúc cho con cháu. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên còn làm động tác bấm ngón tay, rõ ràng không phải là người bình thường. Lúc này, giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, âm thanh quái dị, trầm thấp, mang đến cho mọi người một cảm giác khẩn trương và nỗi sợ mơ hồ, khiến người nghe cảm thấy nổi da gà. Xin hỏi, pháp sư có thể cho biết danh tính đó? Bị nhân dịch đạo tử, một kẻ tán nhân sống lang thang. Hôm nay ta nói vậy thôi, nhớ kỹ đừng quên, không được ồn ào, ta nói xong rồi, cáo từ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên quay người bước đi, không thèm nhìn lại, để lại trong sân Dư gia một đám người bất an. Họ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Dịch Thư Nguyên nghiêm mặt, bước nhanh rời đi. Đến khi ra ngoài gặp lại lão hán ban nãy ở đầu phố, hắn không thể nhịn được, trên mặt bỗng nở một nụ cười ranh mãnh. Những người tài giỏi khi chết đi, dù hồn đã đi xa, nhưng tiếng nói vẫn còn vang vẳng bên tai. Dư lão bá, mấy ngày nay ngươi trên linh đường chắc hẳn là thanh tịnh lắm nhỉ? Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, nhìn về phía phương hướng miếu thổ địa trong thành, nhưng hắn không có ý định tìm hiểu về sự thực. Cái chết vừa mới xảy ra, linh hồn còn chưa hoàn toàn rời đi, có thể có nhiều khả năng khác nhau. Ai biết được, có thể người đó chính là cao nhân đã chuyển thế. Nhưng khi đã chuyển thế rồi, dù người đó có mang theo ký ức, thì người ấy cũng không còn là mình nữa. Những ký ức đó như những trang sách cũ, chỉ có một số dấu ấn sâu đậm mới có thể nhớ rõ, liên quan đến một ít nhân quả. Trừ khi thai nhi trong bụng không bị mê thất, nhưng tỷ lệ này rất thấp, và ngay cả những đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi linh khí càn khôn, cuối cùng cũng sẽ rơi vào mê thất, không thể tỉnh lại. Nhưng dù sao, cũng tốt hơn là hoàn toàn tiêu vong. Dư lão bá, có lẽ về sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng qua khu phố cư dân, tiến về phía ngoại ô. Khi đến phố Khánh Nguyên, hắn phát hiện trong trà lâu Khánh Nguyên có người đang kể chuyện, xung quanh là không ít trà khách đang nghe. Tuy nhiên, không giống như trước đây, hôm nay có vẻ không có ai đứng chắn ngang đường đi. Người trong trà lâu và trưởng quỹ hình như cũng không để ý đến Dịch Thư Nguyên. Khi hắn đi qua, hắn không vào quấy rầy họ, mà dự định sau này sẽ ghé lại khi có thời gian. Đến ngoại ô, Dịch Thư Nguyên không có gì cần thu dọn, chỉ gom vài thứ vật dụng như gối đầu, chén đĩa và đũa mang đi. Sau đó, hắn thi triển pháp thuật quét sạch hết bụi bặm trong phòng, mọi việc được thu dọn gọn gàng, không mất quá nhiều thời gian. Dịch Thư Nguyên đóng cửa, nhưng cũng không khóa. Ra ngoài sân, hắn liếc nhìn một vòng, rồi nhìn về phía vùng đất hoang vu xung quanh. Vào mùa hè, đom đóm bay lượn như một biển ánh sáng, thật sự rất đẹp. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình chỉ như một khách qua đường, nhưng đến giờ phút này, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh một số ý nghĩ khác. Chờ thêm vài năm nữa, nếu nơi này vẫn không thay đổi gì, có lẽ ông sẽ mua lại mảnh đất này từ tay hậu nhân của Dư lão hán. Lúc đó, khi làm cái bảng hiệu treo cửa, có lẽ sẽ đặt tên là Huynh Biển Cư, hát cũng không tệ. Trong Mạc phủ, lúc trước Hồi Miễn đang ăn uống rất vui vẻ thì bỗng nhiên ngừng lại vì tai nó nghe thấy tiếng Dịch Thư Nguyên. Ăn nữa không? Nếu không thì ở lại Bình Châu đi, Mạc phủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, hai đứa vạn bối cũng sẽ hầu hạ ngươi chu đáo. Tiên sinh, Hồi Miễn ngậm đầu lên, nhận ra điều gì đó, có vẻ như tiên sinh không thích chia ly trước mặt. Nó vẫn nằm sấp trên ghế, nhìn Tiểu Điêu ăn cái gì đó, còn Thạch Sinh nhìn nó thì nghi hoặc nói: "Thế nào, Tiểu Điêu?" Hồi Miễn trợn mắt nhìn Thạch Sinh, tiểu gia hỏa này không lớn không nhỏ, gọi Hồi tiền bối. "A, Hồi tiền bối, ngươi đã ăn no rồi à?" Hồi Miễn thả đồ ăn trong tay xuống, dùng lưỡi liếm liếm móng vuốt, rồi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó quay sang nhìn Tề Trọng Bân đang nhắm mắt cảm nhận thiên địa nguyên khí. "Tề tiểu tử, ở đây." "Hồi tiền bối." Tề Trọng Bân mở mắt. "Tề tiểu tử, chiếu khán tốt Mặc tiểu tử, còn có ngươi, so với tu tiên, trước cam đoan mình không đái dầm." Ta nào có đái dầm, ga giường còn phôi đấy, nhỏ không xấu hổ." Nghe Hồi Miễn nói vậy, Thạch Sinh bật cười. Tề Trọng Bân lúc này mới ý thức được, liền bước tới gần bàn lo lắng hỏi: "Hồi tiền bối, là sư phụ muốn đi rồi sao?" Hồi Miễn phủi tay, nhảy xuống từ bàn. "Tiên sinh à, ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế là người đa sầu đa cảm, hắn không thích nói lời chia tay, nhưng tóm lại các ngươi hãy tu hành cho tốt." "Hồi tiền bối." Tề Trọng Bân gọi một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Hồi Miễn. Hồi Miễn khom người thở dài: "Nhờ ngươi cùng sư huynh, thay ta nói lời tạm biệt với sư phụ." "Ừm, ta đi." Nói xong, Hồi Miễn nhảy ra ngoài, thân hình biến mất trong nháy mắt. Tề Trọng Bân đứng đó một lúc, rồi nhìn về phía Thạch Sinh: "Sư huynh, chúng ta đi tiễn sư phụ." Tề Trọng Bân ôm Thạch Sinh lên, rồi đi ra ngoài cửa, đến chỗ hạ nhân Mặc phủ, hắn báo một tiếng, sau đó dùng khinh công vọt ra ngoài. Khi bước vào con đường tiên đạo, dù chưa đúc thành tiên cơ, Tề Trọng Bân cũng nhận thấy rằng võ công và nội khí của mình đang dần chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Điều này khiến cho khinh công của hắn đã vượt xa những gì trước đây. Tuy nhiên, khi Tề Trọng Bân rời khỏi Mặc phủ, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, vì hắn không biết phương hướng mà sư phụ và Hồi tiền bối đã đi, và làm sao để tìm được họ, sư đệ phía tây. Thạch Sinh bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ trong lòng, và ngay lập tức nói ra. Tề Trọng Bân không do dự, vận dụng khinh công, nhanh chóng lao về phía trước. Hắn tránh đám người, vượt qua nóc nhà, phấn khởi tiến về phía trước, cuối cùng đến ngoài thành phía tây. Từng bước chân của hắn không ngừng lại, tiếp tục đuổi tới ngoại ô. Ngoài thành, đường xa vắng vẻ, chỉ có một con đường đá xanh cổ kính kéo dài ra ngoài thành, nối liền với con đường quan đạo già cỗi. "Sư phụ, ngài đi rồi." Tề Trọng Bân đặt Mực Thạch Sinh xuống, rồi trực tiếp quỳ xuống trên con đường đá xanh, hướng về phương xa quỳ lạy và dập đầu. Trước đây, sư phụ không cho phép, nhưng lúc này, Tề Trọng Bân vẫn làm như vậy. Sư phụ, đệ tử cung tiễn ngài. Mực Thạch Sinh cũng giống như Tề Trọng Bân, bị ảnh hưởng, liền quỳ xuống, học theo sư đệ dập đầu, rồi đứng dậy, lấy tay che trán. Sư phụ, Thạch Sinh cũng cung tiễn ngài. Một già một trẻ lần lượt hô lên, nhìn về phương xa, xung quanh có vài người đi đường ngạc nhiên nhìn bọn họ, nhưng những người đi qua lại không dừng lại, chỉ thỉnh thoảng bàn tán khi đã đi xa. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về hướng Minh Châu Thành, mơ hồ nghe thấy hai tiếng gọi vọng theo gió, cảm giác tiến đồ đệ thật sự rất tốt. Dịch Thư Nguyên nói nhỏ, rồi đứng lặng một lúc trước khi quay lại bước đi. Tiên sinh, ngài có định đi tìm Sở Hàng không? Không vội, Dịch Thư Nguyên đáp, bước chân nhanh hơn một chút, thân hình dần mờ dần. Mùa thi đã đến gần, năm nay Sở Hàng chắc chắn sẽ tham gia kỳ thi, nhưng Dịch Thư Nguyên không vội tìm hắn, mà hướng về phía Thừa Thiên phủ mà đi. Minh Châu Thành gần có một quán giao thương nối liền Nam Bắc, Khai Dương Đại Vận Hà, nơi này là một con đường sông rất bận rộn, từ cửa thành Tây ra, đi về hướng Tây Bắc là Minh Châu bến tàu. Tuy vận chuyển đường bộ của Minh Châu không bận rộn lắm, nhưng đường thủy lại rất phát triển. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã ở Minh Châu 2 năm, nhưng chưa từng đến bến tàu ngoài thành. Hôm nay đến gần, hắn cảm thấy cảnh tượng bến tàu náo nhiệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hoặc nơi này còn đông đúc hơn cả Minh Châu thành. So với bến tàu ở Nguyên Giang, bến tàu Minh Châu rộng lớn và quy mô hơn nhiều, không chỉ có thuyền cập bến mà còn có vô số các quán rượu, tiệm cơm, khách sạn, nhà kho, đủ mọi thứ. Dịch Thư Nguyên bước vào bến tàu, cảm giác như bước vào một thành phố nhỏ. Bến tàu nhộn nhịp tiếng la hét, ồn ào náo động, ngay cả khi Dịch Thư Nguyên đi qua quán rượu, có người còn đặt bàn chơi xúc xắc mở sòng bạc, lớn lớn lớn, tiểu tiểu tiểu tiểu, 1 2 3, nhỏ ai nha, ha ha ha. Đám người xung quanh càng thêm hưng phấn, có người trời lạnh như vậy mà vẫn để trần cánh tay đập bàn đập chân. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn qua, thấy người thua cuộc đang vội vã tìm tiền trên người bắt đầu lục lọi, tựa như đang cố gắng tìm ra chút tiền đồng cuối cùng. Dịch Thư Nguyên đứng đó quan sát đám người chơi bạc, đặc biệt là người thua thảm nhất. Người này ban đầu sắc mặt cũng tạm ổn, nhưng càng thua sắc mặt càng tái dần, trên đầu như phủ một lớp mây đen, có vẻ như đã bị đánh bạc ăn mòn hết cả sức lực. Đừng cược nữa, đừng cược nữa, bận cược nữa, mấy tháng tiền công đều đã thua sạch rồi. Đúng vậy, ta chơi không lại bọn hắn. Một vài người quen của anh ta đứng bên cạnh khuyên nhủ, nhưng không có lời khuyên nào hữu ích, ngược lại còn làm người thua tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào những người đứng ngoài và nói, cái gì thua sạch rồi, lão tử có để ý đến mấy đồng tiền này sao? Vẫn còn đánh cược nữa không? Không có tiền thì đi đi, ta cũng muốn thu thuyền rồi. Cược không được phép đi. Bên thua không nói lời nào, bên thắng cũng không được phép đi. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ tía của người đó, Dịch Thư Nguyên lắc đầu rồi quay đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với loại người không nghe lời khuyên bảo này. Bến tàu đông đúc, Dịch Thư Nguyên đang tìm một chiếc thuyền hướng Thừa Thiên phủ, giá cả hợp lý. Cuối cùng ông nhìn thấy một chiếc thuyền chở khách có giá phải chăng. Đây là một chiếc thuyền dài khoảng 10 mấy trượng, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa, nhưng trên mỗi thuyền lại có bảng hiệu ghi là nhận chở khách đi Thừa Thiên phủ, sáng mai sẽ xuất phát, xem như khá nhanh. Có người đang hỏi giá, người thì chuẩn bị lên thuyền, người thì rời đi. Dịch Thư Nguyên đi tới đầu thuyền, nơi có một quản sự đang trò chuyện với một thư sinh. Thư sinh này đội khăn nho, mặc đạo bào, còn đeo dương sách, có vẻ như là một thí sinh đi thi ở kinh thành. Nhà đỏ, sao 5 lượng bạc lại đắt như vậy, có thể giảm giá không? Quản sự ngồi ở bàn nhỏ trên thuyền, bên cạnh có một cái cân, ha ha, đắt sao? Vậy ngươi đi đường bộ đi, hai chân ngươi đi dưới màn trời, đó mới là tiện lợi đấy. Thư sinh tức giận, mặt mày nhăn lại, ngươi đừng có châm chọc, nói cho ta nghe vì sao lại đắt như vậy. Ngươi không cung cấp đồ ăn, hơn 10 ngày đi thuyền mà thu 5 lượng, cái này quá gian trá rồi. Hôi Miễn thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên, tiền sinh, 5 lượng bạc là quá đắt rồi. Quản sự cười nói, vậy ta thật sự nói cho ngươi nghe, thuyền này có thể chở hàng, cũng có thể chở người. Thư sinh này, dương sách của ngươi nặng hơn 100 cân, nếu không chở ngươi, chủ tàu sẽ đổi ra 100 cân lá trà. Cho dù là lá trà phẩm chất thấp, đến Thừa Thiên phủ có thể thu được mấy lượng lợi nhuận, vậy 5 lượng này có phải là hợp lý rồi không? Vậy ta hỏi ngươi, không thu người 5 lượng thì có hợp lý không? Lần này thư sinh lập tức nghẹn lời, có vẻ như đúng là như vậy. Hắn mang theo 100 cân người và thuyền phí không bằng hàng hóa, làm sao có thể mang người theo được? Được, ngươi nói có lý, 5 lượng thì 5 lượng. Dịch Thư Nguyên đứng phía sau nghe thấy vậy bật cười, nhà đò ti nói rất có đạo lý, nhưng thực tế là đang đổi khái niệm, không nói đến vấn đề chiếm dụng không gian của hàng hóa và người, chỉ riêng việc thay mặt lá trà đi, trà ngon không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận được, nhiều thương nhân nhìn chằm chằm vào, nếu không phải trà tốt cũng chưa chắc họ đã thu mua. Cái gọi là lợi nhuận không phải dễ dàng có được, mang người đi là bất đắc dĩ, để bù lại lợi nhuận không đủ. Thư sinh đi lên ván cầu để lên thuyền. Nhà đò nhìn về phía Dịch Thừa Nguyên, ngươi cũng muốn lên thuyền đi Thừa Thiên phủ sao? Chính là, nhưng ta không đến bến tàu Thừa Thiên phủ, chỉ ở dưới rìa chân núi bến tàu thôi. Vậy thì năm lượng. Nghe vậy, Dịch Thừa Nguyên nhìn lên thuyền, sau đó quay lại trả lời thư sinh. Hắn gần 110 cân mang theo cái giường sách, bên trong sách rất nặng, còn ta chỉ có mình không mang hành lý. So với hắn nhẹ 20-30 cân, vậy ta chỉ cần 4 lượng. Nhà đò cũng vui vẻ nhìn Dịch Thừa Nguyên một chút, rồi dò xét hỏi, nhìn ngươi cũng không giống như thiếu một lượng bạc đâu, ngay cả một cái bọc hành lý cũng không mang theo, chắc chắn là sẽ mua đồ dọc đường bến tàu, thậm chí mua thức ăn trên thuyền. Dịch Thừa Nguyên mỉm cười trả lời, ta thấy thuyền này tới sáng mai cũng chẳng có đủ khách, sẽ còn nhiều chỗ trống, nếu như thế cho ta lên thuyền với 4 lượng bạc thì sao? Nói xong, Dịch Thư Nguyên lấy ra một chút bạc vụn đặt lên cái cân. Nhà đò nhìn Dịch Thư Nguyên với vẻ thư giãn, thích ý và ung dung, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được rồi, lên đi. Dịch Thư Nguyên chắp tay, bước chân lên ván cầu, mấy bước sau thì đã lên thuyền. Trên thuyền, ngoài một vài khoang đặc biệt, hầu hết đều có thể tự do đi lại, không bị hạn chế phải ngồi ở đâu. Dịch Thư Nguyên vào trong khoang thuyền, thấy thư sinh vừa rồi đang ngồi ở một góc hẻo lánh, trải đệm chăn và bày dương sách. Khi thấy Dịch Thư Nguyên tiến vào, thư sinh liền đứng dậy. Vị huynh đài này, tại hạ là Dương Bản mới, không biết huynh đài tôn tính đại danh, chắc là cũng đi thi sao? Dịch Thư Nguyên đáp lễ và nói, tại hạ là Dịch Thư Nguyên, không phải thí sinh. A, Dương Bản mới nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên cũng là thí sinh đi thi. Tuy nhiên nghĩ lại thì không phải. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, chỉ đi vào sâu trong khoang thuyền. Trên thuyền số hành khách không nhiều, ngoài hai người mới lên thuyền là thư sinh và Dịch Thư Nguyên, chỉ có khoảng 7-8 người nữa. Khoang thuyền vắng vẻ, nhiều chỗ trống, có thể thấy chuyến hàng lần này không thuận lợi cho chủ tàu. Đến trạng vạn tối, có người bắt đầu ăn lương khô, có người xuống dưới thuyền tìm đồ ăn, cũng có người lên bến tàu mua sắm một vài thứ để dự trữ cho hành trình. Vì trên thuyền ngoài nước ra, chủ tàu không cung cấp thêm gì cả, ai muốn ăn uống gì thì phải tự lo. Dịch Thư Nguyên đứng ở bùng tàu, nhìn lên bến tàu, nơi đèn đuốc sáng trưng, rất đông người qua lại. Ở phía ván cầu, có một số hành khách mới lên thuyền, già trẻ đủ cả, còn có một đôi vợ chồng mang theo hai đứa trẻ, một đứa chừng 6-7 tuổi, một đứa con phải bế. Lúc lên thuyền, giá cả cũng rõ ràng giảm dần theo thời gian. Dịch Thư Nguyên mặc dù đứng xa, nhưng nghe rõ ràng, thấy hầu hết người lên thuyền không phải đi thẳng đến Thừa Thiên phủ, mà có người xuống thuyền ở các điểm khác, chỉ có một vài người tiếp tục lên thuyền. Chết gian thương. Dịch Thư Nguyên thầm mắng một câu, tự nhủ nghe biết sớm sẽ không lên thuyền vào tối nay. Xa xa có người đi hùng hổ lại gần chiếc thuyền này. Mẹ nó, đúng là mẹ nó không may. Người nói nhóm người kia có phải chơi bận không, vậy cũng kéo người không về được. Khi họ đến đầu thuyền, tiếng nói đã nhỏ dần, một người đàn ông trung niên đứng lên, là người thu phí thuyền, làm sao mới có thể lên thuyền. Các ngươi chậm nhất mang bàn lên thuyền, chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ xuất phát. Vâng, vâng, vâng, tại bến tàu chơi một chút, làm chậm trễ. Hừ, quản sự cầm một bao tiền lên thuyền, mấy người chèo thuyền dưới thuyền lầm bầm chửi, rồi xách bàn ghế lên thuyền. Trạng vạng tối, trời đã mở tối, Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh bung tàu, trong đầu đang suy nghĩ, người cờ bạc ma quái kia lại là một trong những người chèo thuyền trên chiếc thuyền này. Buổi tối, trong khoang thuyền không cho phép hành khách tự ý đốt đèn, nhưng không phải là hoàn toàn tối tăm. Một chiếc đèn nhỏ được treo trên đầu cột, mặc dù ánh sáng yếu, nhưng cũng đủ để chiếu sáng một phần không gian. Trong khoang thuyền, có người đã ngủ say, còn có người thì thỉnh thoảng động đậy, tiếng động không ngừng. Còn ngoài khoang thuyền, bến tàu vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có điều khoảng cách giữa thuyền và bến tàu đã xa hơn một chút. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa bước ra khỏi khoang thuyền, đi lên bung tàu. Lúc này, ánh trăng đã lên cao giữa bầu trời, những vì sao lấp lánh, và trên mặt sông là những cơn gió nhẹ làm gợn sóng. Đại Vận Hà là một công trình vĩ đại của triều đại trước, được mở ra vào thời kỳ Quốc Lực thịnh vượng. Mặc dù khi ấy đã gây ra không ít lời kêu ca, nhưng không thể phủ nhận rằng cho đến nay, việc khai mở Đại Vận Hà thực sự là một công trình có lợi cho muôn đời. Khi Dịch Thư Nguyên biên soạn huyện chí tại Nguyên Giang huyện, ông đã đề cập đến Đại Vận Hà trong phần văn chương gửi lên. Quả thực, con sông này nối liền Đông Nam và Tây Bắc, là khu vực giàu có, kéo dài khoảng 9.000 dặm với độ rộng trung bình của dòng sông hơn 10 trượng. Đoạn sông gần Bính Châu do liên kết với sông lớn ban đầu cộng với một khu đất trũng tạo thành một khu vực rộng lớn hơn 100 trượng. Dịch Thư Nguyên lên tới bung tàu, và cuối tháng giêng gió lạnh vẫn thấu xương, không ai đứng trên bung thuyền vào lúc này. Ông nhẹ nhàng nhảy lên đến một buồng nhỏ ở đỉnh tàu, đầu thuyền đã thay đổi, lúc này thuyền hướng về phía kênh đào mặt sông. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống tại chỗ, tựa vào chiếc rào chắn thấp, nhìn về phía bến tàu náo nhiệt, rồi lại nhìn về xa xôi nơi Bính Châu thành ánh đèn sáng rực. rồi quay lại nhìn về phía kênh đào mặt sông. Trong bóng đêm, gió làm mặt sông gợn sóng lăn tăn, ánh trăng chiếu xuống phản chiếu qua những gợn sóng, tạo ra một góc nhìn độc đáo trong mắt Dịch Thư Nguyên. Ánh trăng trên mặt sông mi nhảy múa theo từng gợn sóng, lấp lánh mà không chói mắt. Nhìn cảnh vật ấy, Dịch Thư Nguyên không khỏi chìm đắm. Dường như nước và ánh sáng hòa vào nhau, tạo thành một không gian mờ ảo, vừa thật lại vừa huyền ảo. Sóng vỗ, ánh sáng phản chiếu, tất cả như một giấc mơ. Trong tay áo Dịch Thư Nguyên, một tia sáng nhẹ bay ra, biến thành hồ lô rượu. Ông lắc nhẹ hồ lô, cảm nhận rượu bên trong lắc lư tựa như những gợn sóng trên mặt sông. Bầu trời sáng trăng vàng vặc, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông, chiếu sáng một chiếc hoa thuyền đang chậm rãi rời khỏi bến tàu, mang theo tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nói chuyện rộn ràng, dường như chiếc thuyền đang chở khách quý chuẩn bị đi dọc theo dòng sông, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức phong nhã. Một làn hương nhẹ của son phấn theo gió bay đến, hoa thuyền chậm chậm đi qua nơi Dịch Thư Nguyên đang đứng, khiến cho Dịch Thư Nguyên không khỏi chú ý nhìn theo. Chỉ là một chiếc hoa thuyền thôi mà, sao lại đến muộn như vậy? Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm. Trên thuyền có ba người phụ nữ, đầu đội mũ cầu nhung, dù trời lạnh họ vẫn ra ngoài để không khí mát mẻ lọt vào khoang thuyền. Nhìn kìa, một người trong số họ chỉ tay về phía thuyền lớn gần đó, nơi có một công tử đang ngồi một mình. Mặc dù không rõ lắm, nhưng ánh trăng chiếu lên có thể thấy được một người con trai có tóc dài, tựa vào lan can, tay cầm hồ lô, ống tay áo bay trong gió. Cả nhóm nữ tử đều nhìn về phía đó, ánh mắt đầy mê mẩn. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua từ xa, nhưng công tử ấy cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, như thể không thuộc về cõi chân. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, nhưng không biết rằng mình đã trở thành hình mẫu trong lòng họ, một vẻ đẹp không thể với tới. Cho đến khi Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên nhìn lại, mấy nữ tử kia đã dùng quạt che mặt và rời đi. Hồ lô trong tay đã không còn lắc lư, nhưng rượu trong đó vẫn dâng trào không ngừng. Vào thời khắc này, Dịch Thư Nguyên nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt sông, nhớ lại những trận đấu với Miêu Yêu trong thôn, cảm giác hồi hộp và nguy hiểm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đã là nửa đêm, bến tàu xung quanh cũng đã lặng im. Dịch Thư Nguyên từ từ lấy lại tỉnh táo, rượu trong bầu, trăng trong nước, trời và trăng hòa quyện, ánh sáng huyền ảo vọt lên như vàng. Dịch Thư Nguyên tự nói thầm một mình, rồi đột nhiên mở nắp hồ lô rượu, tiện tay ném đi, biến hóa kỳ diệu, tiên pháp huyền bí, chỉ cần một ý niệm. Dịch Thư Nguyên khẽ thốt lên, hồ lô rượu trong không trung quay tròn vài vòng, cuối cùng rơi xuống mặt sông với một tiếng phù phù, đúng vào chỗ ánh trăng đang lay động. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhớ rõ cảnh sắc ấy, nhắm mắt lại, và trong lúc này, từ ống tay áo bên phải, một chiếc quạt xếp trượt ra. Chiếc quạt này, khi được Dịch Thư Nguyên sử dụng pháp lực, liền biến thành một chiếc bút, giống như cây bút lồng. Sương mù quanh quạt cũng không tan đi, mà ngược lại càng khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Một làn gió nhẹ thổi qua, hình ảnh Dịch Thư Nguyên trên thuyền như một làn sương mỏng, tan biến vào không khí. Và trên mặt sông, Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện trong gió, tay cầm cán bút, một tay gập lại, rơi xuống với tư thế như thể bay về phía mặt sông. Trong gió, ống tay áo bay phần phật, ngòi bút của Dịch Thư Nguyên rơi xuống mặt sông, nhưng lại không chìm vào nước mà lại lướt trên mặt sóng, gợn sóng trùng điệp. Dịch Thư Nguyên trong lòng như ánh trăng, trong tay cầm bút ngâm bụi, cán bút không hề khô, vẽ ra từng đợt sóng cuộn trên mặt sông. Cán bút lướt đi như con rắn, theo sóng vần quanh. Dịch Thư Nguyên khóe miệng khẽ nở nụ cười. Mỗi lần ngòi bút lướt qua ánh sáng, trong lòng hắn ánh trăng càng thêm mờ nhạt, như thể mực trong bút đang bị hút vào, rồi lại hòa vào sóng nước. Hồi Miễn ôm chặt bả vai của Dịch Thư Nguyên, không dám mở mắt, bởi vì chỉ cần mở ra, nó sẽ nhìn thấy một mảnh ánh sáng chói mắt. Mười mấy hơi thở trôi qua, dài đằng đẵng như một canh giờ, nhưng cũng như chỉ trong chớp mắt. Dịch Thư Nguyên mở to mắt trong gió, nhìn xuống mặt nước, sóng cuộn dưới ánh trăng, một tia kiếm quang hiện lên, hóa ảnh kiếm thành. Cán bút lắc một cái, thân thể hắn bay lùi lên, đầu bút kéo theo không phải một vòng nước sông, mà giống như một vệt sáng trong ánh trăng, bay lên vài thước rồi lại rơi xuống vào trong sóng kiếm. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên thầm niệm, hồ lô trong tay như nở to ra, hút lấy ánh trăng biến ảo vào trong. Sóng nước vẫn cuộn trôi, nhưng ánh trăng dường như không hề thay đổi, chỉ là một ảo giác. Ô hô, một trận gió thổi qua, hồ lô quay lại trong tay Dịch Thư Nguyên. Một hơi sau, hắn đã ngồi xuống nơi trước kia trên thuyền, hồ lô trong tay có vẻ nặng hơn lúc trước. Hồi Miễn mở mắt, tò mò hỏi, tiên sinh, vừa rồi ngài đang làm pháp gì vậy? Biến hóa, ngươi nhìn đây. Dịch Thư Nguyên lắc lư hồ lô, mở nắp ra và vỗ nhẹ lên miệng hồ lô bằng chiếc quạt xếp ngâm bụi. Hồi Miễn leo lên hồ lô, nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy dưới đáy hồ lô rượu vẫn đang sóng sánh, với ánh trăng kiếm lấp lánh như rắn, như bóng. Cái này vừa hư vừa thực, nhưng hư cũng có thể thực, giống như ngự thủy, ngự hỏa, thậm chí ngự kim. Kiếm này cũng là một đạo biến hóa. Kia kim đâu? Hồi Miễn ngậm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, hắn nhẹ nhàng vỗ vào ngực, rồi phun ra một ngụm khí kim chi trắng từ phổi, trực tiếp hòa vào trong hồ lô. Ngay lúc này, Hôi Miễn cảm thấy hồ lô dường như có chút nóng lên, nhưng lại cảm thấy không rõ ràng. Vì vậy, nó cũng nhận ra hồ lô này chắc chắn có liên quan đến cảnh giới của tiên sinh, và nhiệt độ mà nó cảm nhận được không phải là ảo giác. Chỉ cần khí kim chi trong phổi của ta nhập vào hồ lô này, xem thử có thể dưỡng thành hay không. Nếu có thể thành, ta sẽ uống hết kiếm này để nó hòa làm một với cơ thể ta. Dịch Thư Nguyên nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng rất nhanh ông nhận thấy có động tĩnh khác. À, tiên sinh, có người từ trong khoang thuyền lật ra. Hồi Miễn thấp giọng chỉ về phía bên phải. Dịch Thư Nguyên liền đưa mắt nhìn sang. Khoang thuyền bên phải có cửa sổ mở, một người từ bên trong bỏ ra, vịn vào thuyền, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Tiên sinh là cái người vừa đánh bạc tức giận, người chèo thuyền đó, hắn muốn mưu sát, sai hại tính mạng không chắc, nhưng mưu tài thì chắc chắn. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy người kia dùng sức bỏ đến một cửa sổ nhỏ khác trên thuyền, cầm dao nhỏ lén lén lút tác động dưới cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Dịch Thư Nguyên đang định thổi một hơi để hắn té xuống, nhưng ngay lúc đó người kia lại trượt chân, tay không nắm chắc, mất cả hai mảnh móng tay và tuột xuống nước. Ai ai ai ai, phù phù một tiếng, người đó rơi thẳng xuống sông. Ngoài việc kinh hô khi vừa rơi xuống, sau đó dù cho rơi vào sông, người này cũng không kêu cứu, chỉ vẩy vẩy tay chân, cố gắng bám vào bến tàu, rồi cố gắng bò lên bờ. Dù khi leo lên, quần áo có vướng víu, nhưng nếu không phải là người chèo thuyền dẻo dai, chắc hẳn người khác sẽ không thể làm được như vậy. Nếu mặc nhiều như thế mà không biết bơi, chắc chắn sẽ không thể tự mình bơi vào bờ được. Ta nói hắn đúng là số con dẹp mà. Hồi Miễn ghé vào vai Dịch Thư Nguyên, cười hả hả. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thư Nguyên thức dậy từ tiếng hét lớn. Thuyền đang từ từ rời bến cảng. Dịch Thư Nguyên ra ngoài khoang thuyền, lên buông tàu. Mặt trời mới lên, ánh sáng còn chưa quá gay gắt. Bến tàu cách cảng không xa, gió cũng từ từ chuyển hướng đông nam. Sau khi hạ buồm xuống, thuyền lớn không cần mái chèo vẫn có thể đi khá nhanh, nhưng khi ở gần cảng vẫn cần có mái chèo. Nhóm người chèo thuyền phối hợp nhịp nhàng, mái chèo được đẩy nhẹ bên bờ, thuyền bắt đầu rời bến. Ở giữa thân thuyền có một khoang chứa đồ, từ trái sang phải có 6 chiếc mái chèo đưa ra ngoài. Khi thuyền lớn bắt đầu rời bến, nhóm người chèo thuyền phối hợp cùng nhau ra lệnh đồng bộ, làm cho việc chèo thuyền trở nên nhịp nhàng hơn. 1, 2, 3 lên, 1, 2, 3 hoạch. Mặc dù chỉ là một hoạt động thông thường, nhưng khi tần suất chèo thuyền tăng lên và các mái chèo được đồng bộ hơn, âm thanh cũng trở nên du dương như một bản nhạc kinh hướng một chỗ hò rô. Mái chèo xuất phát hò rô, trên nước lật sóng hò rô, kiếm ăn đến hò rô, đón gió bổ sóng hò đô, âm thanh phòng giam và ca hát cùng nhau vang lên. Nghe được tiếng hát đó, Dịch Thư Nguyên cũng không thể không theo nhịp mà thất giọng hát theo. Dần dần ông cũng nắm được tiết tấu và cảm giác. Thuyền xuất phát, cánh buồm hạ xuống, thuyền ổn định lướt đi trên kênh đào hướng về phía trước. Dịch Thư Nguyên đứng trên buồng thuyền, nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh. Trong khoang thuyền, những hành khách khác bắt đầu lục tục ra ngoài. Thư Sinh đi thi ngáp một cái, vặn eo rồi đi lên buông thuyền. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không phải là thí sinh, nhưng ít ra cũng là người có hiểu biết và lễ nghĩa, nên tự nhiên đi lại gần Thư Sinh đó. Ôi, những người chèo thuyền sáng sớm giọng nói lớn quá. Ồ, nhiều thuyền như vậy, cứ như là ngàn thí sinh vào kinh thành thi cử, lúc nào cũng có thuyền vượt lên phía trước. Dịch Thư Nguyên dựa vào lan can nhìn xa xăm, cảnh tượng mặt nước khá đẹp. Lúc này, kênh đào có một số thuyền đang rời cảng, cũng có nhiều thuyền từ phía sau chạy tới, thuyền lớn thuyền nhỏ, nhìn rất hùng vĩ. Nghe thấy lời nói của Thư Sinh, Dịch Thư Nguyên quay đầu lại và đáp lại, thật là chí khí. Dịch Thư Nguyên trả lời qua loa, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cột buồm. Hồ lô của hắn đã được đặt lên trên, hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời, theo nhịp lắc của thuyền mà không hề nhúc nhích. Dương bản mới cũng nhìn theo hướng mà Dịch Thư Nguyên đang nhìn. Ngoài cột buồm và buồm ra không thấy gì đặc biệt, thế là hắn chú ý đến Dịch Thư Nguyên. Trước đó trong khoang thuyền, vì mọi người bận thu xếp đồ đạc nên chưa kịp quan sát kỹ, giờ này mới nhìn kỹ, thấy Dịch Thư Nguyên rõ ràng tuấn tú, sắc mặt tốt, nhưng lại có tóc hoa râm. Ách, Dịch huynh đài, ngươi cũng đi Thừa Thiên phủ sao? Xem như vậy, huynh đài lần này là lần đầu tiên lên kinh đi thi. Dịch Thư Nguyên nhìn gương mặt mới, người này có vẻ rất hăng hái, nhưng thực tế văn khí trên đầu không dễ thấy. Chính là vậy, lần này vào kinh thành nhất định phải làm cho người ta kinh ngạc. Dương Bản mới tràn đầy tự tin, giống như Sở Hàng đã sớm tham gia thi hội, giờ đã thành là bánh quẩy, chỉ biết đi du sơn ngoạn thủy, nhưng đó cũng là vì gia đình có điều kiện. Sau đó hai người trò chuyện qua lại. Trong khoang thuyền, những hành khách khác cũng lần lượt ra ngoài hóng gió, có cả trẻ em trên buồng thuyền chơi đùa ầm ĩ. Thuyền thuận gió mà đi, tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng vì các thuyền có tốc độ không đều, khoảng cách dần dần kéo dài, những thuyền xung quanh cũng dần ít đi. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, sóng trên mặt nước bỗng nhiên trở nên lớn hơn, ngay cả những thuyền không nhỏ trên sông cũng bắt đầu lắc lư. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được có gì đó không ổn. Ngay khi hắn ý thức được điều này, một biến cố đã xảy ra. Phanh long, một tiếng nổ vang lên, thân thuyền đột một lắc mạnh, giống như vừa va phải thứ gì đó. Ái chà! Trên bùng tàu, không ít người bất ổn, thân hình loạn trạng, có người thậm chí ngã sấp xuống. Dịch Thư Nguyên nhanh nhẹn, chỉ cần một bước là đã tránh ra một trượng, dùng tay cứu lấy một đứa trẻ suýt nữa thì lao vào hàng rào ngoài cùng. Đứa trẻ này vừa mới ngã xuống bung tàu, không thấy được hành động của Dịch Thư Nguyên, chỉ ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi thấy đối phương đã chạy xa như vậy. Thật là cảm ơn ngài, tiên sinh. Người mẹ của đứa trẻ đứng lên từ bung tàu, vội vàng ôm con và nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, coi chừng con của cô. Dịch Thư Nguyên nói xong, những người nhìn về hướng con thuyền đang di chuyển, những người chèo thuyền cũng đang la hét, hỏi thăm nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Đụng phải cái gì à? Không nhìn rõ lắm, thuyền vẫn đang di chuyển. Thuyền lớn lúc này chỉ hơi rung nhẹ, vẫn đang tiếp tục theo đúng đường cũ. Oanh, đuôi thuyền ở phía sau không xa, bỗng nhiên mặt sông nổ tung thành một đám bọt nước, khiến đám người đều nhìn lại. Dịch Thư Nguyên cũng không ngoại lệ. Phía xung quanh mặt sông, sóng bắt đầu lớn dần, có vẻ như ngày càng nghiêm trọng hơn. Bảnh, tự như sóng biển đập vào đá ngầm, một con sóng lớn đánh vào thân thuyền, khiến bung tàu bắn lên một lượng lớn bọt nước. Thân thuyền cũng bắt đầu lắc lư mạnh mẽ. Ôi chao, nhanh vào trong khoang thuyền đi, đi nhanh lên, đi nhanh nào. Giữa tiếng kêu của người chèo thuyền, các hành khách hoảng loạn, bước chân không vững, nhưng vẫn cố gắng chen chúc chạy vào trong khoang thuyền. Những người chèo thuyền thì đứng vững, vẻ mặt đầy hoang mang. Bang, hoa lạp lạp lạp, sóng nước trong con sông cuồn cuộn, xung quanh còn có một số thuyền khác cũng đang chao đảo trong sóng dữ. Từ xa có thể nghe thấy tiếng la hét của người trên các thuyền đó, nhưng lúc này gió rõ ràng không mạnh. Dù có gió mạnh đến đâu, đây cũng là mặt sông chứ không phải biển, vì vậy sóng lớn như thế này là rất kỳ lạ. Dịch Thư Nguyên chăm chú nhìn mặt sông, hoặc có thể nói là nhìn dưới mặt sông. Những người khác không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Dịch Thư Nguyên thì lại mơ hồ nhìn thấy dưới nước có hai bóng ma khổng lồ đang đấu tranh cùng nhau. Kênh đào nơi này có chiều sâu vượt xa những con sông bình thường. Dịch Thư Nguyên không biết đoạn này sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng chiều sâu trung bình cũng phải đến vài trượng. Dưới nước, những trận động đậy này gây ra sóng lớn cũng không phải chuyện lạ. Bang, lại một đợt bọt nước nổ tung trên mặt sông, làm cho cả mặt sông trở nên đục ngầu. Ông Ngô, ông Ngô. Trong tai Dịch Thư Nguyên, một âm thanh nhẹ vang lên từ dưới mặt nước, còn những người trên thuyền chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong tai. Hồi miễn căng thẳng áp sát cơ thể vào vai Dịch Thư Nguyên, trong nước có yêu vật đang tranh đấu. Do mặt sông ngăn cách nên yêu khí không rõ ràng. Tiên sinh, nhìn kỹ rồi nói. Sau khoảng nửa khắc đồng hồ căng thẳng, mặt sông kênh đào bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Thuyền sau khi rời khỏi khu vực vừa mới xảy ra sự việc một đoạn, nhóm người chèo thuyền lập tức bắt tay vào công việc, kiểm tra xem thuyền có bị hư hỏng gì không. Thậm chí có người bỏ quần áo xuống nước để kiểm tra đáy thuyền. Trong thuyền không thấy dấu hiệu gì bất thường, cũng không có dấu hiệu thấm nước. Sau khi kéo người xuống nước lên, Dịch Thư Nguyên cũng theo nhóm người chèo thuyền đi tới. Nhanh, tấm thảm, canh gừng. Người xuống nước run rẩy, được phủ tấm thảm và nhận canh gừng, uống một ngụm ổn định một lúc rồi mới lên tiếng. Dưới đáy thuyền có dấu vết va chạm, nhưng hình như không có việc gì, chỉ là một vết nhỏ như sợi lông. Vậy là đụng phải đá à? Kênh đào dưới đáy sao lại có đá? Thuyền có bị đắm không? Vừa rồi sóng kỳ lạ là chuyện gì vậy? Có thể là thần sông nổi giận. Mọi người trên thuyền dần dần trở nên im lặng. Người chủ tàu lão già liên tiếp làm bái về phía sông, còn lặng lẽ lấp rượu và gạo xuống nước. Dịch Thư Nguyên nghe nhóm người chèo thuyền thảo luận, nhìn động tác của chủ tàu, cảm thấy có gì đó suy nghĩ về sự việc vừa qua. May mắn thay, sau nửa ngày đi thuyền, không còn xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa. Mọi người trên thuyền dần ổn định lại. Và buổi chiều, thuyền đã bỏ neo ở bên cạnh một kênh đào. Người chèo thuyền lấy ra lưới đánh cá, một số người chạy tới đầu thuyền. Một người chỉ vào bờ nơi có một vịnh nước nhỏ, nói: chắc chắn có cá ở đây, thả lưới vào thôi. Được rồi, nhìn tôi đây. Một người chèo thuyền chỉnh sửa lưới đánh cá, rồi mạnh tay ném vào vịnh nước. Lưới mở rộng trên không trung, rồi rơi xuống nước. Mọi người chờ đợi một lúc, sau đó bắt đầu kéo lên. Ai ôi, động tĩnh không nhỏ, nén giúp đỡ, cùng kéo một lượt nào. Mấy người chèo thuyền hưng phấn kêu lên, người xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại để xem. Hắc hắc, nếu muốn mua cá, chuẩn bị tiền sẵn đi, cá đại vận hà tươi ngon lắm đấy. Một người chèo thuyền hét to, khi lưới được kéo lên, Dịch Thư Nguyên phát hiện trong đó có một vệt màu sắc khác biệt. Ha ha ha, cá nhiều lắm. Lưới đánh cá được kéo lên bung tàu, bên trong có lẫn cây rong, một số cá lớn, tôm, cá nhỏ và cả cua. Ô, có con cá vàng kim. Thật à? Có thật. Một người chèo thuyền vội vàng gỡ cây rong ra, phát hiện dưới đó là một con cá chép vàng kim, nặng khoảng 2-3 cân. Tránh ra, để tôi. Tên chèo thuyền rõ ràng là người trong đội ngũ chèo thuyền thuộc loại hung hãn và ngang ngược, lời nói cũng có trọng lượng. hắn một tay bắt lấy cá chép vàng, dùng ngón tay ôm lấy mang cá. Ai, con cá này đấy, thật sự là hiếm thấy. Nếu ai ăn được nó, chắc chắn vận may sẽ đến, làm ăn sẽ đầy bồn đầy bát. Đặc biệt là ai đi thi, chắc chắn sẽ đỗ cao. Người chèo thuyền lớn tiếng gào, rất nhiều người kéo lại gần. Ánh mắt của hắn chủ yếu nhìn vào những người ăn mặc khá đẹp, trong đó có Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Mới. Con này ạ, gọi là cá chép, ngụ ý tiền đồ như gấm, rất hiếm, có ai muốn mua không? Người chèo thuyền tiếp tục nói. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn con cá chép màu vàng đỏ, có vẻ chỉ là một con cá chép bình thường, không có gì đặc biệt. Dù hắn dùng mắt và khứu giác cũng không phát hiện gì khác thường. Tuy nhiên, con cá trong tay người chèo thuyền lại không có chút dãy rủa, miệng cá mở ra nhưng lại rất ngoan ngoãn. Ăn cái này có thể đỗ bảng vàng à? Dương Bản Mới trong đám người tò mò hỏi. Người chèo thuyền lập tức trả lời, đương nhiên rồi, năm xưa có người ăn một con cá như vậy, hình như đã trúng bảng nhãn. Bao nhiêu tiền? Dương Bản Mới tiếp tục hỏi. Người chèo thuyền đánh giá Dương Bản Mới một chút, lại liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy khí độ của Dịch Thư Nguyên có vẻ như người giàu có hơn. À, 2 lượng bạc, một con cá mà đắt như vậy, người đây là sư tử ngoạ mà, dám đòi 2 lượng bạc? Dương Bản Mới có vẻ do dự, đang định nói gì thì Dịch Thư Nguyên đã lên tiếng, 2 lượng thì 2 lượng. Người chèo thuyền trong lòng vui mừng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đưa con cá ra. Không không không, vừa rồi nói sai rồi, 3 lượng bạc, con cá này không phải muốn bắt là có thể bắt được. Ha, nếu như tôi trả 3 lượng, ngươi sẽ lại tăng lên 4 hoặc 5 lượng, chẳng phải là vô lý sao? Dịch Thư Nguyên cười lạnh, như thể chuẩn bị đi luôn. Người chèo thuyền vội vàng bước lên vài bước, đừng đi đừng đi, 3 lượng 3 lượng là được, tuyệt không lên giá. 3 lượng tôi muốn, tôi sẽ mua. Dương Bản Mấy tranh thủ thời gian móc ra túi tiền. Người chèo thuyền cũng không chần chừ, cười với Dịch Thư Nguyên rồi quay lại nhìn Dương Bản Mới. Được rồi, vậy bán cho vị công tử này, có muốn tôi giúp ngài làm sạch vảy cá không? Chỉ cần 20 văn tiền là được. Trên thuyền, việc bán cá hiển nhiên không phải lần đầu tiên, thậm chí đã chuẩn bị cả cái cân nhỏ sẵn sàng. Dương Bản Mới vừa trả tiền vừa nhận lấy con cá chép, dùng dây cỏ cột vào mang cá rồi khoát tay nói, không cần đâu, không cần đâu, mượn bếp để nấu mà còn muốn phí củi than nữa. Người chèo thuyền tiếp tục nói, nhưng Dương Bản Mới không để ý, dẫn theo con cá đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Bên này còn có một số cá lớn, giá rẻ không ít, 20 văn tiền một cân, ai muốn mua? Nhóm người chèo thuyền tụ lại gào lớn lên. Còn Dịch Thư Nguyên thì nhanh chóng bước theo Dương Bản Mới. Dương huynh, ngươi thật sự tin rằng ăn cá chép sẽ giúp tiền đồ như gấm à? Dương Bản Mới mang theo cá chép đi về phía Dương Sách của mình, rồi trả lời Dịch Thư Nguyên, Dịch huynh, ngươi không đi thi thì tranh với ta làm gì? Những chuyện thế này chỉ có cơ hội thì mới tin, vạn nhất vận khí tốt thì sao? Dương huynh, người có nghĩ đến chưa, dù cá chép có giúp tiền đổ như gấm cũng phải là phóng sinh mới đúng. Phóng sinh? 3 lượng bạc đâu? Dương Bản Mới đã về tới gần nơi mình che phủ, lấy ra một con dao từ trong Dương Sách, có vẻ như định tự tay mổ bụng cá và cả vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Dương Bản Mới lấy ra một cái nồi từ trong Dương Sách, không khỏi giật mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Dương Bản Mới dẫn theo cá và các công cụ đi về phía đuôi thuyền. Dịch Thư Nguyên theo sau và không nhịn được hỏi, tục ngữ có câu quân tử tránh xa nhà bếp, Dương huynh, người làm vậy có phải hơi quá rồi không? Dương Bản Mới liếc mắt nhìn Dịch Thư Nguyên rồi đáp, đó chỉ là lời tục thôi, ta lên kinh thi cử đương dai phải dùng dao, sao lại có thể không ở trọ, không ăn tiệc, gặp cơ hội thì phải xuống bếp, nơi trước không đến phía sau thôn không đến, dưới màn trời này sao có thể không xuống chu bản được. Dịch Thư Nguyên giật mình, đúng là có lý, trước giờ không ngờ Dương Bản Mới không phải chỉ là một thư sinh cổ hủ, nhưng đối với những chuyện có thể giúp gia tăng khả năng thành công trong khoa cử lại mê tín như vậy. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ muốn xem Dương Bản Mới một người bình thường sẽ mổ cá như thế nào. Đuôi thuyền nhỏ hẹp, bung tàu trên không gian chật hẹp, Dương Bản Tài đặt con cá lên mặt đất, con cá chép dường như đã ý thức được mình sắp bị giết, ban đầu ngoài miệng hơi mở đóng ngẫu nhiên và vài lần nhảy nhót, nhưng ngay lập tức bị Dương Bản Tài đè xuống, dùng dao phay đập mạnh lên trán cá, bà bà, 2 tiếng đập liên tiếp vang lên. Lần này con cá không còn động đậy nữa, dường như bị đập choáng. Sau đó Dương Bản Tài cầm dao phay thử lướt qua bụng cá, nhưng dao không cắt được, không xẻ ra được. Ai, dao này cùn rồi sao? Dương Bản Tài nhìn lại dao phay, dùng ngón tay sờ lên lưỡi dao, rồi mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện được một viên đá mài dao ở nơi hẻo lánh. Dương Bản Tài lập tức lấy đá về mài lại dao, sau đó quay lại vị trí cũ. Dương huynh, ta nghĩ thôi đi, con cá này có vẻ quái dị lắm, dù dao cùn một chút cũng không thể không mổ ra được. Dương Bản Tài thấy con cá vẫn không động đậy, chắc chắn là đã chết, nên nghĩ giờ cũng không còn quan trọng, giết hay không bây giờ cũng đã muộn. Nói xong, Dương Bản Tài lại tiếp tục đè cá ra để mổ bụng, nhưng lúc này con cá đột nhiên giật mình, cơ thể run lên. Tê ai nha! Dương Bản Tài vội buông dao xuống, ôm chặt tay mình, thấy dưới ngón cái có vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, từng giọt nhỏ xuống bùng tàu, cũng rơi vào trên thân con cá chép, lạch cạch, con cá chép lại bắt đầu nhảy trên mặt bùng tàu. Dịch Thư Nguyên thấy rõ ràng, những giọt máu chảy xuống trên thân cá, rồi bị nó nuốt vào miệng. Ai ai, Dương huynh, ngươi xem. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh nhắc nhở. Dương Bản Tài nhìn lại, thấy con cá vẫn tiếp tục nhảy nhót và chuẩn bị lao về phía mép bùng tàu. Hắn vô thức muốn để lại, nhưng đã quá muộn. Phù phù, một tiếng, con cá đã nhảy trở lại vào trong nước. Dương Bản Tài khoanh tay, nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, rồi lại nhìn sang Dịch Thư Nguyên. Đừng nhìn ta, ta sợ giết cá, vừa rồi cũng không dám tiếp cận. Ba lượng a, Dương Bản Tài thở dài, nhìn tay mình, trong lòng vô cùng bi thương. Ba lượng bạc đã bị ném mất vào nước, mà tay hắn còn bị thương, một vết rách dài. Lúc này, có một người già chèo thuyền tới gần, chuẩn bị làm cơm tối. Người này nhìn thấy con cá đã trốn thoát, liền lắc đầu nói, loại cá này á, trước kia khi tay chèo thuyền bắt được, toàn thả lại, trốn đi cũng tốt, chứ không thì. Nghe vậy, Dương Bản Tài đau lòng, nhìn về phía lão chèo thuyền, nói, lão bá, không phải trước đây nói ăn cá chép sẽ mang tiền tài như gầm sao? Chẳng biết từ lúc nào truyền thuyết ăn cá chép tốt vận, chẳng qua chưa gặp được mấy người phát đạt thôi. Lão chèo thuyền nói rồi, liền đặt con cá mập mạp lên bùng tàu, dùng dao phay đập choáng, rồi mổ sạch bụng cá, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn Dương Bản Tài. Chúng ngươi, hai cậu công tử, nếu muốn ăn cá thì tới đây mà ăn, để ta làm cho mà ăn. Bao nhiêu tiền? Dương Bản Tài hỏi. Cảm thấy trên thuyền này cái gì cũng cần phải dùng tiền. Tuy nhiên, lão người chèo thuyền chỉ cười, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, chỉ là cái này hậu sinh vốn định mua con cá này thả ra, nay cứ coi như là ta xin các ngươi vậy. À, vậy thì quyết định vậy, nhưng hắn chắc chắn cũng không phải là thả cá, chỉ là ta mua trước rồi nói vậy thôi. Vậy cảm ơn lão bá. Dịch Thư Nguyên cũng cười, chắp tay đáp lễ. Hắn không phản bác Dương Bản Tài, mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía đuôi thuyền nơi mặt nước, con cá kia hình như vẫn còn ở gần đó. Khi sắc trời bắt đầu tối, thuyền lớn cũng bắt đầu nấu cơm ăn. Mặc dù nấu cơm chỉ ở một chỗ, nhưng thức ăn và việc ăn cơm của người trên thuyền lại được chia làm mấy đợt. Ngoài một số ít hành khách tự chuẩn bị đồ ăn, còn lại có 3 đợt ăn cơm nóng hổi. Đại biểu chủ tàu 3 người nghỉ ngơi trong khoang của mình ăn cơm, nhóm người chèo thuyền chia làm 2 đợt, mười mấy người cùng ăn, thức ăn hơi nhiều một chút, trong đó có cả đồ ăn mua từ hành khách. Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài ăn cơm ở chỗ người chèo thuyền, tổng cộng có 7 người cùng ăn, bởi khoang bị chiếm hết, họ đành phải ăn ở cuối thuyền bên cạnh bếp. Mặc dù ba mặt bị gió lùa, nhưng ít nhất trên đầu có mái che, không cần lo trời mưa. Hơn nữa, đồ ăn luôn được để trong nồi, dưới đáy lò có than củi, nên thức ăn lúc nào cũng nóng hổi, nhìn thôi đã thấy ấm lòng. Ôi, ăn ngon quá, ôi. Dương Bản Tài tay đã gói kỹ, không hề cảm thấy không tiện, kẹp miếng cá nóng hổi đưa vào miệng, bị bỏng đến thổi hơi nhưng vẫn kêu lên ăn ngon. Dịch Thư Nguyên thổi một chút thịt cá rồi đưa vào miệng, cũng cảm thấy rất ngon. Nhất là trong hoàn cảnh này, không khí xung quanh càng làm cho vị ngon thêm phần nổi bật. Hắc hắc, cũng không tệ lắm phải không? Mạnh Thúc chạy thuyền nhiều năm, tay nghề của ông ấy cũng không phải chỉ để cho đẹp đâu. Lão bá thật là tài nghệ, không sai, ăn ngon thật. Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài lần lượt khen ngợi, khiến lão người chèo thuyền vui vẻ. Mấy người chèo thuyền khác cũng cười hắc hắc, mỗi người đều tự gắp đồ ăn và cơm. Loại thời tiết lạnh thế này, phải ăn cơm nóng mới dễ chịu. Đáng tiếc là không có rượu. Lão người chèo thuyền thở dài. Nghe thấy vậy, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi cười nói, ai nói là không có, ta có, đợi chút ta đi lấy cho. Thật có, đương nhiên, nhưng nhớ chừa chút cho ta cá nhé. Đừng ăn hết, Dịch huynh nhanh đi, một điều cá lớn thế này sao có thể nói không có thì không có được. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cười rồi đứng dậy đặt chén đũa lên ghế của mình, sau đó nhanh chóng bước đi dọc theo thuyền hướng về phía trước. Khi đến gần, Dịch Thư Nguyên không hạ kho hàng bên trong mà vẫy tay. Lúc này, cột buồm đình đang thu lại ánh sáng tinh quang của anh chàng, hồ lô bay xuống và được hắn nắm chặt trong tay. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra chiếc quạt xếp, mở ra, rồi nghiêng hồ lô đổ một chút rượu trực tiếp lên mặt quạt. Lạ thay, rượu không làm ướt mặt quạt, cũng không gì ra ngoài, mà như thể trực tiếp thấm vào bên trong quạt. Sau khi đổ một chút rượu, Dịch Thư Nguyên lại ném hồ lô đi, để nó bay trở lại cột buồm đình. Còn chiếc quạt xếp trong tay hắn, sau khi ném ra một chút, khi rơi xuống đã biến thành một bình rượu sứ tráng hình trụ. Những người đang ăn cơm ở đuôi thuyền không phải đợi lâu, đã thấy Dịch Thư Nguyên bước vội trở lại, trong tay còn cầm theo một bình rượu. Rượu tới rồi, Dịch Thư Nguyên cất cao giọng gọi, thu hút sự chú ý của những người đang ăn. Chúng tôi đang chờ đây, bát rượu đều chuẩn bị xong rồi. Đến đây, ngồi xuống đi. Bên cạnh, người chèo thuyền Ân cần giúp Dịch Thư Nguyên lấy bát đũa, mời hắn ngồi xuống. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, rồi rót rượu từ bình ra. Rượu chuẩn bị đầy đủ, tí không nhiều, nhưng mỗi người chỉ được một chén thôi, mà rượu này rất mạnh, đã uống là được rồi. Đúng, đúng đúng, không chê đâu. Mọi người lấy chén trà thay cho chén rượu. Dịch Thư Nguyên mở nắp bình, ngay lập tức một mùi rượu nồng đậm bay ra. Rượu này thơm quá, chỉ cần ngửi thôi cũng muốn say rồi. Nghe thôi đã làm tôi chảy nước miếng rồi. Đến đi, lão bá, ông uống trước đi. Ôi hay, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, rót rượu cho người chèo thuyền ra, rót hơn phân nửa chén rồi dừng lại. Sau đó, lần lượt rót cho những người khác, đến lượt mình thì chỉ còn lại một nửa chén. Mời, mời, đến hát nào. Mọi người cười vui vẻ, nâng chén và cẩn thận uống một ngụm. Chỉ thấy rượu vào miệng có vị cay nồng, nuốt xuống giống như có một ngọn lửa trong bụng, nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào, thân thể cũng cảm thấy ấm áp ngay lập tức. Một ngụm nhỏ rượu vào bụng khiến những người uống rượu đều tát mồ hôi trên trán. Rượu ngon quá, rượu này tuyệt thật. Đúng vậy, Dịch công tử, rượu này không rẻ đâu nhỉ. Dịch Thư Nguyên cũng nhấp một ngụm rượu rồi buông chén, cười nói, tiện nghi không rẻ, nhưng chỉ là một chén rượu thôi, đồ ăn có đắt hay không, rượu cũng vậy. Ha ha ha, tốt lắm, hôm nay lão hán ta vô tình lại được hưởng lợi, cảm ơn công tử. Người chèo thuyền dài nhận ra chất rượu này rất mạnh, chắc chắn là một loại rượu quý, có thể là rượu thuốc gì đó. Dịch huynh, rượu này là loại gì vậy? Dương Mạn Tài cũng hỏi. Loại rượu này chắc chắn không phải là thứ không có danh tiếng. Cái này sao? Gọi là trời nguyệt càn khôn rượu, nhưng thực ra là người cất. Cất rượu người nói, rượu này chỉ riêng kết hợp tinh hoa nhật nguyệt cộng với nguyên khí thiên địa, lại thêm các loại dược liệu quý báu, nên không dễ dàng uống được. Dịch huynh, ngươi cái này quái lạ thật. Ai, Dương huynh, là người làm rượu kia có chút quái đỉnh đó. Ha ha ha, dù sao chúng ta hôm nay đều nhờ Mạnh thúc chiếu cố mà được ăn ngon uống đã. Đúng đúng, ha ha, đến đây, đến đây, dùng bữa uống rượu. Mọi người không bị ngọn lửa trong lò đốt nóng biến đỏ mặt, không rõ là do lửa than hay do sức mạnh của rượu. Trong nồi lớn trên lò là món ăn nóng hổi, mọi người vây quanh bàn ăn cơm dùng bữa. Tuy chỉ là một chén nhỏ rượu, không nhiều, nhưng uống vào rất đã. Bảy người ăn uống vui vẻ, thoải mái. Lúc này, bên trong khoang thuyền có một người từ cửa bước ra, đến bùng tàu, đứng gần rào chắn, đối diện với sông, để tiểu. Đuôi thuyền bên kia, tiếng cười nói có vẻ càng thêm náo nhiệt. Đột nhiên, người đang tiểu liền cảm thấy cơ thể lảo đảo, vội vàng từ lan can nhảy xuống, nhìn về phía mặt sông, không ngờ mơ hồ thấy một bóng trắng đang bay lượn trên mặt nước. Ai nha, người đó giật mình hô lên một tiếng, vội vàng chạy về trong khoang thuyền. Mọi người đang ăn uống trong khoang, Dịch Thư Nguyên cũng dừng đũa, nghe thấy một tiếng khàn khàn từ xa vọng lại. Đưa tới, chiều, tới ở phương nào, nhanh hiện thân. Lúc này, trên thuyền lớn bên cạnh, người chèo thuyền trước đây, từ cái vịnh nhỏ bên trong, dường như nhìn thấy một con cá chép kim hồng sắc, có vẻ sợ hãi, cẩn thận bơi lại gần thuyền lớn, rồi dán sát vào đáy thuyền để ẩn nấp. Còn trên mặt sông, ở khu vực gần kênh đảo, mọi thuyền đều có những sợi khí trắng như là sương mù, chúng lướt đi trên mặt nước hướng vào trong sông. Đuôi thuyền, những người đang uống rượu, mặc dù cảm thấy hơi nóng, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, họ chỉ có một trận hỏa khí bốc lên, không có gì lạ. Tuy nhiên, ở các khu vực khác trên thuyền lại có những sợi khí trắng lượn lở bay đi, rõ ràng là đang hút dương khí. Các ngươi ăn đi, ta ra ngoài giải quyết chút việc. Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhanh đi, nhanh đi, tối nay đừng có mà không có thức ăn. Nhất định. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đứng dậy, vội vàng đi về phía đầu thuyền. Khi xung quanh không có ai, Dịch Thư Nguyên mới quay lại, nhìn về phía mặt nước sương mù, lại thấy một bóng trắng tóc tai rối bù đang di chuyển. Bóng trắng này có tay nhưng không có chân và cũng không có mặt. Là cái gì? Không biết. À, tiên sinh, có vẻ quái dị lắm. Giọng Hôi Miễn từ trong áo Dịch Thư Nguyên truyền ra. Hừ. Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay trái đã rút ra một cây phủ thước từ trong tay áo, giơ lên và nhẹ nhàng vỗ một cái vào mạn thuyền. Âm âm, một tiếng vang lớn như sấm sét vọng lên từ chân trời, âm thanh vang dội như xé toàn bầu trời. Tiếng sấm ấy phá tan không khí, khiến mặt nước bỗng chốc xuất hiện một hình ảnh mờ ảo rồi biến mất. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, chăm chú nhìn mặt sông. Quả nhiên là hình ảnh huyễn hoặc. Ai đã hút đi dương khí? Nó ở dưới nước sao? Lúc này, cửa khoang thuyền chưa bị mở ra, mấy người đang chơi bài bạc ầm ĩ đi ra từ bên trong. Thấy Dịch Thư Nguyên đứng ở đó, họ không để ý mà đi đến lan can nhìn xuống mặt sông. Đâu có quỷ gì? Ở đâu? Ai? Vừa mới rõ ràng có mà. Người mẹ nó ngốc à? Đêm khuya nghi thần nghi quỷ, nhìn sương mù mà bảo là quỷ sao? Vị công tử này, ngươi có thể thấy được quỷ sao? Dịch Thư Nguyên liếc qua người đó, lắc đầu không nói gì. Những người kia lại tiếp tục mắng mỏ rồi quay lại vào trong. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lại đi đến một bên khác của thuyền, nhìn xuống mặt nước phía dưới. Nó đang tìm ngươi à? Từ phía dưới mặt nước, một hình ảnh màu đỏ dần dần hiện ra, phun ra bong bóng, ánh mắt không giống như của một con cá, mà nhìn chằm chằm vào thuyền bên cạnh. Mắt của nó tràn đầy kinh hoàng. Người này không phải là phạm nhân sao? Khi cá chết nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, một động tĩnh từ xa vọng lại từ kênh đào, mặt nước rõ ràng dậy lên một trận sóng gợn. Dịch Thư Nguyên nhíu mày quan sát, hiểu rằng dưới nước có điều gì đó, rồi hắn quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền bên cạnh, nhưng cá chép đã không còn thấy nữa. Đây là yêu quái gì vậy? Khai Dương đại vận hà không phải có thần sông sao? Tiên sinh, ngài có phải đã nghĩ quá tốt về các vị thần rồi không? Tôi cũng không phải là thần đâu. Hôi Miễn thì thầm nhỏ nhẹ với Dịch Thư Nguyên, rồi cúi đầu nhìn xuống, coi lại trong áo của Tiểu Điêu, không biết nói gì thêm. Thực tế, hệ thống thần thủy trạch trong thiên hạ rất phức tạp. Một phần nhỏ thuộc thiên đình, phần lớn thuộc về long tộc quản lý, còn lại có không ít là những sinh linh sống hai bên, thậm chí có những loài hoàn toàn không liên quan đến hai bên trên. Tiên sinh, suỵt, Dịch Thư Nguyên ra hiệu cho Hôi Miễn im lặng, và Hôi Miễn lập tức giữ im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này trên mặt sông, sóng nước như một mũi tên xô ra hai bên, rồi lại vọt tới thành những đợt sóng lớn hơn, đập vào thân tàu, phát ra tiếng nước ầm ầm, hoa lạp lạp lạp lạp. Còn thuyền lớn của Dịch Thư Nguyên không hề nhúc nhích, nhưng những chiếc thuyền nhỏ phía xa lại bị sóng vỗ lắc lư mạnh mẽ. Ra rồi, ta biết ngươi không thể trốn khỏi nơi này. Sóng nước lại một lần nữa đánh vào, lần này động tĩnh lớn hơn một chút, thậm chí có một luồng yêu khí thoát ra. Trong khứu giác của Dịch Thư Nguyên, mùi cá tanh nồng nặc dâng lên. Sau một lúc, mặt sông dần trở lại yên tĩnh. Ở phía đuôi thuyền, có người hạ bát đũa và gọi sang thuyền bên cạnh, hô về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài không sao chứ? Có vẻ như người trên thuyền bên kia lo lắng Dịch Thư Nguyên sẽ bị sóng cuốn đi. Dịch Thư Nguyên đành phải trả lời lại từ phía sau. Không sao đâu, ta sẽ trở về ngay đây. Những người vây quanh nổi cười cười nói, không sao thì tốt, có thể là đại hảo, đừng làm phiền hắn. Tới, tới, uống một chén. Dịch Thư Nguyên thu lại ánh mắt, rồi lại nhìn về phía mặt nước gần bờ vịnh nhỏ. Yêu khí của ngươi dù không lộ rõ, nhưng nó biết ngươi đang ở đây. Nếu ngươi chỉ muốn tránh, thì hãy tránh xa một chút, đừng để bị ảnh hưởng đến những người bình thường trên thuyền này. Trong nước, một lần nữa, một hình bóng đỏ xuất hiện, đầu cá chép lại ló ra. Không phải tôi muốn trốn bên thuyền của các ngươi, mà chính các ngươi lại đến gần tôi, còn muốn bắt tôi nấu thịt hầm. Giọng nói trong nước cất lên, quả nhiên là giọng nữ, khác hẳn với âm thanh của Hôi Miễn. Tiên sinh, lý do như vậy đấy. Hôi Miễn nhỏ giọng thì thầm vào ngực Dịch Thư Nguyên. Ngươi nghĩ mình có thể tránh khỏi lưới cá sao? Dịch Thư Nguyên hỏi, và cá chép trong nước im lặng một lúc lâu, sau đó mới lại mở miệng trả lời. Ta gặp thuyền này khí tức thanh tịnh, cảm thấy trên thuyền nhất định có người tốt, liền nghĩ đến việc lên thuyền. Bình thường nhìn thấy ta, cá này đều phải được nuôi, ai ngờ nơi này phong tục lại kỳ lạ như vậy, lại muốn ăn ta. Nghe được giọng điệu bất đắc dĩ, Dịch Thư Nguyên nhịn cười, trên mặt cũng không biểu lộ gì đặc biệt, mà dưới nước, con cá chép lại tiếp tục lên tiếng. Hiện tại ta hiểu rồi, không phải có người tốt, mà là có ngài ở đây. Hỗn trướng, ý ngươi là tiên sinh không phải người tốt sao? Cẩn thận ta sẽ làm ngươi không đẹp mặt. Hồi Miễn thò đầu ra, giơ móng vuốt lên, nó đối phó cá và rắn rất thành thạo. Dưới đáy, con cá kia với thân thể thế kia dễ như trở bàn tay có thể bắt được. Ngài là tiên trưởng, đương nhiên không thể lấy phàm nhân mà nói. Cá chết nói xong, cái đuôi vẫy mạnh trong nước, tạo thành một trận sóng bọt nước bay về phía bung tàu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dịch Thư Nguyên, con cá chết trước mặt hắn bỗng nhiên biến thành một nữ tử mặc áo đỏ. Chỉ có điều nữ tử này toàn thân ướt đẫm, quần áo dính chặt vào người, hóa hình yêu quái. Hồi Miễn bị dọa đến vội vàng trốn về trong ngực Dịch Thư Nguyên. Còn Dịch Thư Nguyên thì hơi giật mình, mắt mở lớn, một chiếc quạt xếp đã tự động rơi vào tay, cũng cảm thấy có chút không ổn. Nữ tử sủi lờ dưới đất, một tay che trước ngực, quỳ xuống cầu xin Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, ngài mau cứu ta, nếu ta bị con cá nheo tinh kia bắt đi thì xong rồi. Ngài xem, trước đó thư sinh muốn giết ta, ta chưa từng đối với hắn làm gì cả, xin tiên trưởng cứu ta. Chỉ cần đưa ta ra khỏi Khai Dương khúc sông là được, ngươi cũng có thể hóa thành hình người, có tay có chân, sao không đi lên bờ? Dịch Thư Nguyên hỏi. Nữ tử mở miệng giải thích, tiên trường, ta không phải là yêu vật hóa hình thật sự, chỉ là tiên thiên thuận tiện thôi. Bây giờ ta bị trọng thương lại bị trấn áp, nếu dùng sức của bản thân thì không thể thoát khỏi Khai Dương sông này, nếu không thì chỉ cần thoát ra khỏi nước là ta sẽ trở lại hình dạng cũ, trở thành con cá khô trên đất, ai muốn giết thì giết. Xin tiên trường từ bi. Tiên sinh, ngài không thể tin nàng, ngay cả yêu khí của nàng ta cũng không ngửi thấy, sao biết nàng ta là tốt hay xấu? Vạn nhất thủy thần bắt phải tà ác thì sao? Ta có bảo vật bảo vệ, nên tiên trưởng không ngửi thấy yêu khí của ta. Nhưng tiểu nữ chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, hôm nay nếu tiên trưởng giúp ta, ngày khác tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp ân đức của ngài. Nữ tử vẫn tiếp tục khẩn cầu. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, chỉ trong chốc lát, thân thể và quần áo của nữ tử trên mặt nước liền hóa thành một chùm hơi nước, bị đánh bay. Cùng lúc đó, nữ tử biến thành một con cá chép, bang một tiếng ngã xuống bung tàu, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Con cá chép trên bùng thuyền lắc lư. Tiên trưởng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Con cá chép rõ ràng bị hoảng sợ, giọng nói đầy kinh hãi, suỵt. Ít nhất thì ngươi không lừa ta, Dịch Thư Nguyên nói, rồi dùng cây quạt chỉ vào mặt nước. Ngay lập tức, một cột nước to bằng bắp đùi bay lên, không một tiếng động, rồi rơi vào mặt quạt. quạt xếp tựa như một cái động không đáy, hút lấy lượng nước lớn. Sau đó, Dịch Thư Nguyên mở hết cây quạt ra, trên đó vẽ nên một cái ao nước, rồi hắn ngồi xuống cạnh cá chép. Nhảy vào trong hồ này đi, đừng kháng cự, nếu không sẽ ngã ra ngoài. Ta sẽ tha cho ngươi, cho ngươi vào trong quạt tạm trú, rồi lúc ta hỏi, ngươi sẽ trả lời. Nhưng ngươi phải biết, có thể ta chính là loại người thu yêu quái đấy. Đúng, ngươi phải biết điều đó. Hồi Miễn bò lên vai Dịch Thư Nguyên, nói tiếp, mới nãy nàng còn sợ hãi, tưởng rằng mình hóa thành yêu quái, nhưng hóa ra chỉ là một trò ảo thuật mà thôi. Ta nguyện ý tin tưởng tin trưởng, Dịch Thư Nguyên thực ra đang thử nghiệm. Hắn cố ý không nói cho cá chết biết rằng ao nước này có thể có tác dụng hay không, mà chỉ muốn cá chép nghĩ rằng ao này có thể vào, có thể làm cho cá chép dễ dàng biến hóa hơn. Còn cá chép ở trên bung tàu dùng đuôi đập mạnh một cái, rồi nhảy lên cao khoảng nửa thước, lao vào trong quạt xếp của Dịch Thư Nguyên. Khi gần đến quạt, cá chép cảm giác như cây quạt trước mắt mình bỗng trở nên rất lớn, sương mù bao phủ khiến nó không thể nhìn rõ mọi thứ. Nó giống như đang đi vào tầng mây, xung quanh trở nên mờ ảo, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ rõ lời tiên trưởng, không dám kháng cự và biết chắc rằng mình có thể nhảy vào trong ao. Cảm giác này giúp cá chép không còn sợ hãi dù nó đang lao xuống. Cả quá trình này diễn ra rất nhanh. Xuyên qua màn sương, cá chép thấy phía dưới có núi non, có hồ nước. Phù phù một tiếng, cá chép nhảy vào trong hồ. Nó ngậm đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương mù mông lung, trời cao mờ ảo, xung quanh có núi có nước nhưng cũng mờ nhạt, chỉ có hồ nước là rõ ràng nhất, mới lạ và kỳ bí, nhưng cũng khiến nó cảm thấy an toàn. Thật sự có tiên pháp như vậy sao? Đây có phải là trong quạt của động thiên không? Cá chép tò mò bơi một vòng, rồi từ từ lặn xuống, biến trở lại thành nữ tử áo đỏ. Nàng dựa vào bờ hồ, nằm nghỉ ngơi. Cảm giác mệt mỏi ập đến, nàng cảm thấy rất mệt, rất mệt mỏi. Trên bung tàu lớn, Hồi Miễn và Dịch Thư Nguyên cùng nhau tò mò nhìn vào chiếc quạt xếp, thấy một con cá chép nhảy vào trong đó, biến thành một mảnh hình vẽ hòa quyện vào quạt. Sau đó, chẳng bao lâu sau, hình ảnh ấy chuyển sang một nữ tử áo đỏ nằm bên hồ, tóc dài tản ra trong nước. Thật là lợi hại, tiên sinh, ngài luyện thành tiên pháp này lúc nào vậy? Hồi Miễn không khỏi trầm trồ khen ngợi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại, lần trước khi dẫn Trọng Bân nhập đạo, ta đã cảm nhận được sự huyền bí trong việc vẽ hình. Đây chỉ là ta thử dùng pháp biến hóa hình thức mượn hình để kiểm nghiệm một lần thôi. Dịch Thư Nguyên không khỏi nhớ đến Sơn Hà Tiên Lô Đồ trong đầu. Thật ra, nếu có thể luyện thành Sơn Hà Tiên Lô Đồ, chắc chắn sẽ có công dụng diệu kỳ. Đáng tiếc, đạo hạnh của ta vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Khi nghĩ đến truyền thuyết về bảo vật thần thoại đời trước, một bảo vật lấy Sơn Hà làm tên là một tấm đồ, Dịch Thư Nguyên bỗng nghĩ rằng nếu kết hợp với pháp biến hóa của mình, biết đâu có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Thôi đừng nói thêm gì nữa, cơm còn chưa ăn xong, Dịch Thư Nguyên nói rồi thu lại quạt xếp, vội vã đi về phía đuôi thuyền. Khi thấy Dịch Thư Nguyên trở về, không khí trên đuôi thuyền lại trở nên náo nhiệt. Mặc dù đồ ăn không nhiều nhưng đủ để lấp đầy bụng, rượu không nhiều nhưng mỗi người chỉ cần nửa chén đã đủ say. Dịch Thư Nguyên đỡ Dương Bản Tài đưa anh ta về khoang dưới thuyền. Lúc này các hành khách khác cũng đã nghỉ ngơi, Dương Bản Tài không chịu nổi rượu, là người duy nhất uống say. Dịch Thư Nguyên đặt anh ta lên giường và đắp chăn cho anh. Sau đó, Dịch Thư Nguyên quay lại chỗ của mình, không có gì trải ra ngoài, anh chỉ xếp bằng ngồi trên vài chiếc giường đằng sau. Lúc này anh mở chiếc quạt xếp ra, con cá chép đã biến thành nữ tử đang ở giữa hồ. Vì hồ không lớn, nàng bơi lội và mái tóc, bộ quần áo của nàng chiếm gần hết diện tích mặt nước, có lẽ cảm thấy an toàn, nàng cứ bơi qua bơi lại trong hồ. Mặc dù hồ nhỏ nhưng nàng cảm nhận được linh khí ở đây rất dồi dào, và đặc biệt có một cảm giác sống động từ linh khí này. Trong khi đó, tại Khai Dương kênh đào, do ảnh hưởng của Dương Thủy Thần, nữ tử không thể hấp thu linh khí từ sông quá nhiều. Tuy nhiên, linh khí trong hồ này lại như cam lộ đối với nàng, rất dễ chịu. Lúc này, một giọng nói trầm tĩnh vang vọng từ trời truyền đến, tuy không quá lớn nhưng rất uy nghiêm, nói rõ lai lịch của ngươi, nếu không ta sẽ lập tức đổ ngươi vào kênh đào. Đó chính là giọng nói của vị tiên trưởng kia. Nữ tử nhìn xung quanh, nhìn lên bầu trời, dù không thấy Dịch Thư Nguyên ở đâu nhưng nàng hiểu rằng đối phương có thể nhìn thấy mình. Tiên trưởng, ta vốn sống ở Thiên Nguyên Trì, mẫu thân là yêu tu hóa hình, phụ thân là yêu tu hóa hình, phụ thân là một phàm nhân. Nghe nữ tử tự thuật, Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hóa ra những con sóng lớn trên thiên hạ chính là do con cá chép dưới nước đang chiến đấu với các yêu quái khác. Tuy nhiên, con cá chép đó đã bị thương, lần này lại càng bị thương thêm. Ta chỉ là mượn đường qua Dương Thủy Vực, cũng trách ta trước nay thiếu kinh nghiệm, không hiểu được sự khôn ngoan. Con cá nheo tinh đó lại muốn chiếm lấy bảo vật của mẫu thân ta, còn tuyên bố muốn nạp ta làm thiếp, sao ta có thể chịu theo hắn? Nữ tử nghiến răng, tay càng siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn là con nuôi của Mở Dương Thủy Thần, ở đây ta sao có thể thoát khỏi được? Chỉ cần tiên trưởng giúp ta rời khỏi Dương Thủy Vực, ta sẽ có cách tự mình đào tẩu. sau đó ta sẽ chạy đi báo cho mẫu thân, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giết hắn. Vậy và ban ngày khi ngươi đấu với yêu quái dưới nước, đó chính là cá nheo tinh sao? Hồi Miễn đứng bên cạnh hỏi. Nghe thấy tiên nói này, nữ tử nhận ra đó là Tiểu Điêu. Nàng tin tưởng Dịch Thư Nguyên cũng vì con trồn này. Hừ, dù sao hắn cũng không thể chịu đựng được, không thể xem thường ta. Và ban ngày người đã thương ta chính là Dạ Xoa dưới trướng Mở Dương Thủy Thần. Nó vốn là một đám quái vật chết đuối trong sông Khai Dương, sau đó bị Mở Dương Thủy Thần thu nhận, tu luyện thành Dạ Xoa. Quái vật này vô cùng quái dị, khó chơi lắm. Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ đến những ảo ảnh dương khí mà hắn đã nhìn thấy trên mặt sông, những ảo ảnh mà người trên thuyền hấp thụ, có vẻ như đó chính là thủ đoạn của Dạ Xoa. Khai Dương Thủy Thần vậy mà lại dung túng thủ hạ hấp thụ dương khí của phàm nhân sao? Hay là nói chuyện này kỳ thật không đáng kể gì? Tuy vậy, chỉ riêng điểm này, Dịch Thư Nguyên khi đối diện với Dương Thủy Thần cũng cảm thấy một chút không ổn. Nữ tử tỉ mỉ miêu tả một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn mới hiểu được tình cảnh hiện tại của nàng. Nàng không thể rời khỏi Dương Thủy Vực, cũng không thể hấp thu nguyên khí từ trong Dương Thủy Vực. Cá chết nữ tử tương tự như đang ở trong một cái hũ bị bắt, không ngừng tiêu hao sức lực. Mặc dù nàng không phải là yêu quái hóa hình thật sự, nhưng ít nhất cũng có thực lực nhất định có thể làm như thế này. Ít nhất chứng tỏ rằng thủy thần của Dương Thủy Vực đã tu luyện đến một mức độ nhất định. Dịch Thư Nguyên biết rằng thủy thần này có mối quan hệ sâu sắc với thủy mạch, không thể coi thường. Nhìn qua phương pháp mà cá chết nữ tử, nó quả thực là hợp lý nhất. Ta sẽ thuận đường thủy đưa ngươi đến Thừa Thiên phủ bến cảng, cho ta một vật đại diện cho khí tức của ngươi, ta sẽ dùng nó để lôi kéo đối phương. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, nữ tử trong lòng vui mừng, rồi sau đó nhìn lại mình, vật đại diện cho khí tức. Nàng do dự một lúc, cuối cùng từ trên đầu lấy một lọn tóc, vừa nghĩ đến làm sao giao cho Dịch Thư Nguyên, lọn tóc ấy bỗng nhiên tự bay lên trong sương mù rồi biến mất. Một chòm tóc nhỏ bay đến gần, cuối cùng rơi vào tay Dịch Thư Nguyên. Ngươi tên gì? Nữ tử đứng dậy từ dưới nước, quay mặt hướng trời, cúi đầu thi lễ. Ta họ Lục, tên Vũ Vi, đa tạ tiên trưởng ra tay giúp đỡ, còn chưa thỉnh giáo tiên trưởng tôn tính đại danh. Lục Vũ Vi, tên rất hay. Ta họ Dịch. Dịch Thư Nguyên nói đơn giản rồi lại khép quạt lại. Hắn không nói gì thêm về việc đại diện khí tức, thực ra là muốn dùng cảm giác để xác nhận cuối cùng đối phương là ai. Khi Dịch Thư Nguyên nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt lọn tóc dài, trong lòng bàn tay khí tức bỗng trở nên nồng đậm, hương vị và cảm xúc từ trong đó cũng lan tỏa ra, giống như có thể cảm nhận được nguyên khí từ thời kỳ tân sinh, trong đó có yêu khí và nhân hòa khí, cuối cùng giao hòa sinh ra một sinh mệnh mới. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mở mắt, quả nhiên nhận thấy đây là sự kết hợp giữa phàm nhân và yêu tu. Một nữ nhân được sinh ra từ đó nhưng không hề cảm thấy có chút lệ khí nào. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên kéo dài lọn tóc trong tay, chia ra thành mấy chùm rồi nhẹ nhàng xoay chuyển trong tay. Hồi Miễn cảm thấy rất tò mò, nhưng lại không hiểu tiên sinh đang làm gì. Mãi lâu sau mới nhận ra rằng tiên sinh đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tóc của nàng rất dài, thậm chí còn dài hơn Dịch Thư Nguyên, vì thế hắn cũng không lo lắng sẽ thiếu. Lại thêm Dịch Thư Nguyên tay nghề rất khéo, không cần tốn nhiều công phu, chỉ trong chốc lát đã có một con cá nhỏ được bện từ tóc của nữ tử. Đó chính là nghệ thuật kết tóc của Trung Quốc. Nhìn thấy cảnh này, Hồi Miễn dường như cũng hiểu được Dịch Thư Nguyên định làm gì. Có vẻ như tiên sinh thật sự muốn giúp con cá kia biên tóc, thật là đẹp, có thể biên một cái cho ta không? Nghe được Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Cá thì dễ dàng, nhưng trồn thì quá phức tạp, tiên sinh thật sự không có tài năng để biên đâu. Ai, có lẽ vì không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ những tác phẩm trong đời trước, Dịch Thư Nguyên luôn cảm thấy rằng con người và yêu quái yêu thương nhau là một điều rất đẹp. Mối quan hệ này mặc dù tồn tại rất nhiều rào cản, nhưng không phải là những yêu quái hấp thu tinh nguyên hay những hành động tà ác, mà là tình cảm chân thật mang tính sinh học. Lục Vũ Vì chính là minh chứng rõ ràng cho tình cảm sâu sắc giữa họ. Dịch Thư Nguyên còn nghĩ đến một điểm khác. Bình thường, cho dù là người phàm và yêu quái yêu nhau, rất khó có thể sinh con. Mặc dù yêu quái có thể hóa thành người, nhưng điều này chỉ là dựa trên nền tảng tu luyện, và bản nguyên của yêu quái quá mạnh mẽ, khiến cho chúng không thể hòa hợp với nhân tính. Họ thường cố gắng suốt đời mà không thể có con. Yêu quái muốn có con với người phàm, theo lý luận, yêu quái đó cần đạt đến tình trạng tu luyện thành người. Đây không chỉ là dựa vào tình dục hay tình cảm, mà là cảm nhận sâu sắc về tình yêu, có thể thông cảm và chia sẻ cảm xúc, có thể rơi lệ vì tình yêu. Điều này không giống với việc yêu quái hoàn toàn biến thành người, nhưng theo cách hiểu của Dịch Thư Nguyên, nó gần giống với phương pháp tu luyện của yêu quái, tiến gần đến tiêu chuẩn của một chân nhân. Tuy nhiên, yêu quái tu luyện thành người không cần phải trải qua một giai đoạn cụ thể. Điều này chỉ xuất hiện ở những người như Ly Kim Bạn Đạo, mẫu thân của Lục Vũ Vi. Đạo hạnh của bà tuyệt đối không đơn giản. Điều quan trọng nhất là Dịch Thư Nguyên rất tò mò về thân thế của Lục Vũ Vi, hoặc nói chính xác là về câu chuyện cha mẹ nàng. Nếu không phải vì hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, hắn chắc chắn đã muốn tìm hiểu chi tiết về chuyện đó. Trong lòng suy nghĩ mông lung, Dịch Thư Nguyên lại mở chiếc quạt xếp, nhưng lần này là theo một cách khác. Hắn lấy đầu cái chuối bện từ tóc của Lục Vũ Vi, rồi phóng tới mặt quạt, nhẹ nhàng phất tay, khiến cho pháp lực lưu chuyển, và đầu cá chuối đó đã được chuyển thành hình vẽ trên chiếc quạt. Sau khi Lục Vũ Vi đã nhảy vào trong quạt và trải nghiệm, chính Dịch Thư Nguyên thi triển kỹ thuật này đối với vật tử liền lộ ra sự thư giãn thích thú. Sau đó, Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một cây bút, chấm một chút chu sa nước, rồi vẽ lên cây quạt, tô vẽ thêm hình ảnh của con cá chuối, màu đen dần dần chuyển sang đỏ, hình vẽ dần hoàn chỉnh. Sau khi vẽ xong, cảm giác về những sợi dây thường dần mờ nhạt, như màu sắc có vẻ hơi quá đỏ. Dịch Thư Nguyên đưa tay vào cây quạt, lập tức một sợi nước thanh thủy rơi xuống, chính là nước khai dương mà trước đó hắn đã thu thập từ sông. Dịch Thư Nguyên vẩy một chút nước lên hình vẽ của con cá chép, lập tức nước này hòa vào trong quạt, tự như là tưới lên bức họa thủy mặc, làm cho bức tranh trở nên mờ ảo, màu sắc cũng biến thành nhạt đi. Trong bức tranh mờ mịt này, một con cá chép đang bơi lượn, thậm chí sắc thái cũng trở nên mờ nhạt, giống như con cá chép trước đó Hồi Miễn đứng bên cạnh nhìn thấy, sửng sốt một lúc rồi vội vàng nói: "Ái chà, nếu như con cá kia nhìn thấy thì chắc chắn sẽ biết ngay tiên sinh lợi hại như thế nào. Tiên sinh mà để cho con cá kia thấy thì thật là không ổn." Điều này khiến cho Hồi Miễn cảm thấy có chút khó chịu. Dịch Thư Nguyên không trả lời. Mặc dù chiêu thức này quả thật rất tài tình, nhưng hắn không thể chỉ vì muốn đối phương thấy mà lấy con cá ra từ cây quạt. Điều đó sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Dịch Thư Nguyên lại đi vào kho, rồi lên buông tàu. Đêm đã khá khuya, buông tàu trở nên yên tĩnh. Dịch Thư Nguyên đi đến bờ sông, cây quạt hướng về phía một vịnh nước nhỏ, rồi một con cá nhảy vào trong nước, được giấu kín ở đó, giống hệt như con cá mà Lục Vũ Vi đã gặp trước đó, khó có thể phân biệt thật giả. Vận may tốt, huyễn thuật này có thể giúp chúng ta đến Thừa Thiên Phủ. Vậy nó chỉ trốn ở đó thôi sao? Hồi Miễn hỏi. Trong mắt nàng, con cá này không khác gì thật cả. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp: "Đương nhiên không, ba phần tinh thần của con cá này vẫn còn lưu lại trên tóc. Con cá này sẽ chạy trốn và sẽ cẩn thận từng ly từng tí để tránh chúng ta. Con cá này giống như vậy, không chỉ vì nó giống mà còn vì nó có tình cảm, giống như là thật." Đây cũng chính là khả năng của Dịch Thư Nguyên. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa lên, phần lớn hành khách trên thuyền đều không muốn rời giường. Dương Bạn Tài vẫn còn say rượu và ngủ rất say. Dịch Thư Nguyên một mình đi ra buông tàu, đứng ở đầu thuyền. Những người chèo thuyền đã dậy từ sớm, nhưng vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi. Mỗi người chèo thuyền đều ngáp dài, lấy nước lạnh từ sông Khai Dương rửa mặt để tỉnh táo hơn. Mạnh Lão Hán cùng 5 người chèo thuyền khác từ khi rời giường đã rất tỉnh táo, cảm giác như đêm qua ngủ rất ngon. "Dịch tiên sinh, chào buổi sáng." "Dịch tiên sinh, chào buổi sáng." "Dịch tiên sinh, chào buổi sáng." Mạnh Lão Hán và những người chèo thuyền nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đều chào hỏi nhau. "Nai thuốc kia, rượu à, thật sự là lợi hại. Ta lão thấp khớp, trời đang rất lạnh, khó chịu gấp, sáng nay đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Bờ vai của ta cũng không chua." Dịch Thư Nguyên cười trả lời: "Nghỉ ngơi tốt thì tự nhiên sẽ tốt." Mấy người chèo thuyền không nói dỡ nữa, vì chủ tàu đã ra, liền lập tức hô lớn, đem neo kéo lên: "Thăng buồm, thăng buồm, thăng buồm." Mọi người đều mặt mày cau có: "Tối qua có phải trộm bà nương đi không?" "Thật có thì tốt, ha ha ha." Nhóm chèo thuyền cười một trận rồi nhanh chóng làm việc thu neo, dương buồm. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lớn đã từ bến gần bờ bắt đầu hướng về phía Khai Dương Đại Vận Hà mà tiến lên. Dịch Thư Nguyên nhìn ra xa, thấy cái vịnh nhỏ mà hôm qua đã thả lưới giờ đã dần dần xa khuất, trong lòng thầm suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra sau này. Cũng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời u ám, không thấy một tia nắng. Mới xuất phát chưa lâu, người chèo thuyền đã đổi mũ rộng vành và khoác áo tơi, rõ ràng là cảm thấy sắp mưa. Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau. Rầm rầm, mưa bắt đầu rơi xuống. Trong khoang thuyền phía dưới không thể nhìn thấy mưa, Dịch Thư Nguyên liền trốn lên khoang trên. Mưa không nhỏ, bên trong khoang lúc này cũng không thể ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước, thấy thuyền trước mặt đã bị mưa bao phủ, hạt mưa rơi xuống mặt nước, tạo thành những vòng bọt nước liên miên không dứt. Mặt sông lúc này trở nên mờ mịt, giống như cảnh vật khi lái thuyền dưới mưa. Đi thuyền trong mưa cũng rất cẩn thận, những người chèo thuyền dưới đầu thuyền luôn phải che áo tơi, hết sức tập trung quan sát. Dịch Thư Nguyên bỗng nhìn sang một bên, có lẽ vì mưa lớn, dưới nước có thứ gì đó đột nhiên trở nên sống động. Trong ánh mắt thường của người ngoài, Dịch Thư Nguyên thấy có bóng ma ở trong nước ngoi lên, động đậy trên mặt sông, có vẻ không có mục đích gì, nhưng lại thường xuyên đi theo các thuyền qua lại. Đây là quỷ nước trong Khai Dương kênh đào, những người xui xẻo rơi xuống nước thường bị chúng ngăn lại. Lúc này, dưới sông có hai quỷ nước đang hoảng hốt chạy tứ tán. Dịch Thư Nguyên hơi hít mắt lại, nhìn về phía một đoạn đường sông ở trung ương, một bóng mờ nhỏ gần như nổi lên ngay dưới thuyền, bơi qua từ nơi không xa mặt nước. Dịch Thư Nguyên thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước, cố gắng không để ánh mắt mình lộ quá rõ. Hiển nhiên, đối phương đã có thể xác định Lục Vũ Vi đang ở trong khu vực này, nên họ đang tiếp tục tìm kiếm, đi đi lại lại. Đúng lúc, Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ, một tiếng bành vang lên từ phía sau. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện cách sau mình mấy chục trượng có một chiếc thuyền lớn dài hơn 20 trượng giống như đụng phải vật gì, khiến toàn bộ thân thuyền nghiêng đi và phương hướng cũng lệch một chút. Cẩn thận, phía trước có thuyền, phía trước có thuyền, muốn đụng rồi, muốn đụng, bánh lái, bánh lái. Phía đầu thuyền lớn bên trái có một chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 7-8 trượng. Người trên thuyền lớn và thuyền nhỏ đều hoảng loạn la hét. Hiển nhiên, cả hai đều không ngờ rằng, mặc dù đã cố gắng dịch ra khoảng cách an toàn, lại vẫn gặp phải tình huống nguy hiểm này. Tài công sử của thuyền lớn đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng quán tính của thuyền lớn không thể ngay lập tức dừng lại. Thuyền nhỏ ngắn hơn nhiều so với thuyền lớn, khiến cả hai chiếc thuyền cứ như hai chiếc xe tải đối diện nhau, rất khó tránh khỏi va chạm. A, ô ô a, ô. Trên thuyền nhỏ có những đứa trẻ đang khóc nỉ non. Bị thuyền lớn ép sát, thuyền nhỏ gần như chắc chắn sẽ bị đâm vỡ thành mảnh. Dịch Thư Nguyên vốn định không để lộ thân phận, nhưng trong tình huống này hắn không thể làm ngơ. Hắn vội vàng nghiêng người về phía mép thuyền, vùng quạt quét qua. Ngay lúc hai chiếc thuyền sắp va chạm trong gang tấc, một cơn sóng lớn cuộn lên, đẩy chiếc thuyền nhỏ ra xa một khoảng. Mặc dù người trên thuyền nhỏ bị sóng đánh đảo lộn, nhiều người không đứng vững ngã nhào, nhưng thân thuyền đã thoát khỏi nguy hiểm. Thuyền lớn tiếp tục lao qua, gần như sát ngay bên cạnh thuyền nhỏ. Tiếng la hét của người chèo thuyền vọng tới tai Dịch Thư Nguyên từ bờ bên cạnh. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi, ánh mắt nhìn ra phía sau, qua làn nước, hắn nhận ra đây là một hành động có chủ đích. Đối phương chắc chắn không biết sự hiện diện của mình, và hành động như vậy có thể là để dụ Lục Vũ Vi, hoặc chỉ là muốn vui đùa, hoặc có thể là muốn thừa dịp mọi người rơi xuống nước để làm điều xấu. Dù trong bất kỳ tình huống nào, đều có thể nhận thấy rằng đồ chơi dưới nước không phải thứ gì tốt. Lúc này, dưới nước không chỉ có một con cá lớn đơn giản, mà còn có không ít những sinh vật kỳ quái như quái vật nước. Những quái vật này không giống với những con quỷ đã xuất hiện ở trên sông, mà chúng có mục đích rõ ràng, lượn quanh con cá lớn. Hiển nhiên chúng là một nhóm. Khi thấy một đợt sóng lớn đẩy chiếc thuyền nhỏ ra xa, bóng ma dưới nước lập tức chú ý đến chiếc thuyền của Dịch Thư Nguyên. Một vài bóng quỷ liền bơi về phía thuyền lớn, bám ở đáy thuyền và xung quanh, làm mặt nước gợn sóng không ngừng dưới cơn mưa lớn. Một con cá lớn nhô lên khỏi mặt nước từ một khoảng cách không xa, giống như một cây cần câu đèn nhô lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, như thể một vị giám thị đang quan sát. Nhưng rất nhanh, các bóng quỷ và cá lớn đều nhận ra rằng không còn nhìn thấy bóng dáng con cá chết tần tầu. Lúc này, các yêu vật dưới nước dường như đã nhận ra điều gì đó, hướng sự chú ý vào đầu bên kia của thuyền, nơi có một nam tử cầm quạt xếp đang đứng dưới mưa nhìn mặt nước. Dịch Thư Nguyên mở chiếc quạt xếp bên người, mắt nheo lại nhìn vào bóng ma lớn nhất trong nước. Một luồng khí tức mơ hồ mà thường nhân không thể nhận thấy bắt đầu từ chiếc thuyền của Dịch Thư Nguyên lan tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, dù Dịch Thư Nguyên không thu liễm khí tức, những yêu vật và quái vật dưới nước đều không thể nhìn rõ, chỉ cảm nhận được một sự áp bức bản năng khiến chúng vô thức lùi lại khỏi chiếc thuyền. Cột buồm trên thuyền phun ra một luồng khí mờ mịt, khí này bay lên bầu trời giống như những đám mây vô hình quẩn quanh trên cao. Một tiếng ầm ầm vang lên, không phải sấm sét nhưng đủ mạnh để làm mây trên bầu trời tan đi một phần, mưa rơi cũng có chút thay đổi. Mặc dù mưa chưa dừng lại, một tia sáng từ lỗ hổng trên tầng mây chiếu xuống mặt sông Khai Dương. Trên mặt nước nổi lên một làn sóng vàng kim lấp lánh nghiệt chướng. Dịch Thư Nguyên khẽ mấp máy môi, phát ra một tiếng thì thầm không ai nghe rõ, nhưng trong lòng các yêu vật dưới nước như thể âm thanh đó vang lên bên tai chúng. Mưa nhỏ cùng với ánh nắng xuyên qua mây làm cho mặt nước sáng lên một vòng hào quang. Thế nhưng hình như có một luồng gió sắc bén khẽ lướt qua mặt nước, mang đến một cảm giác như có người dùng vật sắc nhọn nhẹ nhàng chạm vào thân mình. Tuy chưa gây thương tổn, nhưng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dưới nước, một con cá lớn lắc lư qua lớp sóng, nhìn về phía chiếc thuyền và cảm nhận được một ánh sáng chói mắt từ trong nước, như một tia sáng lạnh lẽo xuyên thấu vào lòng. Ô, ô a, quang mang lan tỏa khắp nơi, những bóng đen xung quanh bị chiếu sáng, mấy con quái vật đầy hắc khí liền tan rã thành mảnh. Âm khí và lệ khí cũng bị xua tan, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời dần tan chảy. Dưới mặt nước, một trận bọt khí nổi lên, báo hiệu quái vật chết đi. Cá nheo lớn sợ hãi, dù khổng lồ nhưng lại rất linh hoạt trong nước. Nó mạnh mẽ quẫy đuôi, thoát khỏi sự đe dọa của ánh sáng, bay nhanh ra xa, xuyên qua mấy trăm trượng, như thể ngự thủy mà chạy trốn. Mưa tạnh, tầng mây bắt đầu tán đi, ánh nắng ngày càng chiếu rọi rộng hơn lên mặt sông. Dưới nước, các yêu quái cảm nhận được nguy cơ đang kéo dài cùng với ánh sáng. Giờ khắc này trên mặt nước, ánh nắng lan tỏa, còn dưới nước, các yêu vật như cá nheo tinh, như điên cuồng chạy trốn. Sau lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ của các quái vật biến mất. Ánh nắng đang đuổi ta. Không, trong ánh nắng có một cỗ sát khí đang đuổi theo ta. Cá nheo tinh đột nhiên nhớ lại một ký ức xa xưa, khi mà nó chỉ là một con cá nheo đơn giản bị người cầm đao săn đuổi. Tuy nhiên, dù nó ngự thủy nhanh nhưng cũng không thể nhanh hơn tốc độ tán đi của tầng mây. Thần thánh phương nào, đây là Mở Dương Thủy Thần chi vực. Dưới nước, một trận gào thét vang lên, quỷ khí đen tối càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng gào như gió gào thét trong không gian. Giờ khắc này, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, ông đáy nước bỗng chấn động dữ dội, bọt khí sôi trào, cả một vùng nước như bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, biến thành một vũng dầu. Hắc khí và cơ thể yêu quái cá nheo tinh ở trong nước này như bị nhúng vào nước lạnh. Đại lượng hắc khí liền vặn vẹo và biến mất dưới ánh mặt trời, xuyên qua mặt nước. Nhưng giờ khắc này, một vệt khí đen quấn quýt vẫn còn tồn tại, kết hợp với lực ngự thủy, mang theo cá nheo tinh cùng trốn thoát, nhanh chóng rời xa nơi đây. Chỉ khi cả một vùng trong thủy vực đã biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác nguy cơ mới dần dần tan biến. Bầu trời giờ đây hoàn toàn quang đãng, ánh nắng đã bao trùm mặt sông, nhưng rõ ràng ánh nắng này không còn nguy hiểm nữa, và tốc độ di chuyển cũng giảm dần. Cá nheo tinh và Dạ Xoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Râu mép của ta vừa rồi quá hoảng loạn, giờ cá nheo tinh bỗng nhìn cảm thấy đau, nhận ra bên trái mình đã mất một cọng râu, chỉ thiếu chút nữa, nếu chậm một chút có thể không chỉ là râu ria mà thôi. Giữa làn sương đen dưới nước, một người nam tử xuất hiện, mái tóc của hắn như rong rêu, sắc mặt trắng bệch lộ ra hắc khí. Hắn mặc áo ngư lân, cánh tay lộ ra ngoài, trong tay cầm một cây xiên thép hai dòng. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía phương hướng vừa mới trốn đi, rồi lại nhìn về phía con cá nheo đang mất một cây râu dài. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Con cá nheo vừa thở ra một hơi, nhìn về phía Dạ Xoa và nói: "Ngươi phải giúp ta tìm lại con trai của ta. Người này không nói gì mà đã ra tay. Tại Dương Thủy vực này, ta chưa bao giờ bị thiệt thòi như vậy. Nếu cây râu này lại mọc lại, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Ngươi thật sự phát hiện con cá chết kia sao?" Dạ Xoa nhìn con cá nheo, sắc mặt âm trầm, hỏi. Con cá nheo trong nước bắt đầu vẫy vẫy thân mình, không phải con cá chép đỏ, mà là một người đứng trên một chiếc thuyền và cầm cây quạt. "Ta đã nói rồi, con cá chép kia không thể nào có thủ đoạn như vậy, trước đây không dùng tới." Dạ Xoa nói, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, nhìn con cá nheo bên cạnh. "Tại sao lại đụng phải một nhân vật như vậy? Đây rõ ràng là một tiên nhân. Vừa mới cái phong mang rất quái dị, vô hình vô ảnh, vừa chạm vào là đau thấu tận tim gan. Ta cũng không dám nhiễm phải, đi chậm một bước, người chính là cá chết." Nói đến đây, Dạ Xoa không khỏi nhìn vào lệnh bài của mình. Nếu không có thủy thần lệnh khiến bọn họ có thể tự do đi lại trên khai dương đại vận hà, thì vừa rồi thật sự không dễ dàng trốn thoát như vậy. Hắn dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ ở Dương Thủy vực này thôi. "Cha nuôi ta là thủy thần của Dương Thủy, đời này do cha nuôi ta định đoạt. Hắn không hỏi phải trái đã ra tay với ta, ngay cả thiên địa chính thống của thủy thần cũng không coi ra gì sao?" Cá nheo lúc này đầy phẫn hận, nhưng nghĩ đến vừa rồi thiếu mất một cây râu cá, ngay cả lời nói cứng rắn cũng không dám nói quá mạnh. "Người ta cũng chưa chắc đã biết chuyện này. Ngươi vừa rồi rốt cuộc đã làm gì? Nói thật đi, nếu làm cho đối phương động thủ, chỉ có thể đi trước tạm trú bên thủy thần đại nhân." "À, người không thể ngăn cản hắn sao?" Cá nheo tinh nghe vậy, thấy sóng nước xung quanh Dạ Xoa bắt đầu động, rõ ràng là có ý định bỏ chạy. Dạ Xoa lắc đầu, "Không phải ngăn cản không được, mà là dù có cản cũng không rõ ràng. Tìm pháp như vậy ta chưa từng gặp qua, ngày thường u ám như quỷ." Dạ Xoa lúc này vô tình để lộ ra chút sợ hãi. Cảm giác vừa rồi giống như khi những quái vật bình thường gặp phải ánh sáng mặt trời chiếu vào người, cảm giác đó thật sự rất lạ. Một con cá nheo tinh, một Dạ Xoa lớn, vậy mà cả hai đều nhớ lại cảm giác sợ hãi khi còn yếu ớt trước đây. "Ngươi mau nói đi, vì sao hắn lại ra tay?" Dạ Xoa quát. Cá nheo tinh mặc dù là con nuôi của thủy thần, nhưng rõ ràng vẫn e ngại Dạ Xoa. Giờ dự một lúc, cá nheo tinh ấp úng kể lại tình hình thực tế. "Ta vừa rồi chỉ là muốn thử xem con cá chép tinh có ở gần đây không. Ta luôn cảm thấy có thể ngửi thấy mùi thơm từ nàng, nên nghĩ đến việc lao đầu vào thuyền." Chờ con cá nheo tinh nói rõ tiền căn hậu quả, Dạ Xoa lớn mới thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may không có ai chết. Nói như vậy, đêm qua hồn quỷ của ta hình như cũng đã bị tiếng sấm xua đi. Vừa rồi tình huống đó hoàn toàn có thể nói là hiểu lầm." Phía xa, những chuyện xảy ra ở thủy vực bên kia thuyền lớn đã được khống chế và thân thuyền cũng ổn định lại. Trên thuyền nhỏ, người vẫn chưa tỉnh lại. Mưa đã ngừng, mây tan đi, ánh sáng mặt trời xuất hiện, ban đầu yếu ớt rồi từ từ rõ ràng hơn, chiếu sáng lên những thuyền xung quanh, mang lại cho mọi người vừa mới kinh hoàng một chút ấm áp và yên ổn. Một luồng khí vô hình lại thu về trong hồ lô rượu, và lúc này hồ lô lại hút lấy khí dương hỏa từ trời. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn luồng khí đó bay đi xa, hắn nghĩ, cái này dưới đáy nước sao lại có thể di chuyển nhanh như vậy? Hay là có thần sông ngự thủy chi diệu ở bên trong? Hay là do ta vẫn chưa hiểu đủ về ngự thủy? Hoặc là nói, liệu có phải Mở Dương Thủy Thần vẫn đang theo dõi chuyện này? Khi Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ, những người trên thuyền đã dần tỉnh lại. Mưa tạnh rồi, ngỡ rằng sẽ mưa lâu lắm chứ. Vừa rồi đúng là kịch liệt quá. Đúng vậy, suýt chút nữa đã đụng phải. May mà không phải mưa to như vậy, cứu người cũng khó, không biết có bao nhiêu người sẽ chìm dưới đáy sông. Những người chèo thuyền bắt đầu bàn tán. Mạnh lão hán cũng tới gần Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài cũng thấy rồi đấy, nếu mà đụng phải sợ rằng sẽ có mấy mạng người mất đi. Đúng vậy, may mà không có chuyện gì, Dịch Thư Nguyên đáp, rồi nhìn về phía kho hàng nơi Dương Bán Tài đã ló đầu lên. Ta đi làm việc đây, tiên sinh cứ tự nhiên, tốt nhất đừng lại gần quá thuyền một bên. Dưới nước có nhiều chỗ có mạch nước ngầm, nếu không cẩn thận sẽ giống như vừa rồi, thuyền dễ bị lật, người cũng dễ bị cuốn xuống. Tốt, ta sẽ chú ý, Dịch Thư Nguyên đáp lại. Và khi mưa đã ngừng, hắn lại bước về phía đầu thuyền. Mạnh lão hán nhẹ gật đầu rồi chuẩn bị quay lại, nhưng lại quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Người này quần áo trong gió có chút phập phồng, nhìn có vẻ như không hề ướt chút nào. Mạnh lão hán nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Thư Nguyên có thể đã đứng ở kho dưới mái hiên trước đó, vì sau khi nghe tiếng hô hoán từ thủy đạo, hắn không bị mưa ướt nhiều. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mạnh lão hán vẫn quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên vài lần, rồi lại ngậm đầu quan sát bầu trời. Chạy thuyền suốt mấy thập niên, ông đã gặp đủ loại người và trải qua vô số quái sự trên sông nước. Mới vừa rồi chuyện đó, ông cảm nhận rõ một mùi vị không tầm thường. Ở đầu thuyền, Dịch Thư Nguyên dựa vào mạn thuyền, nhìn xuống mặt nước, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiên sinh, ta còn tưởng ngài định làm thịt con cá trong nước kia cơ. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn cổ áo hồi miễn, đầu nó nhô ra từ trong đó. Kiếm của ta mặc dù chưa được chăm chút kỹ lắm, nhưng ban đầu cũng đã định thử dùng một chút. Tuy nhiên, con cá kia dù sao cũng là con nuôi của Dương Thủy Thần, ta dự định sẽ làm tổn thương nó từ gốc, nhưng không ngờ nó lại có khả năng ngự thủy cao siêu đến vậy. Một chùm hắc vụ kia chắc chắn là dạ xoa, có lẽ ta nên thử một chút biện pháp chính thống. Hồi miễn dùng móng vuốt gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, không rõ Dịch Thư Nguyên định làm gì với biện pháp chính thống. Thời tiết đã trở lại yên ổn, nguy hiểm cũng đã qua, kênh đào trên thuyền bắt đầu nhanh chóng buông hết buồm, thả thuyền đi tiếp. Dương Bản Tài từ phía đuôi thuyền rửa mặt xong trở về, rất tự nhiên đi về phía trước bung tàu, nơi Dịch Thư Nguyên đang đứng. Sau tối qua, hắn cảm thấy mình và vị Dịch tiên sinh này đã coi như là bạn bè. Tuy nhiên, khi tới gần bung tàu, hắn phát hiện Dịch Thư Nguyên đang hỏi thăm Mạnh lão hán về một vấn đề. Khai Dương Thủy Thần Miếu, Mạnh lão hán sau khi cố định cánh buồm chính một góc, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài không phải nói là không đi thi sao? Xác thực không đi thi, nhưng cũng muốn hiểu rõ phong cảnh dọc đường. Dịch Thư Nguyên đáp, Dương Bản Tài vừa mới tới, nghe thấy vậy liền không nhịn được mà lên tiếng, tình nguyện nhận nhiệm vụ. Sông lớn Thủy Thần Miếu á, ta đã sớm nghe nói, Bạc Vân Cảng Miếu Hà Bá, Khai Dương Đại Vận Hà Thủ Miếu, nơi đó là nơi thờ cúng linh nghiệm nhất, hương hỏa cũng rất tốt. Tuy nhiên, dầu vương tiên cũng không rẻ, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. À, Mạnh lão bá, thuyền của chúng ta sẽ dừng lại ở đó một chút chứ? Mạnh lão hán làm xong việc trên tay, cười nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, rồi gật đầu nói, Dương công tử nói đúng, Khai Dương Đại Vận Hà Thủ Miếu chính là ở Bạc Vân Cảng. Sau đó, Mạnh lão hán liếc nhìn Dương Bản Tài, tiếp tục nói, nhưng Bạc Vân Cảng là nơi cập bến khá khẩn trương, phí cập bến cũng khá đắt, thuyền của chúng ta mặc dù cần phải ở gần đó mua một chút đồ tiếp tế, nhưng sẽ không dừng lại ở Bạc Vân Cảng. Thuyền của chúng ta sẽ dừng ở cảng ngoài, cách đó khoảng 7-8 dặm, một tiểu hà thôn. Dương Mạn Tài nghe vậy, trong lòng giật mình, a, không dừng ở Bạc Vân Cảng, sao lại thế? Ta đã chuẩn bị kỹ càng dầu vùng tiền, mà Bạc Vân Cảng thì khác, đỗ ngay tại đó, một bước lên mây, sao có thể không dừng được? Dương Mạn Tài nói lớn tiếng. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười, nhớ lại câu nói của Dương Bản Tài tối qua, đi thi vòng vèo phải tốn trên lưỡi dao. Mạnh lão hán ở bên cạnh đùa giỡn, Dương công tử, tiểu hà thôn cách Bạc Vân Cảng chỉ khoảng 7-8 dặm, xa nhất cũng chỉ 10 dặm thôi, nếu ngài thực sự thành kính, dù phải đi thêm một đoạn đường cũng không sao, thuyền của chúng ta ít nhất phải dừng lại ở đó qua đêm. Dương Bản Tài nhíu mày không nói gì, rõ ràng là đang cân nhắc khả năng này. Dịch Thư Nguyên lúc này lại nhìn về phía Khai Dương Đại Vận Hà, Mạnh bác, thuyền của chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa mới tới? Mạnh lão hán suy nghĩ một lát rồi đáp, để tính là sớm nhất ít nhất cũng phải 3 ngày nữa, nếu thời tiết tốt, nếu trời tiếp tục mưa như vừa rồi, thuyền sẽ không thể đi nhanh được. Nghe xong, Dương Bản Tài lại trầm ngâm, tinh thần lại sáng lên. Dịch huynh, Mạnh lão bá, vừa rồi tại hạ không thấy rõ, nhưng nghe được thì có phải là thuyền gặp phải tai họa rồi không? Rốt cuộc là có đụng phải không? Có chuyện gì xảy ra không? Không có đụng phải, là ở phía sau thuyền rất gần, trời mưa to, nước trôi nhanh, không chừng dưới nước có dòng xoáy đâu. Vừa rồi đó, Mạnh lão hán vừa nói vừa liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, sau đó lại nhìn về phía trước nơi có Khai Dương kênh đảo. Dịch tiên sinh gọi là Khai Dương Thủy Thần, người thường chẳng phải gọi là thần sông sao? Cách gọi này thật lạ, ai nói tiếp đi? Dương Mạn Tay nhắc nhở. Mạnh lão hán mới hoan hồn lại, à, vừa rồi mưa lớn quá, dù hai chiếc thuyền đã di chuyển ra, nhưng không biết sao thuyền lớn lại. Mạnh lão hán đang nói thì trong khoang thuyền Các hành khách khác cũng đã ra ngoài vây quanh bàn tán, còn Dịch Thư Nguyên thì bước ra vài bước, đi tới gần chỗ thuyền trưởng, Khai Dương Thủy Thần Miếu, Bạc Vân Cảng. Dịch Thư Nguyên ngẩn người nhìn một hồi mặt sông, Dương Bản Tài lại đến gần. Dịch huynh, vừa rồi phía sau thực sự nguy hiểm, ngươi có gặp không? Suýt nữa thì thuyền bị lật, người mất mạng. Nhưng mà thuyền không sao, trời cũng sáng lại, đúng là trời mở mắt. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại Dương Bản Tài. Đúng vậy, đêm qua ta không nghỉ ngơi tốt, giờ lại muốn ngủ một chút, Dương huynh cứ tự nhiên. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chắp tay, rồi đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Dương Bản Tài vô ý thức đáp lễ lại, nhưng sau đó không nhịn được mà lẩm bẩm, ngủ không ngon mà vẫn dậy sớm như vậy. Dịch Thư Nguyên về đến khoang tàu riêng, trong tay áo bay ra một chiếc thảm đệm trải trên sàn nhà, rồi nằm nghiêng xuống. Sau khi nằm xuống không lâu, hơi thở của Dịch Thư Nguyên dần trở nên đều đặn. Một lúc sau, một hình dáng mờ ảo tựa như rời khỏi thể xác, bay ra ngoài thuyền, hóa thành một làn gió thanh nhẹ từ khoang thuyền thổi ra, theo con sông thổi về phía thuyền, tiến lên phương xa. Dịch Thư Nguyên đã có thể biến hóa cơ thể thành hình, dù đạo hạnh của hắn so với người khác còn thấp, nhưng cũng khó mà phát hiện ra. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Tu vi của hắn giờ đã tăng lên nhiều lần, và sau khi trải qua quá trình ngộ đạo, dù chỉ là ngự phong bình thường, Dịch Thư Nguyên cũng không thể so với trước đây. Cảnh vật dưới nước và ven bờ nhanh chóng lùi lại phía sau. Thuyền lớn cần 3 ngày mới tới được nơi đó, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ cần nửa canh, giờ là đã có thể đến. Mặc dù không quen thuộc với địa lý, nhưng chỉ cần đi dọc theo con sông Khai Dương là đủ. Và vì Lục Vũ Vi không thể rời khỏi khu vực thủy vực, nên Dịch Thư Nguyên không tiện bay thẳng, một làn gió mạnh cuốn theo hắn dọc theo mặt nước không xa. Điều này khiến cho những người trên các chiếc thuyền lớn nhỏ ven đường đột nhiên cảm nhận được một làn gió mạnh thổi qua, khiến thân hình họ hơi chao đảo, nhưng gió nhanh chóng lắng lại và không có gì xảy ra tiếp theo. Sau một đoạn đường dài dọc theo thủy đạo, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy phía xa bờ sông có một bến cảng lớn tùm, lúc đầu còn rất xa nhưng sau đó lại đến gần. Bến cảng gần đó có một ngôi miếu thờ khá lớn, lúc này bên ngoài miếu đầy khách hành hương, hương khói nghi ngút. Vì kỳ thi mùa xuân sắp tới, người trong miếu đã kín chỗ, những người coi miếu cũng đều vui vẻ hoặc chịu đựng sự đông đúc. Gió thổi nhẹ đưa Dịch Thư Nguyên đến gần miếu thờ sát mép nước. Trước khi hạ xuống đất, Dịch Thư Nguyên cầm cây quạt xếp trong tay và ném vào nước. Một luồng gió vô hình cuốn về phía bờ, quạt xếp hóa thành một làn gió mạnh cuốn vào lục bình bên cạnh, tạo thành những đợt sóng nhẹ tinh tế. Dịch Thư Nguyên lúc này đã bước lên bờ, thân hình từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, dù hình dáng đã rõ ràng, nhưng khi đứng giữa không gian, quanh thân hắn vẫn có một làn khí thanh tịnh vờn quanh, khiến người bình thường sẽ thấy hắn tỏa sáng một chút, nhưng nhìn một hồi lại dễ dàng quên đi hắn là ai. Hồi Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi tiên sinh bay quá nhanh, dù nó đã quen với sự cuồng phong trong ngực, nhưng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Tiên sinh, đây là chính phương pháp mà ngài nói sao? Không tệ, Khai Dương sông có yêu nghiệt hại người, lại có quỷ vật đã đạt được thành tựu, những yêu vật quỷ vật đến đi tự nhiên, hắn là thủy thần Khai Dương, khó thoát khỏi tội lỗi. Dịch Thư Nguyên trả lời. Hồi Mỹ nghe vậy ngạc nhiên một chút, nhưng đó là con nuôi của hắn và thủ hạ đại tướng cơ mà. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Tiểu Điêu trong ngực và mỉm cười. A, phải không, nhưng ta đâu có biết đâu, này rõ ràng mà. Hồi Miễn đang định nói thêm gì đó, nhưng nó chợt hiểu ra, không phải tiên sinh không biết sao? Đúng là tiên sinh không biết. Khi đang trò chuyện, Dịch Thư Nguyên đã tiến về phía trước từng bước một. Trước mặt khách hành hương ngày càng đông, nhưng mọi người nhìn thấy Dịch Thư Nguyên từ một hướng không ai biết đến cũng không có gì ngạc nhiên, cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Ôi, các vị thí chủ, các vị tín đồ, các vị đại thiện quan nhân, trong miếu đồng quá, xin các vị tự do thong thả. Miếu công từ bên kia gọi lớn. Thần sông đại nhân linh nghiệm cực kỳ, các vị chỉ cần thành kính là đủ rồi. Mua hương ở bên cạnh, rồi tiến vào trong, không có quầy hàng, mặc dù người trong miếu rất đông, nhưng vẫn chưa đến mức không thể di chuyển được. Dịch Thư Nguyên theo dòng người đi vào khu vực miếu thờ, nhận thấy quầy bán hương, mặc dù khá lớn, nhưng không giống như những miếu thờ khác có nhiều quầy hàng đông đúc cạnh tranh với nhau. Quầy hương này dường như là sản nghiệp của miếu thờ. Các vị khách hành hương, cần mua chút hương không? Người ở quầy hàng vừa gọi to vừa thu tiền, trả lại tiền thừa và đưa hương cho khách. Công việc phân công rõ ràng, mặc dù không phải ai cũng mua hương, nhưng đa phần người đến đây đều sẽ mua. Dịch Thư Nguyên cũng đi đến quầy hương. Này công tử, cần mua hương không? Đây là đàn hương tốt nhất, có loại 20 văn tam trụ, 50 văn tam trụ, 100 văn tam trụ, còn có loại một lượng bạc tam trụ, thần linh sẽ phù hộ ngài. Ôi, hương đắt thế, một lượng bạc cho một bó hương, sao có thể như vậy? Đúng là lừa đảo. Tôi lấy 3 trụ 20 văn, Dịch Thư Nguyên trả lời. Đại đa số người đều mua loại 20 văn, nhưng những người ăn mặc giống nho sinh bình thường thường chọn loại 50 văn. Dù sao kỳ thi mùa xuân sắp đến, những nho sinh đến đây bái thần đều có nguyện vọng thần linh sẽ phù hộ cho họ thi cử đỗ đạt. Khi nghe Dịch Thư Nguyên chọn mua lại 20 văn, người ở quầy không khỏi nhếch miệng cười. Vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, người này đã thấy dáng vẻ tuấn tú, khí độ bất phàm, tưởng là một khách hàng lớn, không ngờ lại chỉ mua hương 20 văn. Những thư sinh thường mua loại 50, 100 văn, thậm chí là một lượng bạc. Thần linh sao lại có thể phù hộ cho người chỉ mua hương 20 văn như vậy? Trong lòng người, đó nghĩ vậy, nhưng không nói ra, chỉ có sắc mặt khinh bỉ. Dịch Thư Nguyên không quan tâm, hắn đã trả tiền cho người quầy hương, rồi nhận lấy ba trụ hương đàn, ngài hương. Sau khi nhận hương, Dịch Thư Nguyên không nói cảm ơn, mà trực tiếp theo dòng người đi vào khu vực bên trong miếu thờ. Hồi Miễn, người nói thần sông có thể chịu được ba trụ hương này không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hắc hắc hắc, Hồi Miễn cười nhẹ, nó đã rất tò mò. Mặc dù biết tiên sinh không phải là người thích cầu bái thần linh, nhưng nó cũng chưa từng thấy có thần nào, cho nên cũng muốn thử xem sao. Miếu Hà Bá không chỉ thờ thần sông, mà còn có nhiều thần tướng dưới quyền thần sông, thậm chí còn có một thiên điện dành riêng để thờ các thiên thần của thủy bộ. Miếu thờ này không chỉ dành cho việc dâng hương, mà còn có nhiều cảnh sắc đẹp, cùng với những văn nhân thi sĩ thi đấu, lưu lại những dòng bút mực, tạo nên một không khí thanh nhã. Dịch Thư Nguyên không đến đây để tham quan, cũng không tham gia vào các hoạt động của văn nhân, mà chỉ có một mục đích rõ ràng như các khách hành hương khác, đi qua các vị nhỏ phía trước, tiến vào chính điện lớn nhất của miếu thờ. Trước mặt hắn là những khách hành hương khác, vào trong viện, cả không gian trong điện đều đầy khói hương mờ mịt. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy hình tượng của Khai Dương Đại Vận Hà Thủy Thần là một nam tử với thần sắc bình tĩnh. Thần sông này đội mũ tín hiền quan, mặc áo mây đen, tạo hình vô cùng tinh tế, tôn lên thần tính của ngài. Ánh mắt khép hở, nhìn xuống đám khách hành hương đang cung kính, thành kính đứng dưới đài. Dịch Thư Nguyên đứng trong sân, bình tĩnh nhìn tượng thần, không tham gia vào đám khách hành hương cầu khấn, cũng không vào trong miếu để dâng hương, chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Dịch Thư Nguyên trong tay cầm ba nén hương, lửa từ ba nén hương lập tức bùng lên, và ngay sau đó lửa đã cháy sáng. Dịch Thư Nguyên cầm ba nén hương thơm ngát đi đến gần hương đỉnh trong sân lớn. Những nén hương trong đỉnh này bình thường do khách hành hương cắm vào, mỗi người một nắm lớn, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên dùng hai tay nắm lấy hương, nhẹ nhàng đặt ba nén hương vào đỉnh hướng về phía thần. Vào khoảnh khắc đó, một mùi đàn hương đậm đặc không phải ai cũng có thể cảm nhận được từ trong đỉnh lan tỏa ra. Những khách hành hương đang bái thần bỗng nhận thấy bên cạnh lưu hương, những cây hương dài dường như đang run rẩy. Ngọn lửa ở đầu nén hương ban đầu bị che khuất bởi khói thì bỗng nhiên bùng lên rồi lại tản ra. Cùng lúc đó, những ngọn đèn lớn, nến và đuốc cũng bắt đầu lay động, ngọn lửa trong đèn dầu bập bùng như có gió thổi. Những văn nhân đang cầm bút viết bài thi cũng cảm thấy chén trà trên bàn run lên, mực trong nghiên cũng dao động, nét chữ trên giấy hơi nghiêng. Điều này không phải do tay chân run rẩy, mà là cả bàn và giấy đều đang rung động. Cảm giác này ban đầu không rõ ràng, nhưng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, ngày càng rõ rệt. Cả miếu Khai Dương Đại Vận Hà bắt đầu rung chuyển nhẹ, bụi bặm bám trên các đồ vật lâu ngày không được quét dọn cũng bắt đầu rơi xuống. Đặc biệt là tượng thần sông rung chuyển mạnh nhất, như thể thần sẽ từ trên đài lật xuống, long long long long long long, âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Địa long xoay chuyển. Có người thì ngây người, có người thì lo lắng, nhưng khi động tĩnh càng lúc càng mạnh, cuối cùng một người hét lớn, a, miếu sắp sập rồi, chạy mau đi, a, chạy mau.